vẫn là hắn mặc báo với Lý Khánh về việc mình lướt qua lãnh đạo chủ quản báo cáo sự tỉnh công tác về phía Từ Yến, Đổng Học Bân đều cho nhớ kỹ hắn, cái tên Quách Thuận Kiệt này xem ra không thành thật được, hiện tại mình trở thành phó chủ nhiệm, tên này còn thời thời khắc khắc chuẩn bị tính toán mình, ngày đó nếu không có bắt áp trận, Lý Khánh chủ nhiệm nói không chừng thật sự có ý kiến đối với mình. Rót nước trà, Đổng Học Bân cúi đầu nhấp một ngụm, nghĩ xem nên làm thế nào để dọn dẹp họ Quách một chút. Cộc cộc cộc, Đàm Lệ Mai và Thung Tử Chân trước chân sau gõ phòng làm việc. Đổng Học Bân thu hồi tâm trạng, ô, Đàm Tử Thung Tử à, ôi chao. Các người làm gì thế? Thung Tử mặt có điểm ùng đỏ, Bân Tử, là như thế này, tôi và Lệ Mai. Tức chết ngươi. Đàm Lệ Mai tức giận trừng mắt liếc hắn, sau đó cười hì hì nói với Đổng Học Bân, tôi nói, Bân Tử chủ nhiệm, anh cũng biết quy củ quốc an chúng ta tương đối nhiều, ví dụ như tìm đối tượng, đều phải báo cáo với thượng cấp. Buổi sáng tôi và Thung Tử đi gặp Lý Khánh chủ nhiệm, ông ta vừa thấy mặt hỏi hai chúng tôi có phải là thành đối tượng. Tôi xem xét không nói lang mang nổi nữa, nói cùng trưởng phòng Lý, sau đó ông ta để cho hai chúng ta lại báo cáo với anh một tiếng, phỏng chừng không qua được vài ngày sẽ điều chỉnh cương vị cho hai chúng tôi nói chuyện đối tượng, hai người sẽ không thích hợp công tác tại cùng một văn phòng. Đổng Học Bân rất cao hứng vì bằng hữu, ha ha, vậy thì chúc mừng, lúc nào được uống rượu mừng của các ngươi. Thung Tử quận bách ho khan nói, chúng tôi mấy ngày hôm trước đã gặp gia trưởng đối phương, kết hôn. Hẳn là rất nhanh. Ai nói phải gả cho anh? Đàm Lệ Mai bấm véo hắn, nhưng trên mặt đã có chút hạnh phúc, hừ hừ, tôi còn phải suy nghĩ đã. Đổng Học Bân vui mừng nói, Thung Tử chúng ta là ngươi thành thật, Đậm Tử, cô đừng động tay động chân, thiệt nhiều cũng không chịu nổi để cô véo như vậy đâu. Hi hi, được, lãnh đạo lên tiếng tôi dám không nghe sao nói đùa trong chốc lát, Đàm Lệ Mai đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, vừa ở chỗ chính trị bên kia nghe nói một chuyện, năm nay lớp huấn luyện thanh niên cán bộ khu trường đảng thành Tây muốn mở lớp, lần này là phân thành hai lớp, một cái cấp khoa một cái cấp phòng, chừng nửa tháng. Đổng Học Bân nháy mắt. Huấn luyện trường đảng. Đàm Lệ Mai hiểu rõ Đổng Học Bân vừa mới tiến vào phân cục không đen 3 tháng có khả năng không biết tình hình thực tế, nhưng nàng cũng không phải là một người lấy bộ dáng từng trải để giải thích, đây không phải là khiêng cho lãnh đạo không xuống đài được sao. Thế là Đàm Lệ Mai cùng rất chú ý ngôn ngữ, ngữ khí đắn đo cười đùa nói, anh cũng biết, cái cơ quan khác còn dễ nói, hàng năm vô luận là danh ngạch trường đảng khu, thì còn có thể phân đen một chút, nhưng hoàn cảnh đơn vị chúng ta đặc thù, cái loại cơ hội đi trường đảng này hàng năm hắn không thể đến một cái danh ngạch cũng không có, năm nay nếu không phải tình huống khu phân cục công thương bên kia khối điểm, kết quả thừa ra một cái danh ngạch cũng không tới phiền phân cục chúng ta, đến vài. Cái phân cục thành Đông và Bắc thành bên kia đều không có, cho nên rất trân quý, tôi phỏng chừng không ít lãnh đạo đều mong mỏi. Đổng Học Bân cùng đã được nghe nói chuyện trường đảng là xảy ra cái gì, ví dụ như một cán bộ trước khi được đề bạt, nhiều khi đều an bài tiến vào trường đảng khu hoặc là trường đảng thị để huấn luyện học tập, tăng cường tư lịch, sau khi trở về liền được bổ nhiệm. Cho nên cán bộ xem xét đột nhiên được đi trường đảng, vậy có khả năng rất lớn chính là điềm báo lên chức. Thung Tử đi theo nói, Bân Tử, cậu hẳn là nên tranh một chuyển. Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, ta rất muốn, nếu danh ngạch có thể vào tay, tiền vào trường đảng nâng một tầng tư lịch, mình muốn tiến lên phó khoa cũng không còn lực cản, nhưng mình vừa mới được đề bạt, lại chỉ là đãi ngộ phó khoa, cấp bậc cũng không phải là phó khoa, cho nên vô luận nói từ góc độ nào, cái danh ngạch này dù sao cũng không đến được đầu mình. Đàm Lệ Mai tự như nhìn ra Đổng Học Bân nghĩ gì, cười hì hì nói, đãi ngộ phó khoa tiến lên cán bộ cấp khoa, tình huống lớp huấn luyện cũng không phải không có ngoại lệ, thậm chí khoa viên có phần binh thường xác định được sắp xếp ủng hộ để có tiền lệ đi lớp huấn luyện, cho nên Bân Tử chủ nhiệm, tôi cũng cảm thấy anh nên tranh, nếu là thật sự có thể đi vào trường đảng học tập, sau khi trở về nói không chừng trực tiếp lên chính khoa. Đổng Học Bân cười khổ khua khua tay, đầu nhanh như vậy thật ra trong lòng cũng có chút động tâm. Phó khoa à phó khoa, hắn thật sự mong mỏi. Reng reng reng. Điện thoại Đổng Học Bân vang lên trên bàn, là Lý Khánh đánh tới, chờ sau khi cúp điện thoại, Đổng Học Bân nói với hai người Đàm Lệ Mai, nói chính sự đi, buổi chiều phòng họp số 2 có một hội nghị, tư liệu văn kiện cần dùng chờ một lát tôi sẽ đưa cho cô, Đàm Tử, chuyện này cũng là cô và thường quyên phụ trách, lòng của nữ nhân nhỏ, lúc để ý văn kiện tỷ lệ phạm sai lầm ít, bố trí hội trưởng sao? Bảo Quách Thuận Kiệt làm đi không phải hội nghị bình thường của hội đảng ủy, tư liệu văn kiện một mực là do phòng tổng hợp phụ trách. Được. Sau khi Đàm Lệ Mai rời khỏi đây sẽ đem nhiệm vụ nói cùng mọi người. Vừa nghe mình phải bố trí hội trưởng, Quách Thuận Kiệt âm trầm nghiêm mặt vọt thoáng cái đã đúng lên, dạo bước đi ra khỏi phòng tổng hợp. Bố trí hội trưởng cũng không thể mệt mỏi hơn bao nhiêu so với chuẩn bị văn kiện, nhưng chính là nhục nhã trên mặt mũi, cho nên trong lòng Quách Thuận Kiệt rất không cân đối, trong lòng vừa mắng Đổng Học Bân một bên hò hét đến chỗ Chu Chính Ủy tố khổ. Tâm tình Chu Quốc An hai ngày này không tệ, cũng không còn mắng mỏ hắn, một bên ký văn kiện một bên không yên lòng nghe. Cuối cùng, Quách Thuận Kiệt còn nói, Chu Thúc, Đổng Học Bân nhắm vào cháu như vậy, rõ ràng cho thay không để ngài vào mắt, quá không coi ai ra gì, hắn. Được rồi, Chu Quốc An càng nghe mùi vị càng không đúng, nhướng mày, bị hắn làm phiền, dùng đầu ngón tay gõ gõ cái bàn nói, không cần phải vội, không cần phải vội, chuyện đáp ứng ba mẹ cháu sẽ lo liệu cho cháu. Kiên nhẫn một chút được không? Quách Thuận Kiệt hận đến nghiến răng, lúc lấy tiền ngươi thu thống khoái lắm, giờ đây bảo ta đừng nóng vội. Lại để họ đổng sai sử sai khiển ta như vậy. Ta con mẹ nó có thể không vội vàng sao? Ra khỏi văn phòng chính ủy, Quách Thuận Kiệt mặt đen lên, nắm chặt tay, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Trước giữa trưa, Đàm Lệ Mai và Thường Quyên phát tư liệu ra, tổng cộng 12 người, chuẩn bị 13 phần, có thêm một phần để dự bị. Đổng Học Bân tùy tiện mở một phần trong đó ra nhìn nhìn, không có vấn đề, gật đầu bỏ vào bên cạnh bàn, đi căng. Tin ăn cơm. Buổi chiều, Đổng Học Bân cầm 13 phần tư liệu học tập đi vào phòng họp số 2, đối với cái tư liệu đã chỉnh tề gọn gàng. Thật ra Đổng Học Bân có thể tìm Quách Phàn Vĩ hoặc là những người khác để lo liệu, không cần đích thân tới, nhưng hội đảng ủy này mình tranh mất chức phó chủ nhiệm do Chu Quốc An đề danh lên, khó tránh khỏi sẽ lưu lại cho chính ủy cái khúc mắc gì đó, tăng thêm Diêm cục trưởng sắp điều đi, nói không chừng chính ủy sẽ nhận chức, cho nên Đổng Học Bân thoáng biểu hiện một chút, có thể bỏ nỗi hận trong lòng Chu Quốc An là tốt nhất. Lúc này, đằng sau vang lên tiếng mở cửa, vài lãnh đạo đi vào phòng họp, Chu Quốc An là một người đến cuối cùng. Chu chính ủy, đã bố trí tốt rồi à? Đổng Học Bân nói. Chu Quốc An nhàn nhạt gật đầu một cái, đi qua ngồi xuống ghế chủ tịch. Đổng Học Bân chú ý thoáng qua sắc mặt chính ủy, nhảy mắt mấy cái, lui ra khỏi phòng họp. Đó là một hội nghị không đau không ngứa, chủ yếu là học tập tinh thần chi thị trung ương truyền xuống vân vân. Thời gian vừa đến, Chu Quốc An hắng giọng một cái, mở tư liệu ra bắt đầu dùng tiếng nói âm dương quái khí giảng giải. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 20 phút. Chờ ước chừng nói đến trang thứ 7 của tư tiêu, thành âm Chu Quốc An đột nhiên dừng lại một tiếng. Tất cả mọi người không rõ làm sao vậy, đều ngàng đầu hoài nghi nhìn sang. Chỉ thấy Chu Quốc An nhanh chóng đảo tài liệu trong tay, sau đó mặt thoáng cái đã trầm xuống, đánh văn kiện xuống bàn hội nghị. À, làm sao vậy? Mấy người dưới cũng không biết chính ủy tại sao đột nhiên tức giận lớn như vậy, cúi đầu xem xét về hướng tư liệu. Tư liệu lại có thể sai, văn tự chính giữa cũng không phải, trong đó có 4-5 tờ đúng là giới thiệu bơ bánh ngọt một chút món điểm tâm thực phẩm ngọt. Mà người hơi có tư lịch tại phán cục đều tin tường, Chu Quốc An có bệnh tiêu đường, căn bản không thể đụng vào đồ ngọt. Mọi người nhìn lẫn nhau, một người lai một người kinh ngạc, là không cẩn thận làm sai. Hay là khiêu khích? Khiêu khích chính ủy? À, người này là ai mà to gan như vậy? Một màn phát sinh trong phòng họp rất nhanh truyền ra phân cục. Tất cả mọi người bên dưới đều nghị luận, phòng tổng họp lúc này muốn xui xẻo. Đổng Học Bân ngồi ở trong phòng làm việc của mình chơi trò quét mình. Cái gì cũng không biết, thẳng đến khi phó cục trưởng Từ Yến đánh điện thoại tới, âm điệu nàng mang theo vẻ cực kỳ bất mãn, vừa nói, còn có thể nghe được nàng dùng bút ký tên gõ tùng cái trên cái bàn làm tiếng vang dôn dập. Văn kiện hội nghị Chu chính ủy là cậu đưa đi. Ta không hiểu. Đến văn kiện cũng có thể phạm sai lầm. Làm sao lại chỉ trong tư liệu chính ủy kẹp hình ảnh tự liệu về bánh ngọt và món điểm tâm ngọt? Cậu không biết chính ủy có bệnh tiểu đường sao? Tiểu Đổng, chuyện này cậu làm như thế nào vậy? Phản ứng đầu tiên của Đổng Học Bân chính là không có khả năng, hình ảnh món điểm tâm ngọt. Không có đâu. Đầu kia Từ Yến thở hổn hển hai hơi, phía trên muốn điều chỉnh, giờ đây vào loại thời kỳ này, cậu lại. Ta nói đến đây, tự cậu xử lý tốt đi. Đổng Học Bân ngơ ngác hạ điện thoại. Reng reng reng, chủ nhiệm Lý Khánh lại đánh tới, Chu chính ủy vừa rồi gọi tôi qua giáo huấn, lại khiến cho tôi rất bị động, Tiểu Đổng à, cậu. Vì sao cậu không thẩm tra đối chiếu thoáng qua rồi mới đưa tới phòng họp vậy? Tại sao còn xảy ra việc vài tờ giới thiệu món điếm tâm ngọt? Cậu cái này. Ai, chuyện đơn giản như vậy sao cũng không làm xong hả? Chủ nhiệm, chuyện này tôi cũng không tin tưởng, tôi. Không cần giải thích với tôi, chuyện này là cậu phụ trách. Chính ủy bảo cậu mang theo khoa viên phòng tổng họp qua văn phòng hắn, cậu giải thích cùng chính ủy. Trong lời nói của Lý Khánh có điếm muốn chạy khỏi chuyện này. Quẳng điện thoại xuống, sắc mặt Đổng Học Bân có chút trắng bệch ra. Phòng tổng hợp trước kia cũng có tìm lỗi in ấn sai văn kiện hội nghị. Nhưng lập tức đổi một phần văn kiện dự bị bù vào rồi thoáng cái là đưa đến nơi, chống đỡ để lãnh đạo phê bình ngươi vài câu, cái này cũng không phải cái vấn đề gì lớn. Nhưng tình huống lúc này không giống, mặc dù hội nghị không phải là cái gì chết sống, nhưng lãnh đạo trung tâm đang ở vào thời kỳ sắp điều chỉnh mấu chốt, hơn nữa kẹp sai văn kiện lại có thể phản phất là nhằm vào hình ảnh món điếm tâm bánh ngọt của Chu chính ủy, cái này không thể không làm cho người ta miên man bất định. Quan trưởng chính là chỗ này, chuyện gì đều phải cân nhắc. Nghĩ đến chỗ đáng sợ, Đổng Học Bân kinh hãi không thôi. Đẩy cửa ra đến bên ngoài, tư liệu Chu chính ủy là ai phụ trách? Bọn người Đàm Lệ Mai, Thường Quyên, Thung Tử, Quách Phàn Vĩ vẻ mặt kinh ngạc trao đổi cái gì đó, hiển nhiên là đã biết. Thường Quyên quýnh lên, vội vàng giải thích, Đổng chủ nhiệm, không phải tôi, hơn nữa tư liệu đều là đóng dấu hơn 10 tờ đầu. Tiệp hơn 10 phần tài liệu tất cả đều giống nhau, không có khả năng có hình ảnh món điểm tâm ngọt. Nghe vậy, Đàm Lệ Mai cũng cuống quýt núy, không sai, tôi và Thường tỷ cuối cùng còn cẩn thận kiểm tra đối chiếu qua một lần. Đổng Học Bân bị Lý Khánh và Từ Yến cùi trách, trong lòng cũng nghẹn một cục tức, không khỏi lớn tiếng nói, tôi đây lại muốn hỏi một chút, hình ảnh đó làm sao tới? Hả? Tự nó chui từ trong kẻ đất ra. Tự nó rơi xuống từ trên trời xuống. Đổng Học Bân một mực rất yên tâm để Đàm Lệ Mai làm việc, hơn nữa còn có Thường Quyên, hắn nghĩ hai người cùng một chỗ lấy chút văn kiện chẳng lẽ còn có thể phạm sai lầm. Cho nên lúc cuối cùng kiểm tra đối chiếu, Đổng Học Bân chỉ là tùy tiện lật ra một vài tờ tư liệu, cũng không xem hết, ai ngờ hết lần này tới lần khác lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề lớn. Khiêu khích quyền uy Chu Chính Ngụy. Đổng Học Bân không đảm đương nổi trách nhiệm này. Nghe Đổng Học Bân giáo huấn xong, Đàm Lệ Mai và Thường Quyên ngoan uổng cực kỳ, chúng tôi thật sự đã kiểm tra. Đừng nói nữa, đều đi theo tôi, Chính Ngụy gọi chúng ta tới. Văn phòng Chính Ngụy. Chu Quốc An đùng đùng nổi giận ngồi ở trước bàn làm việc nhìn chằm chằm vào mấy tờ hình ảnh, đã tính cái đống sổ sách ở trên đầu Đổng Học Bân. Một chuyện được tuyển phó chủ nhiệm khiến cho Chu Quốc An có ý kiến đối rất lớn với Đổng Học Bân, tăng thêm Quách Thuận Kiệt suốt ngày báo cáo Đổng Học Bân ở bên tai, nói Đổng Học Bân dù thế nào cũng không tôn trọng mình, không đem để mình vào mất. Chu Quốc An ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại phi thường không vui, mà sự tình lần này hắn càng hoài nghi có người giở trò quy ở sau lưng, xem mình sắp nhận chức cho nên cho mình một hạ uy thế. Hay là người làm chủ phía sau màn? Từ Yến sau lưng Đổng Học Bân. Tống Thủ Kiệt. Dương Nhất Trung. Hay Lưu Hoa. Chu Quốc An không biết, nhưng nếu như bị khiêu khích đến nước này còn không đánh trả, chẳng lẽ lại cho là mình dễ bị khi dễ sao? Không bao lâu, Đổng Học Bân mang theo người phòng tổng học đến. Chu Chính Ngụy, chúng tôi. Chu Quốc An cầm lên hình ảnh đồ điểm tâm đánh một cái lên trên bàn, đây là cái gì? Cậu nói cho tôi biết đây là cái gì? Đổng Học Bân rất nghẹn khuất, nhưng sự thật của Đa Na bày ở nơi đó, hắn không lời nào để nói, có thể là chúng tôi sơ sẩy trong lúc công tác. Sơ sẩy? Phanh, phanh, phanh, Chu Quốc An trầm mặt dùng sức vỗ vỗ cái bàn, Quốc An là cái địa phương gì? Phòng tổng hợp là cái địa phương gì? Cậu nói cho tôi biết. Cái hình ảnh bánh ngọc này, tại sao xuất hiện trong phòng tổng hợp? Hay in. Hả? Các cậu coi công tác trở thành cái gì? Chả nã những thời gian công tác lấy những hình ảnh tào lao này. Còn biến thành văn kiện hội nghị đưa đến phòng họp. Cậu làm phó chủ nhiệm như thế nào? Cậu kiểm tra đối chiếu sự thật như thế nào? Cậu giải thích cho tôi xem. Một màn Đổng Học Bân không nguyện ý nhìn thấy nhất vẫn đã xảy ra, trách nhiệm tính trên đầu ta. Hắn đã cho rằng ta cố ý để hình ảnh vào, tiện đã làm cho hắn khó xử. Đổng Học Bân xác thực không làm chức trách kết thúc thẩm tra đối chiếu văn kiện, nhưng cái tội danh kia lại quá oan uổng. Trước đây Đổng Học Bân thậm chí đến sự tình Chu Quốc An có bệnh tiểu đường cũng không biết. Chu Chính Ngụy, hình ảnh nhất định là lúc chồng chất văn kiện không cẩn thận để vào. Đây là trách nhiệm phòng tổng họp tôi thừa nhận, nhưng tôi cam đoan tuyệt đối không có người cố ý làm như vậy. Làm cái gì? Hả? Tôi đang nói vấn đề thái độ công tác phòng tổng họp các người. Chu Quốc An sóng định liệu là Đổng Học Bân động tay chân, đương nhiên sẽ không nghe hắn nói, đổ ập xuống lại là một trận răng dậy. Nhìn thái độ Chính Ngụy, tâm Đổng Học Bân càng ngày càng chìm, mình lại hung ác đắc tội với Chính Ngụy. Đáng chết! Tại sao lại có chuyện như vậy? Quá con mẹ nó xui xẻo! Đàm Lệ Mai và bọn người Quách Phàn Vĩ Thường Quyên cũng cúi đầu không nói gì. Quách Thuận Kiệt nhìn có chút hà hê liếc thoáng qua Đổng Học Bân, càng cúi đầu. Rốt cục, một câu mọi người không muốn nghe nhất được phun ra từ trong miệng Chu Quốc An, văn kiện là ai đưa đến. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là Chính Ủy muốn truy cứu trách nhiệm. Đổng Học Bân khẽ cắn môi. Tôi đưa. Con mắt Chu Quốc An nhìn chằm chằm bọn hắn nói, tư liệu là ai yên ấn. Quách Phàn Vĩ và Lão Nay Him Thường Quyên và Đàm Lệ Mai nhìn thoáng qua nhau. Trên mặt Đàm Lệ Mai, Thường Quyên tái nhợt vô sắc, hai người bọn họ cũng không giống như Đổng Học Bân, sau lưng có lãnh đạo cục làm chỗ dựa. Lần này các nàng đắc tội Chính Ủy, còn không biết sẽ lọt vào cái dạng xử phạt gì, cho dù chuyện này Chu Quốc An sẽ bò nhỏ để hành động lớn, nhưng lần sau nữa. Nếu lãnh đạo muốn tìm ngươi gây phiền toái, cái gì lý do đều có thể có. Giờ đây nhân viên công vụ cũng không phải bá sắc. Đàm Lệ Mai cũng đã đến giai đoạn đàm hôn luận gả cùng với Tôn Tráng, nếu lúc này công tác xảy ra vấn đề. Đứa con Thường Quyên đã lên tiêu học, đúng là lúc dùng tiền, một bộ phận chi tiêu rất lớn trong nhà đến từ chính nàng. Nếu quả thật bởi vì chuyện này mà bị mất công tác, trong nhà sẽ... Tôi in. Hả? Nghe thanh âm đó, không chỉ là Đàm Lệ Mai và Thường Quyên, đến cả Quách Phàn Vĩ, Quách Thuận Kiệt và Lão Nghiêm cũng đều ngây ngẩn cả người, mấy người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Đổng chủ nhiệm đứng ở phía đầu tiên. Nói chuyện đúng là Đổng Học Bân, hắn thản nhiên nói, văn kiện tôi in. Chu Quốc An ngó ngó hắn, tư liệu do ai sắp xếp? Đổng Học Bân nói, cũng là tôi sắp xếp. Tốt. Tốt. Chu Quốc An nhìn ánh mắt hắn liên tục nói hai lần tốt. Đám người Thung Tử, Quách Thuận Kiệt, Thường Quyên, Đàm Lệ Mai, Lão Nghiêm không ngờ Tiểu Đổng chủ nhiệm chẳng những không thoái thác trách nhiệm, lại dám một người ôm tất cả trách nhiệm vào mình. Tư lịch mọi người ở trong cơ quan đều dài hơn so với Đổng Học Bân, mặc dù không trải qua cái sóng to gì gió lớn, những mưa gió cũng thấy nhiều, mỗi lần gặp phái sự kiện muốn quy kết trách nhiệm trên đầu, cái lãnh đạo nào không phải vội vã chạy trốn hoặc là thoái thác toàn bộ trách nhiệm đến trên người. Khác. Cái này ở trong quan trưởng lại là sự tình bình thường. Nhưng, chuyện gánh tội khiêng thay trách nhiệm này. Đến Lão Nghiêm tư cách già nhất phòng tổng hợp đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Con mắt Đàm Lệ Mai và Thường Quyên đều đỏ, Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân không để cho hai nàng nói tiếp, Chu chính ủy, giấy kiểm điểm và chi tiết chuyện này, tôi sẽ ghi một phần báo cáo, trước khi tan việc sẽ đưa tới cho ngài. Một khắc này, nước mắt Đàm Lệ Mai và Thường Quyên thiếu chút nữa đã rơi xuống. Lão Nghiêm và Quách Phàn Vĩ cũng xúc động thật lớn, hai người liếc nhau, có điểm nói không ra lời. Trong cơ quan còn có cái loại lãnh đạo này. Tiểu Đổng chủ nhiệm. Cũng quá trượng nghĩa. Trở lại phòng tổng hợp. Đổng Học Bân không nói cái gì đã mở cửa vào văn phòng của mình, tức giận cầm văn kiện trong tay ném tới trên bàn công tác, ngồi xuống, vỗ óc chửi nhỏ một câu thô tục. Loại sự tình một mình gánh chịu trách nhiệm này có lẽ trong mắt người khác rất không bình thường, sẽ nói Đổng Học Bân không biết chính trị, nhưng Đổng Học Bân đã có ý nghĩ của mình, mình là lãnh đạo chủ quản, không có làm nổi chức trách kiểm tra đối chiếu sự thật thẩm tra đối chiếu văn kiện. Trách nhiệm này làm thế nào cũng không đẩy xong, hơn nữa nhìn thái độ Chu Quốc An rõ ràng cho thấy đã coi mình là đầu sỏ gây nên, cho dù mình nói văn kiện là Thường Quyên và Đàm Lệ Mai chuẩn bị cũng không. Còn cái ý nghĩ gì, lại làm liên lụy hai người, cần gì phải làm? Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Đổng Học Bân nói, mời vào. Đi vào phòng là Thường Quyên và Đàm Lệ Mai, sau khi đóng cửa thật kỹ, nước mắt Đàm Lệ Mai rơi tí tách xuống đất, đứng ở nơi đó khóc ô ô, trong mắt Thường Quyên cũng đầy vũ khí, vẻ mặt cảm kích nói, Đổng chủ nhiệm, tôi và Tiểu Đàm làm cho ngài phiền toái lớn như vậy, ngài lại còn giúp hai chúng tôi gánh chịu trách nhiệm, điều này làm cho chúng tôi. Tô. Đổng Học Bân cười lớn nói, Thường tỷ, không có việc gì, hai người cũng không phải cố ý, ai cũng có lúc không cẩn thận, Tiểu Đàm, đừng khóc đừng khóc. Thường Quyên chùi chùi khóe mắt ướt át, nhưng tôi. Nhưng tôi. Đàm Lệ Mai co lại cái mũi nhỏ, hu hu, thực xin lỗi. Đổng Học Bân bây giờ nói chuyện rất có vẻ lãnh đạo, có gánh nặng tâm lý, làm sao làm việc được. Trở về công tác đi. Đàm Lệ Mai vừa khóc lóc trong chốc lát, mới cùng Thường Quyên đi ra. Bên ngoài, Lão Nghiêm vô cùng cảm khái nói một câu, hai người đụng phải lãnh đạo tốt đó, điều này cũng chỉ có Tiểu Đổng chủ nhiệm của chúng ta, nếu thay đổi lãnh đạo khác. Hắn không nói nữa. Thung Tử vội vàng đi dỗ Đàm Lệ Mai. Thường Quyên nặng nề thở dài một hơi, trong lòng tôi băn khoăn, rõ ràng Đổng chủ nhiệm không có làm sai, nhưng vì chúng ta. Lão Nghiêm nói, Tiểu Đổng chủ nhiệm chúng ta có ngoại hiệu là đội viên cứu hỏa. Lửa lãnh đạo có thể cứu, lửa của mình khẳng định cũng có thể cứu. Thường Quyên ừ một cái, thiệt tình ngóng trong Tiểu Đổng chủ nhiệm có thể gặp dữ hóa lành. Quách Thuận Kiệt coi như việc không liên quan đã cúi đầu gõ bàn phím, thình lình ngẩng đầu quét mắt nhìn mọi người, trong lòng liên tục cười gằn. Ba ngày sau. Thứ năm. Mấy ngày nay Đổng Học Bân đều chờ Chu chính ủy bên kia xử phạt, nhưng chờ mãi cũng không tới, cũng làm cho hắn hoài nghi Chu Quốc An có phải là đã quên chuyện này, chẳng lẽ hắn phát giác được hình ảnh chỉ là trùng hợp. Mà không phải mình cố ý khiêu khích hắn. À, sẽ không xui chèo mát mái như vậy chứ. Sắp tan tầm, Đổng Học Bân thu thập gì đó chuẩn bị trở về nhà, còn không đợi hắn đi ra khỏi văn phòng, vài cái quả bom đập tới. Chu Quốc An sắp nhận chức, tin tức đã xác định. Nhân tuyển chính ủy mới không phải Từ Yến và Bàn Bân nóng nhất, phát nổ một cái, lại là Trình Hải Mai đi lại khá gần cùng Chu Quốc An, cũng không biết nàng đi đường nào. Thế cục thay đổi bất ngờ, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy vị trí của mình càng khó xử. Nhưng mà càng làm cho hắn giật mình còn đang đằng sau, không ít cán bộ khoa cấp đều nhớ thương danh ngạch khu huấn luyện trường đảng. Lại cho một nhân vật ai cũng không thể tưởng được. Quách Thuận Kiệt. Nghe một tin tức như thế, Đổng Học Bân quả thực không thể tin được, làm sao có thể cho hắn. Ngồi ở trong phòng làm việc thất thần nghi một lát, Đổng Học Bân đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đúng rồi, đây là Chu Quốc An truy cứu trách nhiệm, để cho Quách Thuận Kiệt đặc biệt đi trường đảng huấn luyện học tập. Nắm bắt phần tư lịch này tới tay, sau đó lại đề bạt cho Quách Thuận Kiệt lên cấp khoa là Thuận Lý Thành Chương, cộng thêm Chu Quốc An lập tức sẽ tiếp nhận chức cục trưởng phân cục, hội nghị đảng ủy cơ bản cũng do hắn khống chế, như vậy mà nói, muốn điều chỉnh thoáng công tác chủ nhiệm Lý Khánh để cho Quách Thuận Kiệt thay thế hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Khi đó, Quách Thuận Kiệt làm chính chủ nhất định sẽ thu hồi lại quyền lợi phòng tổng hợp, còn có thể biến đổi biện pháp chèn ép mình, làm cho mình vĩnh viễn không trở mình được. Xấu. Chuyện xấu. Cảm giác nguy cơ cực lớn bỗng đè ép xuống, khiến cho Đổng Học Bân có điểm không biết làm sao. Quách Thuận Kiệt muốn làm chủ nhiệm, muốn làm lãnh đạo chủ quản của mình. Có người ở trong khốn cảnh, tư duy thường thường sẽ trở nên 10 phần nhanh nhẹn, Đổng Học Bân tự hồ chính là loại người này. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên lóe lên trong óc, vẻ mặt sửng sốt một chút, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại gọi đến văn phòng bên ngoài, Tiểu Đàm. Kêu lên Thường Quyên. Hai người đến chỗ tôi một chuyến. Mười mấy giây đồng hồ sau, Thường Quyên và Đàm Lệ Mai đi vào, Đổng chủ nhiệm hai người bọn họ cũng nghe nói chuyện phân cục điều chỉnh và Quách Thuận Kiệt sắp đi trường đảng, tất cả đều vẻ mặt lo lắng, hiểu rõ tánh mạng chính trị của tiểu Đổng chủ nhiệm rất có thể sẽ kết thúc như vậy, chờ Chu Quốc An trở thành người đứng đầu, chờ Quách Thuận Kiệt lên chính chủ phòng tổng hợp, Đổng Học Bân đắc tội phân cục một tay và lãnh đạo chủ quản có thể tốt mới là lạ. Tiểu Đàm, Thường tỷ, tôi muốn hai người nói một lời thật. Đổng Học Bân dị thường nghiêm túc. Thường Quyên tỏ thái độ nói, công tác hai chúng tôi đều là ngài bảo toàn, ngài có cái gì cần hỏi, hai tôi nào dám lừa ngài. Đổng Học Bân thở một hơi, ba ngày trước phần tư liệu hội nghị cho chính ủy, rốt cuộc là ai phạm sai lầm? Thường Quyên và Đàm Lệ Mai liếc nhau, cuối cùng Đàm Lệ Mai khẽ cắn môi nói, tôi đây không nói cái gì trốn tránh trách nhiệm, nhưng Đổng chủ nhiệm, tôi thề với trời, tôi và Thường tỷ tại trước lúc giao văn kiện cho ngài, đều là đã kiểm tra một lần từ đầu tới đuôi, một tấm hình một trang giấy dầu thẩm tra kiểm tra đối chiếu, tuyệt đối không có sai, tuyệt đối không có khả năng có hình ảnh bánh ngọt. Thường Quyên cũng nói, đúng vậy, chúng tôi thật sự không biết tại sao hình ảnh kia lại xuất hiện. Đổng Học Bân dừng lại, hơn 10 phần văn kiện sau khi đưa tới phòng làm việc của tôi, chúng ta đều đi ra ngoài ăn cơm, tôi trở về tương đối trễ, hai người ai về phòng tổng hợp trước. Nghĩ nghĩ, Thường Quyên nói, tôi trở về sớm hơn so với Tiểu Đàm. Đổng Học Bân nhìn xem nàng, lúc ấy trong văn phòng có ai? À, ngài là nói có người giờ trò quỷ. Thường Quyên kinh ngạc, lúc ấy nhớ rõ. Nhớ rõ Quách Thuận Kiệt, Quách Phàn Vĩ và Lão Nghiêm đều ở đây. Tốt, gọi Lão Nghiêm tiến vào. Thường Quyên vui vẻ đi gọi người. Sau khi Lão Nghiêm vào nhà, Đổng Học Bân hỏi, Lão Nghiêm, anh hãy cẩn thận nhớ lại, giữa trưa ngày văn kiện hội nghị phạm sai lầm, có người vào phòng làm việc của tôi hay không? Lão Nghiêm chau mày, ngày thứ hai đó. Không có đâu, nhưng sau khi tôi từ căn tin trở về, Quách Thuận Kiệt đang ở trong phòng dùng máy tính. Đổng Học Bân nói, một mình hắn. Đúng vậy. Được, tôi biết rồi, mọi người trở về đi. Đàm Lệ Mai vẻ mặt tức giận nói, ngài là nói. Quách Thuận Kiệt thay đổi văn kiện. Thường Quyên và Lão Nghiêm cũng có chút ngạc nhiên, nếu như là thật, lá gan Quách Thuận Kiệt cũng quá lớn. Đổng Học Bân xác thực hoài nghi Quách Thuận Kiệt, không, không thể nói là hoài nghi, hắn cơ hồ nhất định là Quách Thuận Kiệt hãm hại mình. Ở trên sự kiện này, chỉ có một mình Quách Thuận Kiệt có lợi. Tên khốn này. Quá con mẹ nó âm hiểm. Sáng sớm thứ sáu. Đổng Học Bân trong cơn giận dữ vừa mới tiến vào đại viện phân cục, thấy được Quách Thuận Kiệt đi ở phía trước. Quách ca, chúc mừng một người trẻ tuổi lộ ra nụ cười nịnh bợ. Quách Thuận Kiệt cười nói, chúc mừng cái gì? Chính là đi trường đảng học tập thôi mà. Vài người chỗ chính trị cùng chỗ tài vụ cũng chào hỏi cùng Quách Thuận Kiệt. Thuận Kiệt, trường đảng không phải ai cũng có thể đi. Ha ha, đây là cậu sắp thắng chức. Khi nào thì mới ăn cơm? Lãnh đạo cục sắp thay đổi triều đại, trông thấy Chu Quốc An coi trọng Quách Thuận Kiệt như vậy, tận lực đem danh ngạch huấn luyện trường đảng trân quý cho hắn. Người có con mắt tin tường đều biết Chu Quốc An muốn đưa Quách Thuận Kiệt lên chủ nhiệm phòng tổng hợp, cho nên tất cả mọi người thay đổi thái độ, nhiệt tình đối với Quách Thuận Kiệt. Quách Thuận Kiệt rất hưởng thụ mọi người khen tặng, cái giá lãnh đạo cũng cầm lên, mỉm cười nói vài câu cùng bọn họ. Trái lại, Đổng Học Bân bên kia thất thế có thể hiểu rõ vì sao Chu Trường Xuân khỏi bệnh thì nhân tình ấm lạnh, bởi vì đắc tội Chu Quốc An, sau này mọi người nhìn thấy hắn đều trốn đi. Trước kia vài người nhận thức trên cầu trưởng ngoài miệng xưng huynh gọi đệ cùng Đổng Học Bân cũng không còn nói chuyện quá nhiều cùng hắn, sau khi gật đầu cùng Đổng Học Bân liền vội vàng rời đi, đến cầu Đổng chủ nhiệm cũng không có gọi. Lúc này, ai cũng không muốn có quan hệ cùng hắn. Quách Thuận Kiệt quay đầu lại đưa mắt nhìn Đổng Học Bân không có người phản ứng, lộ ra một nụ cười thống khoái, đáng đời. Cơn tức Đổng Học Bân bốc lên ngùn ngụt, sau khi trở lại phòng tổng hợp gọi hắn đến phòng làm việc của mình. Chuyện gì? Trước kia Quách Thuận Kiệt dù không tình nguyện thấy mình cũng sẽ kêu một tiếng Đổng chủ nhiệm, nhưng hôm nay hắn lại không gọi như vậy, không chỉ có sống lưng cực kỳ thẳng, trong giọng nói còn mang theo một tư vị nhìn từ trên cao xuống, giống như hắn mới là lãnh đạo. Cậu nói cái giọng gì hả? Biết cậu nói chuyện với ai không? Mặt mày Đổng Học Bân trầm xuống, Quách Thuận Kiệt, đừng cho là tôi không biết cậu chơi cái gì, bình thường làm thủ đoạn nhỏ còn chưa tính, cậu quá to gan lớn mặt đi. Dám đối văn kiện hội nghị chính ủy. Vu hãm lãnh đạo. Quách Thuận Kiệt lạnh lùng nhìn hắn, anh đừng ngậm máu phun người. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng cậu tin tưởng. Lấy việc phải có chứng cớ đâu? Lấy ra đi. Đổng Học Bân đương nhiên đã đi tìm qua chứng cớ, ngày hôm qua lúc tan việc có tìm, nhưng máy đánh chữ không có công năng ghi chép, hình ảnh cũng không biết là in ở đơn vị hay mang từ trong nhà ra, căn bản không có bất kỳ cái manh mối gì, cho nên mặc dù biết là Quách Thuận Kiệt làm, Đổng Học Bân cũng không còn biện pháp vặn ngã hắn, nói ra chỉ sợ cũng không có lãnh đạo nào tin tưởng. Không chứng cớ cũng đừng nói mò. Quách Thuận Kiệt cười nhạo nhìn hắn, đây là anh đang phỉ báng. Quách Thuận Kiệt nhịn đã lâu, rốt cuộc đã tới ngày này, trong lòng hắn cực kỳ thoải mái, trong lòng tự nhủ Đổng Học Bân, à Đổng Học Bân, người cũng có hôm nay sao, chờ sau khi ta huấn luyện trường đảng trở về ngồi trên ghế chủ nhiệm. Xem ta thu thập tiểu tử ngươi như thế nào. Nếu để cho ngươi lật người, lão tử sẽ không mang họ Quách. Chớ đắc ý quá sớm. Đổng Học Bân cắn răng nói, cậu sẽ phải trả giá thật nhiều, chúng ta chờ xem. Quách Thuận Kiệt không cho là đúng, cười nói, đúng vậy, chờ xem, không việc khác thì tôi đi đây, đúng rồi, đánh ván kiện công tác buổi sáng, anh an bài người khác đi, Chu Chính Ủy bên kia có chuyện tìm tôi không có thời gian dứt lời, Quách Thuận Kiệt cười ha hả đi ra ngoài. Trả giá thật nhiều. Hắc hắc, cũng không biết là ai sẽ trả giá thật nhiều. Mẹ nó. Đổng Học Bân vỗ xuống cái bàn. Chẳng những bị người vu hãm oan uổng, còn để đầu sỏ gây nên được lợi, không có sự tình nào làm cho người phẫn nộ hơn so với cái này. Không được. Quyết không thể để cho Quách Thuận Kiệt đi trường đảng. Chỉ cần hắn không có phần tư lịch huấn luyện trường đảng này, cưỡng chế một bước từ khoa viên nhảy đến vị trí chủ nhiệm là lực cản phi thường lớn, dù sao cũng phải trải qua phó chủ nhiệm quá độ, cho nên giờ này khắc này xin lộ lưu lại cho Đổng Học Bân chỉ có một cái. Không thể để cho Quách Thuận Kiệt tìm được danh ngạch trường đảng. Gọi điện thoại vừa hỏi, lớp huấn luyện khu trường đảng lại có thể ngày mai đã đi báo danh. Muốn triệt tiêu danh ngạch Chu Quốc An cho Quách Thuận Kiệt nhất định là không có khả năng, cơ hội duy nhất chi ở trên người Diêm cục trưởng, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của Diêm Lượng, nói cách khác. Vô luận phương diện nào, thời gian lưu lại cho mình đều chỉ có một ngày. Đổng Học Bân phải vào trong ngày hôm nay làm cho danh ngạch trường đảng của Quách Thuận Kiệt biến mất. Bằng không cũng không có cơ hội xoay người. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân không có bất kỳ lựa chọn đường sống trực tiếp đi về hướng văn phòng Diêm cục trưởng. Buổi sáng hôm nay có một lãnh đạo Bộ Quốc an đến thị sát. Trên dưới phân cục một mảnh bận rộn, rất nhiều khoa viên đều đang làm vệ sinh. Cộc cộc cộc, Đổng Học Bân hít sâu một hơi, gõ cửa phòng làm việc Diêm Lượng. Tiến vào. Diêm Lượng thăng chức, những ngày này tâm tình vốn hẳn nên không tồi, nhưng quan hệ hắn và thê tử một mực không thể nào tốt. Lần này vừa nghe hắn muốn đi tỉnh phía Nam, còn muốn cả nhà cùng một chỗ dời đi qua đó ở, vợ Diêm Lượng lại náo loạn cùng hắn, không phải ồn ào cô ta cùng với hài tử ở kinh thành, cũng là không đi, cho nên những ngày này khiến cho Diêm Lượng rất phiền. Diêm cục trưởng, tôi muốn báo cáo với ngài chuyện này. Đổng Học Bân đi thẳng vào vấn đề. Diêm Lượng ngẩng đầu ngó ngó hắn. Nói đi. Đổng Học Bân cung kính nói, là sự tình ngày đó Chu Chính Ủy họp thì sai tư liệu, tôi. Nghe vậy, Diêm Lượng liền ngắt lời nói, cái này cậu đi báo cáo cùng Chu Chính Ủy. Diêm cục trưởng, sự tình có biến hóa Đổng Học bán cũng không quan cái khác, gọn gàng dứt khoát nói, vấn đề tư liệu không phải tại in ấn và chinh lý, mà là có người cố ý hãm hại, là Quách Thuận Kiệt, ngài hiểu rõ hắn một mực không phục tôi. Cho nên ngày đó giữa trưa hắn vụng trộm tiến vào phòng làm việc của tôi thay đổi văn kiện đưa cho Chính Ủy. Diêm Lượng cau mày, có chứng cớ không? Đổng Học Bân nói, có người chứng minh thời gian nghỉ ngơi lúc giữa trưa Quách Thuận Kiệt đã từng một mình ở tại văn phòng rất lâu, nhưng chứng cớ. Tôi còn đang tìm, hình ảnh vài món điểm tâm còn đang ở nơi đó, nếu như có thể kiểm nghiệm vân tay hoặc là... Diêm Lượng lắc đầu, có chứng cớ xác thực lại đến nói với tôi. Đổng Học bán không cam lòng nói, danh ngạch trường đảng đưa cho Quách Thuận Kiệt, loại người nhân phẩm bi ổi này làm sao có thể để cho hắn đi trường đảng? Diêm cục trưởng, tôi cảm thấy được hẳn là nên hủy bỏ tư cách hắn, chờ chuyện này triệt để điều tra xong rồi nói sau. Đây là ngày cuối cùng Diêm Lượng ở tại phân cục thành Tây, hắn cũng không muốn xen vào những chuyện hư hỏng này nữa, vẫn câu nói kia, chứng cớ, không có chứng cớ nói cái gì cũng không tốt, chuyện này cậu nói cùng Chu Chính Ủy đi reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên, Diêm Lượng vừa tiếp xúc, ngày sau đó chắn chinh chút tinh thần, sau khi nhấc điện thoại hắn lại nói một câu. Lữ bộ trưởng đến, chuẩn bị cho tốt. Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân đành phải lui ra khỏi văn phòng Diêm cục trưởng. Xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Sinh mệnh chính trị của mình triệt để kết thúc. Diêm Lượng có quyền lợi triệt tiêu danh ngạch trường đảng của Quách Thuận Kiệt, chỉ cần hắn còn đang tại vị một ngày, việc lớn việc nhỏ trong phân cục hắn đều có thể quyết định. Sự tích thần kỹ của Đổng Học Bân, Diêm Lượng cũng nghe không chỉ một lần, nhưng mà hắn ngược lại không cảm thấy Đổng Học Bân thực sự có băng lãnh lớn như vậy, lần đó trên hội đảng ủy là không có cách nào mới quản cho Đổng Học Bân một phiếu. Cho nên Diêm Lượng sắp từ chức không có khả năng đi giúp Đổng Học Bân, huống hồ hắn cũng không cho rằng Quách Thuận Kiệt có thể to sang dám cố ý hãm hại lãnh đạo như vậy. Từ Yến bên kia không tranh được chức chính ủy, tình huống bây giờ phi thường bị động, bọn người Tống Thu Kiệt Dương Nhất Trung cũng giống như vậy, mình cũng không để ý tới, càng không nên trông nom chuyện Đổng Học Bân này, hơn nữa cho dù bọn họ muốn trông nom, cũng không có năng lực này. Kết quả là Đổng Học Bân tứ cố vô thân lâm vào nguy cơ lớn nhất lần thứ nhất. Trong đại viện phân cục, Diêm Lượng, Chu Quốc An, Từ Yến và vài ủy viên đảng ủy và vài lãnh đạo ngành đều đồng loạt đứng thành hàng, Đổng Học Bân và Đàm Lệ Mai, Quách Thuận Kiệt và mọi người phòng tần hợp đứng ở mặt sau cùng, chuẩn bị nghênh đón Lữ Bộ trưởng Bộ Quốc An đến thị sát. Lữ lão tuổi tác đã cao, mấy năm trước sớm lui ra khỏi Bộ Quốc An, tuy hắn không tại chức, nhưng lực ảnh hưởng Lữ lão tại Quốc An cơ quan vẫn rất lớn như trước, rất nhiều trưởng phòng cục trưởng đều đã từng học sinh hoặc bộ hạ của Lữ lão, Diêm Lượng chính là một trong số đó. Cửa sắt mở rộng ra, một cái Audi không bắt mất đi vào đại viện phân cục. Xe ngừng, từ bên cạnh nhìn lại, trên chỗ ngồi phía sau là một lão nhân 60-70 tuổi, tóc hơi bạc, nhưng người rất tinh thần. Lúc này Diêm Lượng có thể đi lên trên một bậc, thật ra chính là quan hệ đến Lữ lão, cho nên Diêm Lượng biểu hiện cung kính dị thường, đi lên một bước thay Lữ lão kéo cửa xe ra, một tay cần cẩn thận thận vịn Lữ lão xuống xe. Lữ Bộ trưởng, tôi đại biểu đảng ủy phân cục hoan nghênh ngài đến thị sát và chỉ đạo công tác. Diêm Lượng hiểu rõ Lữ lão không thích làm cho phô trương, nhưng tư thái tất yếu vẫn phải làm. Lữ lão xem xét phía sau hắn đứng một đoàn người, không khỏi nở nụ cười một tiếng, người đó khi nào thì học được cứu làm bộ này? Đều rút đi, đều rút đi, ta lui đã nhiều năm, còn thị sát công tác cái gì? Lúc trước ta cũng là từ phân cục thành Tây đi ra ngoài, hôm nay chính là trở về nhìn xem. Nói xong, Lữ lão tiện tay đem túi từ trên xe xuống, cảnh vệ viên cũng đi theo. Diêm Lượng nhanh tay, vội tiếp nhận túi, để tôi tới. Lữ lão chỉ vào hắn cười cười, lại không nói cái gì, rất nhiều năm trước, Diêm Lượng cũng giúp mình cầm túi như vậy. Bọn người Chu Quốc An và Từ Yến lúc này cũng đi lên cung kính vấn an Lữ lão, tràn diện công tác làm tốt, Diêm Lượng bảo mọi người tản ra, nên trở về công tác thì trở về công tác, chỉ để lại phòng tổng họp và một ít người trẻ tuổi chỗ khác, sau đó dắt díu nhau đi dạo cùng Lữ lão ở trong phân cục. Lữ lão có phần thổn thức, có phần cảm thán, vườn này còn cây táo ở đằng kia. Ôi chao, căng, tin cũng chưa biến dạng. Tiểu Diêm, làm việc lầu ba khu bên trái vẫn là chỗ chính trị sao? Vừa đi vừa hỏi, Lữ lão có khi còn có thể rất hòa thuận nói một vài lời với vài lãnh đạo theo sát sau lưng, không có kiểu cách lãnh đạo. Quách Thuận Kiệt, Quách Phàn Vĩ và sáu người bất động thanh sắc đứng phía sau Lữ lão, hy vọng có thể nói một câu cùng Lữ lão, lưu lại cho lãnh đạo chút ấn tượng. Đổng Học Bân cũng không có cái tâm tư này, hắn một mình đi ở mặt sau cùng, nhìn chằm chằm vào Quách Thuận Kiệt bên mặt, hận không thể một cước đạp chết hắn. Quách Thuận Kiệt tự hồ cảm giác được ánh mắt sau lưng, quay đầu lại, cho Đổng Học Bân một nụ cười lạnh. Thật ra tại hai tuần lễ trước lúc Đổng Học Bân được đề bạt làm phó chủ nhiệm, thì có rất nhiều năm người tuổi trẻ không phục, dựa vào cái gì hắn đến hai tháng đã được làm phó chủ nhiệm, mà chúng ta làm hai ba năm đều không được lên một nửa chức quan. Cho nên bây giờ nhìn tánh mạng chính trị Đổng Học Bân đã chấm dứt, vài khoa viên tuổi trẻ chung quanh nhìn đều có chút hả hê. Không bao lâu, Lữ lão đi bộ vào văn phòng Diêm Lượng, những người khác đều chờ ở bên ngoài. Quách Thuận Kiệt nhìn trái, nhìn phải một cái, cười cười đi đến trước mặt Đổng Học Bân, kỹ quái nói, tiểu Đổng chủ nhiệm, cuối tuần tôi phải đi trường đảng học tập, xin nghỉ nửa tháng với ngươi. Trước hắn nói hai chữ trường đảng rất nặng, cố tình làm Đổng Học Bân tức khí. Lãnh đạo chủ quản không bớt được trường đảng danh ngạch lại để cho khoa viên bình thường lấy được, đây là tát vào mặt Đổng Học Bân. Một bên Đàm Lệ Mai sớm biết chuyện văn kiện hội nghị là Quách Thuận Kiệt giờ trò quỷ, vừa nghe lời này, trong người đều đã tức điên. Quách Thuận Kiệt, người vô sĩ. Thường Quyên cũng là giận không kềm được, sự tình đổi văn kiện hãm hạ lãnh đạo và đồng sự đều làm ra được, cái họ Quách này quả thực quá hèn hạ. Quách Thuận Kiệt xoạc cái nhìn thẳng con mắt Đàm Lệ Mai, người mắng ai đó? Hả? Vài người không phải phòng tổng hợp đang ở một bên nhìn bọn họ chê cười. Lúc này, cửa phòng làm việc Diêm cục trưởng mở ra, Quách Thuận Kiệt hừ nhẹ một tiếng đối với Đổng Học Bân. Tôn trọng cái lãnh đạo Đổng Học Bân này. Quách Thuận Kiệt đã không quan tâm, thậm chí ngay cả mặt mũi tôn trọng cũng không nguyện ý cho đi. Sau lưng Quách Thuận Kiệt có Chu Quốc An làm chỗ dựa, chỉ cần lần này đi trường đảng tích lũy tư lịch, chờ sau khi hắn trở về còn không biết ai là lãnh đạo ai. Diêm Lượng dắt díu lấy Lữ lão đi tới. Lữ lão cười ha hả nói, đi phân cục gia thuộc viện nhìn xem, lúc trước ta sinh sống ở bên kia nhiều năm, thật đúng là rất tưởng niệm. Diêm Lượng cười nói, đi, ta lái xe cho ngài. Đi bộ thôi, cũng không xa, vừa vặn để hoạt động gân cốt. Xuất môn theo đường cái đi hơn 10 mét, quẹo một lần, mọi người vây quanh Lữ lão đi sâu vào ngõ nhỏ. Vừa đi Đổng Học Bân vừa nắm chặt nắm tay đau khổ suy tư, thật không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quách Thuận Kiệt tiến vào trường đảng. Nhìn tên hỗn đảng này lên làm chủ nhiệm. Đi ước chừng hơn 10 phút, người trước mặt đột nhiên có chút rối loạn. Lão lãnh đạo, ngài làm sao vậy? Lữ bộ trưởng, ngài không sao chứ? Thung tử cùng Đàm Lệ Mai đi ở mặt sau và Đổng Học Bân hoài nghi ngẩn lên đầu nhìn sang, chỉ thấy Lữ lão thở dốc có phần dồn dập, hắn cười cười đối với Diêm Lượng vẻ mặt khân trương, hen suyễn, hai năm thời gian gần đây mới nhiễm tật xấu, không ý kiến được, hít không khí thì tốt rồi, a, thuốc ta để trong túi. Vừa nghe là hen suyễn, tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng một câu của Diêm Lượng lại làm cho tâm tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, a. Túi vừa rồi để trong phòng làm việc của tôi. Diêm Lượng trở thành lãnh đạo quá nhiều năm, sớm không có thói quen cầm túi cho người ta, cộng thêm gần đây cãi nhau cùng thể tử làm cho đầu choáng váng, đúng là để túi của Lữ lão ở trong phân cục. Tuy ra sau này khỏi phân cục Diêm Lượng đã ý thức được việc quên cầm túi theo, nhưng hắn cũng không biết Lữ lão mới nhiễm tật xấu hen suyễn, cho nên căn bản là không gọi người trở về cầm. Lữ lão vừa nghe, hô hấp càng dồn dập, bụng lấy ngực hít lấy từng ngụm khí, mồ hôi đã rơi xuống. Diêm Lượng vội vàng, hỏng rồi. Thuốc. Ai có thuốc hen suyễn? Bệnh tim cũng được. Ai có? Những người này đều là người trẻ tuổi trên dưới 30, trái tim đều không tật xấu gì, làm sao có cái loại thuốc này? Cảnh vệ viên đi theo Lữ lão cũng không phải thư ký cuộc sống, hắn chi phụ trách bảo vệ an toàn lãnh đạo, trên người cũng không có thuốc dự bị. Quách Thuận Kiệt vội vàng hò hét biểu hiện, ta gọi điện thoại gọi xe cấp cứu. Nói xong liền bắt đầu quay số điện thoại. Diêm Lượng một tay vịn Lữ lão, một tay cũng gọi điện thoại trở về phân cục, ngay lập tức đi vào phòng làm việc của ta lấy túi da màu xám tới. Tại ngõ thứ hai. Lái xe. Dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi. Nhanh lên. Nhưng mà, Lữ lão càng thở gấp ác liệt, trong mắt trừng lên, trên người đã xuất hiện bệnh trạng co rút. Tiểu rồi. Phân cục cách đây quá xa. Xe cứu thương cũng đã không tới kịp. Diêm Lượng bị dọa đến phát hoảng, lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo người chịu đựng. Thuốc lập tức đã tới rồi. Chợt, Diêm Lượng giật cuốn họng hét lớn với bọn người Đổng Học Bân, đi tiệm thuốc mua thuốc. Nhanh lên. Trái tim Đổng Học Bân cũng treo ở giữa không trung, tiệm thuốc. Tiệm thuốc cách nơi này rất xa, mà bộ dáng Lữ lão hiển nhiên là không kiên trì nổi một phút đồng hồ. Làm sao tới được? Ôi chao. Chờ một chút. Đổng Học Bân bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó máu toàn thân thoáng cái đã sôi trào. Ta kháo. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để mình xoay người. Bắt. Bắt. Bắt. Bắt. Bắt. Thứ hai đến thứ sáu Đổng Học Bân không dùng bắt lần nào, giờ phút này, năm lần bắt đều bị hắn dùng không chút do dự. Ha ha, chỗ này vẫn là tiểu viện như trước Lữ lão vô cùng hoài niệm chi chỉ một cái tiểu viện cách đó không xa cho Diêm Lượng. Trước kia lúc chưa phân phối về đến nhà chúc viện, ta còn thuê ở đây để cho con làm thừa tự, nhìn cây lớn kia không, hắc, thực ra cũng không cao như vậy, hàng năm đều là ta và lão từ leo đến nóc phòng hái quả cây, ai, nhoáng một cái vài chục năm rồi, viện còn đây, cây còn đây, người lại già rồi. Cả đám phân cục rồng rồng rắn rắn theo sát tại đằng sau Lữ lão. Diêm Lượng cười nói, đâu có già. Tôi xem thân thể ngài còn cường tráng hơn so với tôi. Lữ lão cười ha ha, khoát tay nói, giờ đây không được, không được. Thời gian lui về. Đúng là giữa đoạn 5 phút đồng hồ trước. Đổng Học Bân cũng không tin tưởng 5 phút đồng hồ có đủ dùng hay không, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã là lúc hắn không có lựa chọn, nhìn chung quanh vội vàng tìm cái gì, cuối cùng ánh mắt rơi về Tây Nam, nhớ rõ mình từng ở phố bên ngoài kia trông thấy một hiệu thuốc rất lớn, xác định mục tiêu, Đổng Học Bân không nói hai lời chạy đi, cũng bất chấp con mẹ nó cái hình tượng lãnh đạo gì, chạy thật là nhanh, sức lực bú sữa mẹ thoải mái đem ra hết. Đổng Học Bân vừa chạy, Lữ lão và Diêm Lượng không chú ý, Đàm bọn người Lệ Mai Thường Quyên lại bị dọa cho nhảy dựng. Tiểu Đổng chủ nhiệm đây là... Làm gì vậy? Chuyện gì vội vã như vậy? Đi nhà cầu. Đi nhà cầu cũng không thể chạy nhanh như vậy chứ. Quách Thuận Kiệt cười nhạo nhìn bóng lưng Đổng Học Bân chạy trốn một chút, khóe miệng hết lên, cái tên nhiệt tình động tí gào to còn muốn làm lãnh đạo. Chạy đi. Chạy. Chạy. Chạy. Đổng Học Bân chạy vội từ ngõ tắt nhỏ hướng ra phố bên ngoài. Tại sao còn chưa tới? Nhanh lên. Lại chạy nhanh một chút. Bằng không không còn kịp rồi. Lúc hắn đến trường, tốc độ chạy nhanh một mực trong tốp cầm cờ đi trước, nhưng không liên tục một mực duy trì năng lực được, nhiều lắm là 100m, 200m sẽ thấy không thể chạy được nữa. Nhưng hôm nay Đổng Học Bân bạo phát cực hạn, chạy 300-400m, tốc độ lại vẫn như trước, không có xu thế giảm bớt, vì bảo trì chức quan, vì không cho tên khốn Quách Thuận Kiệt kia lên chức, hắn chỉ có liều mạng. Một phút đồng hồ trôi qua. Hai phút trôi qua. Thấy rồi. Nhìn thấy tiệm thuốc. Đổng Học Bân hầu như mệt mỏi hư thoát, còn có 30m. 20m. 10m. Đến. Đổng Học Bân gạt một người trẻ tuổi vừa mua thuốc đi ra từ bên trong, nghiêng người xông vào hiệu thuốc giống như bệnh sắp chết, hắn không rõ ràng thuốc hen suyễn có phải là đơn thuốc đúng không, không rõ ràng nhân viên công tác tiệm thuốc có thể nói cho mình hay không, hắn không có thời gian lãng phí ở mồm mép, thế là trực tiếp lôi chứng minh công tác, nặng nề vỗ xuống quầy, Quốc An. Ta muốn thuốc trị hen suyễn và bệnh tim. Lập tức. Nữ nhân viên đằng sau quầy thu ngân ngẩn ra, cúi đầu xem giấy chứng nhận của hắn. Đổng Học Bân vội la lên, nhanh lên. Quan hệ tới nhân mạng. Sửng sốt trong chốc lát, một nhân viên công tác ăn mặc áo khoác trắng đằng sau vội đi lấy thuốc. Tốc độ đối phương còn rất nhanh, một lát sau, nàng bưng lấy một ít hộp tên là thuốc hen suyễn và một lọ cứu tâm hoàng dạng bột và hiệu quả nhanh đi tới. Đổng Học Bân nhanh chóng quét mắt trên nhắn, một tay bắt lấy thuốc vào trong tay, đưa ra 300 đồng tiền cho nàng sau đó xoay người bỏ chạy. Đa tạ. Này, không cần nhiều như vậy, trả anh tiền. Đổng Học Bân cũng không quay đầu lại, một đầu đâm vào đường cũ trong ngõ. Thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ hành trình rõ ràng chậm lại. Đổng Học Bân cắn răng kiên trì, dùng hết toàn lực chạy. Chạy. Chạy. Chạy. Cách mình bắt trở lại lui về phía sau đã qua 5 phút đồng hồ, Lữ lão giờ đây khẳng định đang phát bệnh. Không còn kịp rồi sao? Không còn kịp rồi. 5 giây đã trôi qua. 10 giây trôi qua. Tại lúc vượt qua một cái đầu hẻm, xa xa, thân ánh moi người phân cục lắng lọt vào mi mắt. Đến. Vượt qua. Bên kia, nhìn Lữ lão mút lấy từng ngụm không khí, lòng nóng Diêm Lượng đã là như lửa đốt, tất cả trách nhiệm lần này là của mình. Nếu như hắn hiểu rõ Lữ lão gần đây bị bệnh hen suyễn bệnh do đó mà để thuốc đặt ở trong túi, Diêm Lượng đánh chết cũng không có khả năng quên cầm túi, cũng bởi vì hắn không rõ ràng lắm, không để bụng, cho nên mới gây thành đại họa. Bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, nếu là Lữ lão xảy ra điều gì nguy hiểm, hậu quả kia. Diêm Lượng cũng không dám nghĩ tiếp. Dù sao tuyệt đối không chỉ như thế mà còn là có thể bị mất chức quan. Bỗng nhiên, trong mắt Lữ lão bắt đầu trợn lên, đã không được. Lão lãnh đạo. Ngài kiên trì một chút. Kiên trì. Diêm Lượng hét lớn, xe cấp cứu. Tại sao xe cấp cứu còn chưa? Đây là trong ngõ hẻm, tình hình giao thông rất kém cỏi, thời gian xe cấp cứu muốn từ bệnh viện gần nhất lái vào đây tối thiểu cũng phải 20 phút. Phân cục bên kia cũng khẳng định không kịp, từ trong cục cầm túi tới, mặc dù là trên đường không có bất kỳ chướng ngại vật nào, mặc dù là bay lên trên nóc nhà. Trong 10 phút cũng tuyệt đối không đến được. Tiệm thuốc là hy vọng duy nhất, nhưng vài cái tiệm thuốc chung quanh đều ở khu nhà trệt bên ngoài mặt đường, đi tới đi lui không có 6-7 phút là không thể nào, mà bây giờ Lữ lão. Đến nửa phút đều không kiên trì nổi rồi. Đàm Lệ Mai và vài người chỗ chính trị sốt ruột hoàng hốt vây quanh ở một bên. Cái gì cũng giúp không được. Xong rồi. Diêm Lượng đầu óc trống rỗng. Toàn bộ xong rồi. Đổng chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm đã trở lại. Nhìn thấy Đổng Học Bân chạy tới ở xa xa, Thường Quyên vô ý thức kêu một tiếng, cũng nhanh chóng giải thích tình huống cùng Đổng Học Bân không biết rõ tình hình, Lữ bộ trưởng hen suyễn bệnh phát tác. Đổng chủ nhiệm. Làm sao bây giờ? Quách Thuận Kiệt vừa nghe, lập tức hô, hắn có thể có biện pháp gì? Vội gọi điện thoại thuốc xe cứu thương đi. Mấy người bên cạnh nghe được cũng liên tục lắc đầu, trong lòng tự nhủ tiểu Đổng chủ nhiệm phòng tổng hợp các người tuy được xưng là đội viên cứu hỏa, xông qua đống lửa phá penalty, nhưng bây giờ cái loại tình huống đột phát này ai tới cũng sẽ không có biện pháp, đó là bệnh hen suyễn, tiểu Đổng chủ nhiệm có thể có cái chiêu gì? Diêm Lượng nhìn thoáng qua phương hướng Đổng Học Bân, cũng không còn để ý, quát với mấy người Quách Thuận Kiệt, thuốc. Nhanh đi tìm thuốc. Quách Thuận Kiệt lau mồ hôi nói, bọn họ vừa đi, chỉ sợ nhanh nhất cũng phải 5-6 phút. Diêm Lượng cúi đầu nhìn Lữ lão nguy tại sớm tối, không có thời gian. Không có thời gian. Lữ bộ trưởng. Mọi người đã tuyệt vọng. Đúng lúc này, thở không ra hơi Đổng Học Bân chạy tới mọi người trước mặt, hô. Thuốc. Hô. Tôi có thuốc. Nghe xong Đổng Học Bân lời nói, tất cả mọi người sững sờ ở đương trường. Ở chỗ nào? Thuốc ở chỗ nào? Diêm Lượng trừng tròng mắt đứng vọt lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân chạy trên đường đã mở đóng gói ra, lúc này, hắn thở hồng hộc trực tiếp vươn tay sờ mó, đem bình hút vào khí cho Diêm Lượng. Thượng đế! Thật sự là thuốc hen suyễn. Diêm Lượng ngơ ngác một chút, sau đó nhanh chóng nắm chai thuốc đưa cho Lữ lão, ngài nhanh hít một ngụm. Nhanh! Lữ lão suy yếu ngậm vào trong miệng dùng sức khẽ hít, trì hoãn hơn 10 giây, lại là hít một hơi. Chậm rãi, Lữ lão hô hấp dần dần đều đều, nhưng vẻ mặt hắn vẫn thống khổ như trước, tay bụng lấy vị trí ngực, gáy toát mồ hôi lạnh. Tâm Diêm Lượng và mọi người vừa hạ xuống lại bỗng treo ở giữa không trung, không hay. Là bệnh tim. Một cái vừa bình một cái lại khởi. Bệnh tim cũng là rất dễ chết. Đàm Lệ Mai và Thường Quyên, mấy phụ nữ vội vàng hô, xong rồi xong rồi. Trong lòng Diêm Lượng tức giận mắng một câu thô tục, nhanh. Gọi điện thoại bảo người đi mua thuốc đừng quên mua thuốc bệnh tim. Nhanh. Hồ. Không có việc gì. Đổng Học Bân vươn tay ngăn một người bên cạnh muốn gọi điện thoại, thấy tất cả mọi người kinh nghi nhìn mình, Đổng Học Bân trấn định thở hổn hển, chửi thề một câu, lấy tay sờ mó nói. Tôi có thuốc, cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh. À, mọi người một lần nữa sửng sốt. Diêm Lượng kinh ngạc, bất chấp cân nhắc, chạy nhanh đoạt lấy cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh này cho Lữ Lão. Nhưng Lữ Lão đã từ từ lay động đầu, gian nan đọc nhắn rõ từng chữ nói, tôi dùng. Hiệu cứu tâm. Không dùng được. Phải. Phái xạ hương bảo. Tâm đan. Hoặc là. Tiểu rồi. Trong lòng mọi người lại siết chặt. Diêm Lượng đều gấp đến sắp điên. Ai ngờ, không ngờ Đổng Học Bân vừa sờ quần đã nói. Tôi cũng có, nhanh nhanh. Quách Phàn Vĩ, Đàm Lệ Mai, Thường Quyên và người mấy phòng khác thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Thuốc hen suyễn, cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh. Tên tiểu Đổng chủ nhiệm này con mẹ nó cần cái gì cũng đều có hà. Diêm Lượng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Quách Thuận Kiệt càng suýt nữa chửi ầm lên, người đã không có hen suyễn bệnh cũng không có bệnh tim. Tại sao tùy thân mang theo nhiều thuốc như vậy? Ngươi là con mèo mấy sao? Dưới tác dụng hai chai thuốc của Đổng Học Bân, trên mặt Lữ Lão dần dần đã có huyết sắc. Diêm Lượng đỡ Lữ Lão lên nói, ngài cảm giác thế nào? Khá rồi. Lữ Lão sau khi nhìn hướng Đổng Học Bân, cười cười đầy thiện ý. Diêm Lượng tránh được một kiếp ấy nấy nói, đều là trách nhiệm của tôi, hại ngài thiếu chút nữa. Tô. Ha ha, không sao. Lữ Lão rất sáng sủa, sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường, ngoài ra không phải tôi cũng không có việc gì sao? Xuất hiện một việc như vậy, ai cũng không có tâm tình đi xa hơn về phân cục gia thuộc viện. Chờ sau khi lái xe Diêm Lượng và lái xe Lữ Lão hò hét chạy tới ngõ hai, Lữ Lão cùng với cảnh vệ viên ngồi trên Audi trở về. Diêm Lượng nghiêng đầu đưa mắt nhìn Đổng Học Bân, trong lòng có chút cảm kích, có chút may mắn, có phần rung động. Hắn chỉ thấy qua lần kia Đổng Học Bân xông vào trong lửa cứu văn kiện tại lầu 2, đối với chuyện kỳ tích khác của tiểu Đổng chỉ là nghe thấy rồi bỏ đi, Diêm Lượng cũng không quá tin là thật, đội viên cứu hỏa. Có cái gì khó khăn đều có thể làm. Đây không phải vô nghĩa sao? Mà hôm nay khi hắn lại lần nữa tận mắt nhìn thấy tiểu Đổng biểu hiện thần kỳ, Diêm Lượng xem như triệt để tin tưởng, nếu không phải tiểu Đổng tại lúc nguy hiểm nhất lấy ra thuốc hen suyễn, tiền đồ của mình đã có thể. Ánh mắt mọi người tại đây cũng đều nhìn chằm chằm vào Đổng Học Bân, giống như đang nhìn thần tiên. Diêm Lượng ngoắc bảo Đổng Học Bân tới, tiểu Đổng làm tốt lắm, chuyện lần này ghi một công trên người của cậu, tại sao mang theo nhiều thuốc như vậy? Đổng Học Bân nói bừa nói, a, một hàng xóm của tôi cũng có cái này bệnh, thuốc này vốn là mang giúp hắn. Còn có chuyện trùng hợp như vậy? Diêm Lượng thậm chí hoài nghi Đổng Học Bân đã phát hiện hắn quên cầm túi cho Lữ Lão, cho nên mới mua thuốc trên đường, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt biểu hiện một lần, tưởng tượng nghĩ lại là không có khả năng. Đến Diêm Lượng là môn sinh, Lữ Lão cũng không biết thời gian gần đây Lữ Lão nhiễm bệnh hen suyễn, làm sao tiểu Đổng có thể hiểu rõ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, Diêm Lượng dứt khoát không cân nhắc, hài lòng gật gật đầu với Đổng Học Bân, đi, lên xe trở lại trong cục. Đổng Học Bân được yêu mà sợ cùng Diêm Lượng tiến lên xe, những người khác chỉ có thể đi bộ trở lại phân cục. Trên xe, Đổng Học Bân ngồi ở vị trí kế bên tài xế cảm thấy thời cơ chín mùi, liền không an lòng, quay đầu lại nói, Diêm cục trưởng, ngày mai khu trường đảng báo danh đăng ký. Tôi vẫn cho rằng Quách Thuận Kiệt không có tư cách tiến trường đảng học tập, sự tình văn kiện hội nghị phạm sai lầm tuyệt đối là hắn. Diêm Lượng khoát tay ngất lời nói, ừm, cậu trở về chờ tin tức đi. Đổng Học Bân mãnh liệt nhảy trong lòng, Diêm cửa trường đây là. Đáp ứng rồi. Xe hơi rất nhanh vào đại viện phân cục. Sau khi trở lại văn phòng, Diêm Lượng lấy điện thoại gọi cho chính ủy Chu Quốc An. Alo, Chu chính ủy, lần này đề danh ngạch trường đảng cho Quách Thuận Kiệt phòng tầng họp không phải rất phù hợp. Hắn còn không phải cán bộ, sao có thể đi lớp huấn luyện cán bộ cấp khoa? Đồng chí phía dưới sẽ nghĩ gì? Chu Quốc An đầu điện thoại bên kia giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Diêm Lượng căn bản không để cho hắn có cơ hội phản ứng, tôi xem Đổng chủ nhiệm phòng tổng hợp không tệ, đồng chí như vậy hẳn là nên bồi dưỡng, danh ngạch cho hắn đi. Sắc mặt Chu Quốc An hơi trầm xuống, Diêm cục trưởng, trước đó không phải chúng ta đã nói qua. Chuyện này cứ như vậy đi, cứ như vậy Diêm Lượng cũng lừa quản Chu Quốc An nghĩ như thế nào, hắn thiếu nợ tiểu Đổng một cái nhân tình. Nếu không giúp hắn giải quyết chuyện trường đảng này trước khi rời đi, người khác sẽ xem mình thế nào? Nghe điện thoại bị dập máy, mặt Chu Quốc An thoáng cái đã trắng không còn chút máu, ném điện thoại một cái, nắm chén trà lên đập xuống đất. Đổng Học Bân, Đổng Học Bân. Một tiểu nhân viên công vụ vừa mới tiến vào phân cục 3 tháng vậy mà lại hai lần làm xấu kế hoạch của mình, chuyện danh ngạch trường đảng này, Chu Quốc An sớm thả tin tức ra, mà bây giờ chả nã những phải thu hồi danh ngạch Quách Thuận Kiệt, thậm chí còn phải đem danh ngạch cho Đổng Học Bân dùng hình ảnh bánh ngọt khiêu khích mình trước mặt mọi người kia. Diêm Lượng đây là bị điên rồi. Trong phút cuối cùng trước mắt lại vạch mặt cùng với mình. Làm ra như vậy thì mặt mũi mình để đâu nữa? Nghĩ đến đây, Chu Quốc An phẫn nộ nắm điện thoại lên. Alo, Diêm cục trưởng không phải cùng Lữ Bộ trưởng đi gia thuộc viện sao? Tại sao đột nhiên trở lại? Điều tra thêm cho ta vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chu Quốc An đương nhiên hiểu rõ, thái độ Diêm Lượng bỗng nhiên chuyển biến nhất định là có nguyên nhân. Cùng lúc đó, sự tình Đổng Học Bân thay thế Quách Thuận Kiệt đạt được danh ngạch huấn luyện trong khu trường đảng nháy mắt truyền khắp phân cục, mọi người nghe được tin tức không người nào không trợn tròn mắt. Không có khả năng. Buổi sáng mọi người còn nghị luận tánh mạng chính trị của Đổng Học Bân sắp kết thúc, tại sao hướng gió đột nhiên thay đổi. Còn nữa nói, mặc dù không có sự kiện đắc tội Chu Chính Ủy kia, tiểu Đổng chủ nhiệm vừa nhậm chức phó chủ nhiệm cũng không hẳn là có cơ hội tìm được danh ngạch trường đảng huấn luyện chứ. Động vào cái chuyện tốt gì đều rơi xuống trên đầu hắn sao? Từ Yến và Tống Thủ Kiệt, hai người đang thương lượng tại văn phòng, sau khi nghe xong chuyện này, cũng đều sửng sốt hơn nửa ngày. Tình huống gì vậy? Mấy văn phòng khác, bọn người Dương Nhất Trung, Bân Bân, Lưu Hoa và Từ Yến, phản ứng cơ hồ đều giống như đúc, cầm lấy điện thoại gọi cho khoa viên vừa rồi cùng Diêm cục trưởng và Lữ lão đi gia thuộc viện, bên kia nhất định đã xảy ra chuyện gì. Sau đó truyền đến tin tức mới khiến cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó chính là trận mắt há hốc mồm. Trên đường Lữ lão đi gia thuộc viện phân cục đột phát hen suyễn bệnh và bệnh tim, nhưng Diêm cục trưởng không mang thuốc của Lữ lão theo, tất cả thuốc ở trong túi. Kết quả tại thời khắc Lữ lão nguy trong sớm tối, Đổng Học Bân vừa mới mang theo hen suyễn thuốc, vừa mang theo thuốc tim, cứu Lữ lão một mạng. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Qua một lúc, tất cả muốn chửi ầm lên. Chẳng ai ngờ rằng tại loại thời khắc mấu chốt này, tiểu Đổng chủ nhiệm chẳng những cứu Diêm cục trưởng, cũng cấp cứu chính hắn luôn. Sự tình tiểu Đổng chủ nhiệm phán đấu quên mình xông vào biển lừa cứu Văn Kiện đã từng khiến không ít người ngạc nhiên. Tiểu Đổng chủ nhiệm dập tắt lửa khắp thế giới, giải quyết penalty đã từng khiến không ít người sững sờ. Tiểu Đổng chủ nhiệm tại một phút đồng hồ cuối cùng lên sân khấu, một giây đồng hồ cuối cùng ghi bàn đã từng khiến không ít người sững sờ. Tiểu Đổng chủ nhiệm tại dưới tình huống ai cũng nhìn thấy không tốt, hái được chức phó chủ nhiệm đã từng làm không ít người sững sờ. Nhưng lúc này đây, dùng một từ sững sờ hiển nhiên đã xa xa không cách nào hình dung sợ hãi trong lòng mọi người. Có thể đá penalty, có thể một hơi sút thật mạnh vào gôn, có thể xông vào trong lửa, cũng dám trong thời khắc sinh tử nháy xuống từ lầu 2. Tiểu Đổng chủ nhiệm sinh long hoặc hổ như vậy hiển nhiên là không có khả năng có hen suyễn bệnh và bệnh tim, nhưng hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác chính là như vậy, tại trong lúc nguy cấp Lữ lão phát bệnh không có thuốc, tiểu Đổng chủ nhiệm có thể vươn tay sờ mó như tiểu thuyết thần kỳ lấy thuốc trong người ra. Thần nhân như vậy, lãnh đạo nào không thích? Thần nhân như vậy, không để cho hận danh ngạch trường đảng mới là kỳ quái. Đội viên cứu hỏa. Tên này còn có thể gọi là đội viên cứu hỏa sao? Chậm rãi, Đổng Học Bân có một cái ngoại hiệu mới truyền lưu ra phạm vi nhỏ. Tiểu Đổng chủ nhiệm không gì làm không được. Trong phòng tổng họp, bọn người Thường Quyên, Đàm Lệ Mai, Lão Nghiêm là thật tâm cao hứng cho Đổng Học Bân. Trở lại lúc Chu Quốc An chính ủy làm khó dễ muốn truy cứu trách nhiệm tương quan, là tiểu Đổng chủ nhiệm động thân ra giúp thuộc hạ gánh tất cả trách nhiệm, bằng không lửa giận Chu Quốc An nhất định phải phát tiết đến trên đầu Thường Quyên và Đàm Lệ Mai, sẽ không nhằm vào tiểu Đổng chủ nhiệm nhanh như vậy. Mọi người phòng tổng họp thấy, Chu Quốc An chèn ép Đổng Học Bân, Quách Thuận Kiệt đi trường đảng học tập. Tất cả cái này đều là bởi vì tiểu Đổng chủ nhiệm vì mình mà gánh chịu trách nhiệm hắn không nên có, nhân tâm đều là cảm động, mọi người ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng xúc động thật lớn. Lãnh đạo bảo vệ thuộc hạ như vậy đến nơi đâu tìm đây? Đổng chủ nhiệm, chúc mừng ngài, ngày mai nhập học trường đảng à? Thường Quyên nở một nụ cười quyến rũ, Đổng Học Bân còn đang tiêu hóa tin tức vừa mới nhận được, nghe vậy nói, ngày mai đưa tin, chủ nhật nhập học. Đàm Lệ Mai hi hi ha ha nói, Đổng chủ nhiệm, ngài lại có một ngoại hiệu mới rồi, vừa trên đường đi buồng vệ sinh tôi nghe không ít người gọi ngài. Tiểu Đổng chủ nhiệm không gì làm không được. Lão Nghiêm đằng sau cười ha ha, rất chuẩn xác đó. Không gì làm không được. Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói, cái này ai truyền ra vậy? Ta cũng không biết, hi hi, dù sao tất cả mọi người gọi như vậy thật ra cái ngoại hiệu này chính là Đàm Lệ Mai truyền đi, Quách Phàn Vĩ cũng vô mông ngựa, Đổng chủ nhiệm, người xem chuyện này, Lữ bộ trưởng không mang thuốc, trên người ngài lại có, đây là lão thiên gia cũng đang giúp ngài đó, cái danh ngạch trường đảng này ngay từ đầu nên là ngài, cấp bậc Quách Thuận Kiệt làm sao đủ tư cách. Thật ra dựa theo tính các hứng gió đầu tường của Quách Phàn Vĩ, lý ra nên thấy đã gió là bắt đầu nịnh bợ Quách Thuận Kiệt. Nhưng một lần Đổng Học Bân bao che khuyết điểm tại trước mặt Chu Quốc An làm Quách Phàn Vĩ cảm động. Thứ hai là ở lúc trước tranh phó chủ nhiệm, Quách Phàn Vĩ sớm đã có mâu thuẫn không thể điều hòa cùng Quách Thuận Kiệt. Hắn hiểu rõ mặc dù chính hắn dựa về phía Quách Thuận Kiệt, đối phương cùng sẽ không tiếp nhận mình, cùng với như thế, còn không bằng đánh cuộc tại trên người Đổng Học Bân. Dù sao mỗi lần tiểu Đổng chủ nhiệm gặp phải nguy cơ sẽ xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên, hy vọng lần này cũng có thể hóa hiểm thành an. Đổng Học Bân lắc đầu cười, còn mắt quét qua phòng làm việc, Quách Thuận Kiệt đâu? Thung Tử nói, lúc Quách Thuận Kiệt biết hắn bị mất danh ngạch đã bỏ chạy ra ngoài. Đàm Lệ Mai miệng rộng nói mát, đoán chừng là tìm chính ủy báo cáo công tác. Loại tiểu nhân này, ai? Lão Nghiêm rất không sợ đắc tội người. Tiếng bước chân tiến đến dần Quách Thuận Kiệt, vẻ mặt phẫn nộ bước từ bên ngoài vào. Lúc nghe danh ngạch trường đảng cho Đổng Học Bân, Quách Thuận Kiệt bỏ chạy đến vãn phòng Chu Quốc An, nhưng Chu Quốc An lúc này cũng nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nghe Quách Thuận Kiệt ríu ra ríu rít không ngừng hỏi, Chu Quốc An trực tiếp đá hắn ra ngoài. Mắt thấy sắp vào trường đảng, mắt thấy sắp lên chức chủ nhiệm, lúc này lại đột nhiên rút lui, Quách Thuận Kiệt đã giận điên lên, trong lòng mắng 18 bối tổ tổng Chu Quốc An và Đổng Học Bân một lần. Đổng Học Bân nhìn hắn, Quách Thuận Kiệt, cậu giả bán buôn không được nữa, thứ hai cứ theo lệ thường đi làm nhé. Quách Thuận Kiệt nặng nề nhìn Đổng Học Bân bằng một con mắt, họ Đổng, ta với ngươi không yên. Thật ra ngay cả Đổng Học Bân mình cũng không ngờ cái danh ngạch trường đảng chạm tay có thể bỗng này có thể rơi xuống đầu mình. Ý định ban đầu của hắn chỉ là không muốn để cho Quách Thuận Kiệt tiến vào trường đảng, không muốn cho hắn cũng tư lịch đủ để làm chính chủ nhiệm phòng tổng hợp, chỉ cần Quách Thuận Kiệt không vào được trường đảng, hắn là khoa viên một bình thường muốn nhảy qua một phó chủ nhiệm trực tiếp đề bạt đến vị trí chính chủ nhiệm. Lực cán quá lớn, vận hành không dễ. Nhưng mà sự tình phát triển đến bây giờ, thật sự là vượt quá Đổng Học Bân đoán trước, danh ngạch cho mình. Có lớp bồi dưỡng cán bộ cấp khoa này tăng tư lịch, mình cơ hồ đã bước vào danh sách phó khoa, muốn từ đãi ngộ cấp phó khoa biến thành cấp phó khoa chính thức. Hầu như chính là một tới trên mặt lãnh đạo. Trở lại phòng làm việc của mình, Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại xin Lý Khánh chủ nhiệm nghỉ 2 tuần lễ. Mấy ngày hôm trước Lý Khánh vốn tưởng rằng Chu Quốc An định triệt tiêu chức chủ nhiệm phòng tổng hợp của mình cho Quách Thuận Kiệt, chỉ cho mình giữ lại hư chức phó trưởng phòng phòng tổng hợp, thế cho nên sinh ra chút ít bất mãn đối với chuyện Đổng Học Bân làm, nhưng vừa rồi sau khi nghe chuyện này, Lý Khánh lập tức vỗ cái bàn, khen Đổng Học Bân làm việc rất tốt, thấy hắn xin nghỉ, Lý Khánh mang nhan sắc vui mừng ca ngợi hắn vài câu. Không bao lâu, Từ Yến gọi điện thoại tới, nàng chưa nói gì, chỉ là nhiều lần dặn dò Đổng Học Bân phải khiêm tốt một chút. Đổng Học Bân ấm áp trong lòng, xem ra từ phó cục trường vẫn rất quan tâm mình. Tan tầm, Đổng Học Bân mỉm cười đi hướng cửa chính đơn vị, tâm tình rất là thoải mái. Trên đường đi, Đổng Học Bân lại lập công lớn nhưng không tìm được đối đãi xứng đáng, phàm là khoa viên hoặc những người lãnh đạo nhìn thấy hắn, tất cả đều có vẻ không trốn xa lắm, so với ngày hôm qua còn quá mức hơn, một bộ dáng e sợ không kịp tránh. Tiểu Đổng chủ nhiệm lúc này là lại có thêm danh tiếng, trường phòng giải vây, cứu mệnh Lữ lão, tiến vào trường đảng, nhưng đây không phải vấn đề lập công hay không. Tiểu Đổng chủ nhiệm nhố răng cọp, đoạt danh ngạch Quốc An đã định lúc cuối tuần rồi, đây là tác, đánh vào mặt Chu Quốc An, cái loại mâu thuẫn này dĩ nhiên vĩnh viễn không cách nào điều hòa, đến khi thay đổi cục trưởng Chu Quốc An có khả năng bỏ qua Tiểu Đổng chủ nhiệm. Không có khả năng. Đổng Học Bân tự nhiên cũng tin tưởng Chu Quốc An trả thù còn đang ở đằng sau, nhưng hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Hừ, Quách Thuận Kiệt thân tín của ngươi cố ý làm mấy chuyện xấu, động tay động chân trên văn kiện tại hội nghị, khiêu khích Chu Quốc An ngươi, nhưng ngươi lại nắm lửa trên đầu ta, đánh mặt ta, còn ngốc nghếch tranh cướp quan cho Quách Thuận Kiệt. Ngươi thiếu tưởng tượng hả? Hai ngươi loại kẻ sướng người họa chơi đùa rất giỏi, ta lại vô duyên vô cớ bị liên quan đến. Không duyên cớ bị vu hãm. Mẹ! Dựa vào cái gì? Ngươi là Chu Quốc An đứng ở trên đầu ta, ta đoạt danh ngạch trường đảng của ngươi, đó cũng là đương nhiên. Ai kêu ngươi không nói đạo lý? Ai kêu ngươi không điều tra thêm, truy cứu tin tưởng trách nhiệm của ta? Thế nào? Đổng Học Bân là tiểu tử không chịu được người khác gây oan uổng, hắn thật sự bị hai người Quách Thuận Kiệt và Chu Quốc An chọc giận, mặc kệ, mình nắm bắt tư lịch trường đảng tới tay trước rồi nói sau, cái khác. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Một tiểu ca chủ nhiệm đãi ngộ cấp phó khoa lại muốn vật tay cùng lãnh đạo phân cục. Cái sự tình này không thể không nói là quá buồn cười. Nhưng hết lần này tới lần khác, rồi lại chẳng phải buồn cười. Tại hội nghị đảng ủy chính phó chủ nhiệm, nói cho cùng chính là một mình Đổng Học Bân đỏ tay cùng Chu Quốc An, hắn lôi kéo Từ Yến, lôi kéo Dương Nhất Trung, lôi kéo Lưu Hoa, kết quả trong giao phong cùng Chu Quốc An lấy được thắng lợi, lần sở hữu danh ngạch trường đảng này, lại là Đổng Học Bân một mình do tay cùng Chu Quốc An, hắn đã thông kinh mạch, khiến cho Diêm trường phòng không thể không giúp mình, kết quả, Đổng Học Bân lại thắng Chu Quốc An. Hơi hồi tường lại, Đổng Học Bân cái tiểu phó chủ nhiệm này đã liên tục hai lần thắng lợi trước cán bộ cấp trên quyền cao chức ương. Sáng sớm thứ bảy, Đổng Học Bân vui vẻ đến khu trường đảng thành Tây báo danh. Ngày mai mới nhập học, cho nên báo danh qua đi, không đến 10 giờ Đổng Học Bân đã trở về phố Bắc Khẩu Hòa Bình. Một tay đẩy cửa ra vào, Đổng Học Bân cười cười cùng một lão hàng xóm mặc áo lông, sau đó xoa xoa lạnh buốt tay cất bước vào hành lang lạnh và khô ráo, còn không đợi hắn đi hết bậc thang tầng thứ nhất, một nam tử 30 tuổi gì đó đi tới, trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ tươi kiều diễm. Sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân, nam nhân thoáng dừng lại, hỏi xuống, nhà cụ Vân Huyên có phải là ở 302? Đổng Học Bân nhíu mày theo phản xạ có điều kiện, anh là. Nam nhân nói, tôi là bằng hữu của nàng, trong nhà Vân Huyên không có người, anh biết nàng đi đâu không? Đổng Học Bân hơi lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Huyên Di trở lại chỗ cù mẫu, không rõ ràng lắm. Nam nhân a một tiếng, quay đầu lại đưa mắt nhìn trên lầu, bất đắc dĩ xuống lầu rời đi. Chờ Đổng Học Bân lên tới lầu 3 lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa chống trộm nhà mình, Dư Quang khóe mắt chợt phát hiện trên cửa chống trộm nhà Huyên Di thượng dán một tờ giấy nhỏ bị xé không quá chỉnh tề, trên đó viết cái gì đồng hồ nước và vài câu chữ. Đổng Học Bân mới nhớ tới hôm nay có người tra đồng hồ nước đến, sau đó lại nháy nháy con mắt, nhớ rõ lúc buổi sáng xuất môn bên ngoài nhà cụ Vân Huyên gia không dán tờ giấy nào, do dự một lát, Đổng Học Bân thu hồi cái chìa khóa, leng keng. Leng keng đến gần cụ gia, không thấy ai, Đổng Học Bân vỗ vỗ cửa chống trộm, lớn tiếng nói, Huyên Di, là con. Vài giây đồng hồ sau, cửa mở, phía sau cửa lộ ra Huyên Di tư thái đầy đặn. Là Tiểu Bân à, tiến vào tiến vào. Đổng Học Bân đổ mồ hôi xuống, con còn tưởng rằng dì chưa trở về. Cụ Vân Huyên cười ha ha, dì cũng vừa trở về, có vài phần văn kiện tòa soạn báo muốn dùng, dì trở lại cầm một chuyến, thứ hai lại trở lại nhà mẹ, người còn một số việc chưa làm xong. Huyên Di ăn mặc rất tùy ý trong nhà, trên thân là một cái áo ngắn màu trắng, phía dưới mặc một cái quần thun màu hồng, dưới chân giẫm dép lê vài bông, y phục ở nhà phi thường gợi cảm. Đổng Học Bân thấy vậy trong lòng hơi nóng, khóe niết không ngừng ngắm đùi và đường cong cặp mông kéo căng ra trong quần thun của nàng. Cụ Vân Huyên cúi đầu nhìn, không khỏi trừng mắt nhìn hắn, sao? Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Đổng Học Bân nhanh thu hồi ánh mắt, đi vào phòng, cởi áo khoác ngoài, đúng rồi, vừa mới gặp một người dưới lầu, hắn nói gì không ở nhà. Cụ Vân Huyên ôn nhu tiếp nhận áo khoác ngoài hắn cởi, đưa tay treo quần áo lên trên kệ phía sau cửa, cười khổ nói, biết hắn nhấn chuông cửa, nhưng mà dì không mở cho hắn, à, dì đã nói qua với con chưa? Người nọ là đệ đồ cung phó xã trưởng tòa soạn báo chúng ta, cung phó xã trưởng muốn tác hợp hai bên, nhưng dì cảm thấy không thích hợp với đệ đệ của hắn, về sau cũng nói rõ với bọn họ, nhưng... Đệ đệ của hắn vẫn mỗi ngày tan việc đều đi đến cơ quan tìm dì, nói như thế nào cũng vô dụng, nhìn một cái, giờ đây tìm đến tận trong nhà, nhất định là cung phó xã trưởng nói cho đệ đệ hắn biết. Chuyện này lần trước Đổng Học Bân đã nghe Huyên Di nói qua, sao đáng ghét như vậy? Để cho con nói với hắn. Cụ Vân Huyên hơi nghiêng đầu, cười cười xoa bóp cái mũi nhỏ của hắn, dì tự mình có thể giải quyết, ăn cơm chưa? Còn chưa ăn. Vậy con chơi máy tính, dì đi nấu cơm trước. Vài ngày không thấy, Đổng Học Bân thật sự là có điểm nhớ nàng, nhưng cũng chính là thật nhiều ngày không thấy, trước đó vài ngày động tác Đổng Học Bân rất tùy ý kéo tay nàng là lại không làm được, quá đột ngột, không khí không đủ. Đưa mắt nhìn mông đẹp Huyên Di đi vào phòng bếp, Đổng Học Bân mở cửa đi vào phòng ngủ nàng, đặt tay ở hệ thống sưởi hơi nướng, ấm áp trong chốc lát, Đổng Học Bân phát hiện máy tính Huyên Di đã mở ra, chỉ là tắt LCD, hắn đưa tay nhắn tê mở màn hình ra. Mặt bàn và trong nhà cụ Vân Huyên rất sạch sẽ, ngoại trừ máy tính và giá treo quần áo, không thấy cái khác. Làm gì giờ? Xem phim đi. Biểu tượng sét đánh đang vận hành, giống như download cái gì đó, Đổng Học Bân mở biểu tượng sét đánh muốn từ trong nhóm download tìm xem phim hoặc âm nhạc cái gì, nhưng xem xét thứ này, trong mắt Đổng Học Bân đều trợn tròn, nhóm đã download xong ngoại trừ một ít phim và âm nhạc bề ngoài, tất cả cái khác đều là cái gì quốc sản Á Châu, một đêm khách sạn, thời gian tan học, xoe. 508, Hunter. Các loại tên, đuôi đều là AV hoặc VMV hoặc RMVB. Cái này chẳng lẽ chính là phim XXX trong truyền thuyết? Trở lại lúc trước, tận mắt nhìn thấy Huyên Di tự mình hành lạc trong phòng ngủ, Đổng Học Bân cũng không thấy rõ trên máy vi tính là cái gì, giờ đây ngẫm lại, là chút ít phim chỗ này sao, đổ mồ hôi, Huyên Di thật là, mình cũng rất ít xem qua cái loại phim này, Huyên Di dịu dàng ở nhà nữ tính như vậy lại xem nhiều như vậy. Tim đập trống ngực Đổng Học Bân thẳng thắn lột bột vài cái, lưỡng lự một chút, đã muốn mở ra nhìn một cái xem khẩu vị Huyên Di thích xem cuộn phim kiểu gì. Thịt thịt thịt, thanh âm dép lê dẫm chậm rãi tiếp cận, Tiểu Bân, vừa định nói, máy vi tính của Di không hay, còn nên xem TV đi sau đó. Vân Huyên lộ ra cửa phòng ngủ cô nhìn thấy Đổng Học Bân dĩ nhiên đã mở biểu tượng sét đánh, nàng sửng sốt một chút, khuôn mặt lập tức như bị phồng, bước chân nhanh hơn, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ai ui con đừng nhúc nhích. Đổng Học Bân hiểu rõ Huyên Di da mặt mỏng, giả ngu nói, còn muốn tìm phim xem, sao vậy? Cụ Vân Huyên đỏ mặt nhanh chóng khẽ cong eo, nắm con chuột lên nhanh tắt sét đánh đi, những thứ này thật ra không phải phim, là... là tư liệu cơ quan gì muốn dùng để xem xét, phim đều ở ổ e, nếu con muốn xem. À, dì bên kia có điểm bận không làm kịp, Tiểu Bân, còn tới giúp dì nợ cơm dứt lời, cụ Vân Huyên không nói hai lời liền tắt máy tính đi, kéo tay Đổng Học Bân kéo đi vào phòng bếp. Đổ mồ hôi, nhìn dì nói dối xem, một chút trình độ đều không có. Thẳng đến sau khi ăn qua cơm trưa, quan hệ bạn tình cũng đều có một chút mất tự nhiên như vậy. Đổng Học Bân thấy không khí khó xử, vội vàng tìm chủ đề nói, Huyên Di, có một chuyện này còn chưa nói cho gì, ngày mai con bắt đầu phải đi khu trường đảng học tập, trong nửa tháng ở lớp huấn luyện cán bộ cấp khoa sợ nàng không rõ. Đổng Học Bân còn cất lời giải thích, danh ngạch trường đảng lưu cho quốc an đặc biệt rất ít, còn lại là đãi ngộ cấp phó khoa, không đủ trình độ phó khoa, cho nên cơ hội này rất khó khăn mới đạt được. Cụ Vân huyên ơ một tiếng, đây là muốn đề bạt con. Khụ khụ, cũng không phải, có thể đó là để cho lý lịch thêm một số tư lịch. Con mới thăng quan lại được đi trường đảng. Xem ra lãnh đạo rất coi trọng con. Cụ Vân huyên thoáng cái đã cao hứng lên, cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Đổng Học Bân, tại sao không còn sớm nói cùng gì? Nếu mà biết sớm thì đi ra ngoài ăn nhà hàng có phải tốt hơn không? Đổng Học Bân kéo tay nàng đang véo trên mặt mình, danh ngạch này là con cứng nhắc đoạt xuống, vì chuyện này còn đắc tội Chu Chính Ủy. Cụ Vân Huyên khẽ giật mình, tại sao vậy? Không nói, nhắc tới chuyện này thật phiền lòng, hai ta xem TV đi. Nghe vậy, cụ Vân Huyên lo lắng ngó hắn, lại không hỏi nhiều nữa, đưa điều khiển từ xa cho hắn, tự con chuyển kênh. Nhắc tới cũng xảo diệu, Đổng Học Bân cứ như vậy tiện tay ấn một kênh. Kết quả trên màn hình là một phim Hàn, bên trong là một nam một nữ mặt hướng biển rộng, tay chậm rãi kéo cùng một chỗ. Hai người trong phòng khách đều không nói, không khí có phần mập mờ. Đổng Học Bân ngắm cụ Vân Huyên ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay tới, đầu ngón tay đụng phải ngón tay mềm mại của Huyên Di, thấy nàng không có trốn, Đổng Học Bân càng để tay xê dịch về phía trước, đi vào trong lòng tay nàng, chậm rãi bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng bóng của nàng. Mặt cụ Vân Huyên nóng lên, lưỡng lự vài giây đồng hồ, cũng cầm tay hắn. Mặc dù đã kéo tay nàng rất nhiều lần, nhưng Đổng Học Bân vẫn không nhịn được có điểm kích động, còn nhớ gì? Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, dì có nhớ đến con không? Cù Vân Huyên, Huyên Di, hai ta làm đối tượng đi, được không? Cù Vân Huyên, mấy ngày nay thay tất bẩn quần áo bẩn để ở chỗ nào? Lấy ra cho dì. Chóng mặt, không khí vừa vặn, dì nói cái tất gì? Đổng Học Bân hiểu rõ nàng tránh đi cái đề tài này, không khỏi buồn bực dị thường, ai? Cũng không biết Huyên Di là thật yêu mến mình hay có một chút điềm hảo cảm đối với mình. Nếu hắn đã vào thế nguy hiểm, nàng được nhiều người theo đuổi như vậy, nói không chừng ngày nào đó chạy theo người khác. Không được, Đổng Học Bân quyết định phát động thế công, nắm tay, lúc này. Hôn môi. À, có phải là quá sớm hay không? Tính một cái, lần trước sai lầm mò tới nàng chân, cho nên sợ chân lân nữa mà nói, lực cản hẳn đã nhỏ hơn một chút so với hôn môi, có hy vọng thành công, nhưng Huyên Di để cho mình sợ. Cho. Không cho. Cho. Không cho. Đổng Học Bân buông nàng ra tay hít sâu một hơi, tăng lên đánh bạo, tay tiến một chút sờ soạn về hướng quần thun hồng nhạt của nàng, đầu ngón tay mềm nhũn, móng tay đã đặt lên đùi Huyên Di. Cù Vân Huyên ngẩn ra, giơ lên tay thở phì phì đánh tay Đổng Học Bân một cái, làm gì? Đổng Học Bân không lùi mà tiến tới, dứt khoát đặt lên đùi nàng, xoa hai cái. Đừng đùa gì nữa. Cù Vân Huyên hù nâng mặt hung dữ nói, gì thật sự giận đó. Đổng Học Bân xem xét, chỉ biết nàng không thật sự giận, lá gan càng lớn, vừa căm thù xúc cảm đầy đặn, một bên từ quần từ từ hướng lên, mò tới cạnh ngoài cái đùi nàng, mò tới một phần nhỏ cái mông nàng. Tiểu lưu manh khuôn mặt Cù Vân Huyên nóng nóng, lại đánh tay Đổng Học Bân hai cái, lại khi dễ gì. Đổng Học Bân bị đánh vài cái không khác gì gãi ngửa, lại khiến cho trong lòng hắn càng nóng, lại xoa một cái trên đùi nàng. Sớm muộn gì cũng bị con làm cho tức chết. Cù Vân Huyên trừng mắt liếc hắn, nghĩ, hai chán hơi co rụt lại, dùng tay trái kéo áo che xuống. Chợt nàng lại nhìn trừng Đổng Học Bân, sau đó lại có thể chậm rãi cầm cái tay ưai rất không lịch sự kéo xuống, nằm cái đầu ngón tay chăm chú cài giữa hai chân, ánh mắt chuyển đến TV, không hề lên tiếng. Giống như là nói cho Đổng Học Bân ngoại trừ cái chỗ này chỗ khác cũng có thể sờ. Nhìn cái tư thế mập mỡ của Cù Vân Huyên, máu mũi Đổng Học Bân thiếu chút nữa phun ra. Ta kháo, thật sự cho ta sờ. Hắn cũng không còn nghĩ đến Huyên Di thật sự ngầm đồng ý để mình sờ chân nàng, hưng phấn một lát. Đổng Học Bân liền bắt đầu xoa xoa đùi nở nang và trên bàn chân Huyên Di. Thật mềm đó. Vào lúc ban đêm, trong mộng Đổng Học Bân đều là đủ loại đùi trước mắt, thon thả, trắng nõn, đẩy đà, thon dài, ít nhất cũng phải có 20 đến 30 chân, cuối cùng phần đông đùi đều đặt Đổng Học Bân ở dưới, đến mức hẳn không cách nào hô hấp, thoáng cái liền từ trên giường rơi xuống, đưa mắt nhìn sắc trời còn chưa sáng, Đổng Học Bân mới biết được là mộng, dư vị dưới đùi hấp dẫn đáng sợ, Đổng Học Bân xoa con mắt, lòng còn sợ hãi xuống giường rửa mặt. Sau đó thu thập trang phục và đạo cụ sớm. Ra ngoài cửa. Trường đảng khu ủy thành Tây tại ngõ phụ cận mới mở, đối diện quan anh viên. Đổng Học Bân mới vừa vào đại viện trường đảng, liền gặp được tranh hoặc chữ viết chi rõ để cho học viên đi lễ đường tham gia lễ khai giảng. Mang theo vẻ không yên tâm, Đổng Học Bân một mực đi đến lễ đường, nhìn trên mặt trao vài tranh hoặc chữ viết, hắn mới biết được lần này không chỉ có mình muốn tham gia lớp huấn luyện cán bộ cấp khoa, nhập học còn có cái gì lớp thanh niên cán bộ tiến tu, cái gì lớp huấn luyện nhậm chức vị cấp phòng. Cái lớp gì phát triển và quản lý chuyên đề nghiên cứu và thảo luận vân vân, người ngồi trên đại lễ đường đầy một nửa, tùy tiện cầm ra một người sau cấp bậc cũng cao hơn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân có chút câu nệ, tìm được vị trí của mình sau đó không nói câu nào, sợ phạm sai lầm. Sau đó chính là nói chuyện, nói tiếp, trong đó chút khu ủy phó bí thư kiêm hiệu trường trường đảng khu ủy trường bí thư đứng lên nói, cái gì phải xâm nhập học tập, làm chuyện quan trọng, phải chăm chỉ học tập cái gì gì đó, xâm nhập lĩnh hội cái gì tinh thần, cái gì mà muốn làm việc phải thông hiểu đạo lý giải, nắm đầy đủ chuẩn xác, thông qua học tập thống nhất tu tường và hành động, nói chuyện trên tinh thần, vân vân. Đổng Học Bân thậm chí muốn ngủ, nhưng nhìn thấy các cán bộ khác đều hết sức chăm chú, hắn cũng không dám thất thần. Sau khi lễ khai giảng xong, Đổng Học Bân đi theo đội ngũ về tới lớp mình. Chỗ hắn là lớp huấn luyện cán bộ cấp khoa, kỳ này ước chừng có hơn 40 người, nam nhiều nữ ít, hơn nửa tuổi đều khá lớn, lớn nhất là một trung niên đã có tóc trắng, nhỏ nhất chỉ sợ cũng hơn 30 tuổi, cho nên thấy như thế, Đổng Học Bân hiện lên một tia tự tin nhàn nhạt, đãi ngộ cấp phó khoa thì làm sao? Cấp bậc thấp thì làm sao? Mình còn trẻ mà. Buổi sáng có đồng chí khu thể dục cục khoa nghiêng tới làm cái gì mà kiểm tra thể chất báo cáo phân tích khóa học tập và chỉ đạo tọa đàm kiện thân. Buổi chiều là học môn kinh tế chính trị và kinh tế quốc dân, Đổng Học Bân rất cố hết sức nghe, vẫn chuyên tâm ghi chép. Một ngày học xong, Đổng Học Bân buông lòng thân thể mỏi mệt trở về phố Bắc Khẩu Hòa Bình, tâm tư lại nổi lên nhớ thương thân thể mê người của cụ Vân Huyên. Đổng Học Bân không tách ra bao lâu đã cực kỳ muốn, thế là hắn không có trở lại nhà mình, mà là trực tiếp tới cửa cụ gia. Kẹt, cửa mở. Tiểu Bân đã trở về. Đổng Học Bân cười một tiếng, nghiêng người vào phòng sau đó đưa tay bắt tay Huyên Di. Cụ Vân Huyên bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng đẩy tay hắn ra, nhỏ giọng nói, đừng làm rộn, mẹ dì đang ở đây. À, Đổng Học Bân ho khan, đưa mắt nhìn hướng phòng bếp bên kia, nói nhỏ, con đi về trước. Mẹ dì đang làm cơm, cụ Vân Huyên thấp giọng nói, cùng nhau ăn đi. Lén lúc nói như vậy, khiến cho Đổng Học Bân cảm giác giống như hai người đang ăn vụng, trong lòng không khỏi hưng phấn. Vừa vặn lúc này cụ mẫu chạy ra từ phòng bếp, Đổng Học Bân vội chào hỏi, a di khỏe, thân thể bác thế nào? Cụ mẫu cười nói, không có gì, bác sĩ bảo bác hoạt động sống lâu, cái này không có gì, bác nhàn rồi cũng không có việc làm, buổi chiều cứ tới chỗ Vân Huyên đi dạo một chuyến, buổi sáng ngày mai lại trở lại bên kia. Đổng Học Bân có điểm không nỡ, cuối tuần không trở lại. Cụ Vân Huyên cười ha hả, ừ một tiếng, mẹ của dì nhớ gì, muốn dì qua đó ở vài ngày. Nhớ con làm gì? Ta là muốn ôm cháu. Cụ mẫu tức giận liếc mắt nhìn con gái, bản thân cũng không biết sốt ruột, vẫn không phải bắt mẹ thu xếp cho con sao? Ừm, mẹ và lão Vương đều đã nói tốt, tiểu tử nhà hắn ta nhìn không tệ, mở cửa hàng trang phục ở Tây Môn, làm ăn cũng rất tốt, chờ sau này trở về con bớt thời giờ gặp một lần. Cụ Vân Huyên nhìn Đổng Học Bân, chật lười một cái, mẹ, không nói cái này được không? Ăn cơm đi. Cụ mẫu hừ một tiếng, quay đầu nói với Đổng Học Bân, nhìn gì cháu không? Mỗi lần đều như vậy. Sắp đến 30 tuổi rồi, chuyện tìm đối tượng này còn phải bác đi theo quan tâm. Cụ Vân Huyên bất đắc dĩ nói, tự con giải quyết, không cần mẹ quản. Hừ, lời này con nói với mẹ bao nhiêu lần. Nhưng con đã giải quyết chưa? Lúc ăn cơm xong, cụ mẫu tạm thời chuyển đến trên người Đổng Học Bân, tật xấu nói ngọt của nàng lại tái phát, không ngừng khoa trương Đổng Học Bân, vẫn là tiểu Bân tốt, làm nhân viên công vụ, vào đáng, trở thành phó chủ nhiệm, giờ đây lại tiến vào trường đảng huấn luyện học tập, ha ha, có đứa con bản lĩnh như vậy. Mẹ của cháu cũng bớt lo không cần tiết kiệm quá đáng. Ríu ra ríu rít nói một lát, cụ mẫu đột nhiên nói, ôi chao, đúng rồi tiểu Bân, những thuộc hạ khoa viên của cháu có người còn độc thân hơn nữa điều kiện gia đình không tệ hay không? Có thì cháu giới thiệu cho dì một người. Đổng Học Bân nhai cơm trong miệng lắc đầu cười khổ, không, đã thành gia đình hết rồi. Cụ mẫu hôi, còn phòng khác. Cụ Vân Huyên kẹp một cái chân gà lên để vào trong chén cụ mẫu, ăn không nói, ngủ không nói. Đổng Học Bân dĩ nhiên muốn nhận việc xung phong trước mặt cụ mẫu, nhưng thời cơ bây giờ còn chưa quá tốt, cụ Vân Huyên nơi đó thái độ mập mờ không nói trước, mình còn chưa đủ tiền lợi nhuận để có thể lập được một công ty, bằng tiền vốn của mình giờ đây, muốn đánh thông quan ải cụ mẫu vẫn khó khăn quá lớn. Sau khi ăn xong, cụ Vân Huyên sợ mẫu thân luyên thuyên, lôi kéo Đổng Học Bân đi vào phòng ngủ. Vừa vào nhà, Đổng Học Bân ân cần nói, ngày mai dì đi xem mặt. Công tác còn bận không làm hết nổi, kết hôn làm gì? Cụ Vân Huyên cúi xuống giường, cầm lấy cái phôi quét lấy cho bụi trên giường đơn, mẹ dì sẽ mò mẫm thu xếp, sớm nói qua với bà, chờ lúc dì đủ tiền có thể tự mình mở một chút mua bán nhỏ duy trì cuộc sống rồi nói chuyện tìm đối tượng này, giờ đây đã chú ý làm gì. Đổng Học Bân ngồi cuối giường, chờ đợi nhìn nàng một cái, vậy trong lòng dì có người để tuyển chưa? Cụ Vân Huyên cũng không quay đầu lại nói, không lớn không nhỏ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đổ mồ hôi, dì nói con hỏi nhiều như vậy làm gì? Đổng Học Bân vừa trợn trắng mắt. Nhìn Huyên Di quét giường mân mê cái mông đầy đặn ở trước mặt nhoáng một cái, tâm Đổng Học Bân nóng lên, móng vuốt chậm rẫy sờ tại trên mông bên trái nàng, thịt căng căng, xúc cảm vô cùng tốt. Huyên Di, dì cảm thấy con thế nào? Chờ dì đủ tiền làm mua bán, cái đó còn trong phạm vi dì suy nghĩ hay không? Toàn thân thể Cù Vân Huyên cứng đờ, sau khi dừng lại vài giây, nàng tiếp tục cầm cái chồi làm việc. Không. Đổng Học Bân a một tiếng, lại đang nhéo nhéo quần jean trắng trên mông nàng, vì sao không? Dì lớn hơn mấy lớn tuổi so với con, tuổi sẽ không phù hợp. Nàng phản phất không cảm giác trên mông có một cái tay, vẫn quỳ gối trên giường dọn dẹp. Hơn nữa các người là nhân viên công vụ, nhất là viên công vụ quốc an, hạn chế không phải rất nhiều sao? Dì đi kinh doanh, vẫn có chút ảnh hưởng đối với con tuổi còn trẻ đã làm phó chủ nhiệm, sau này khẳng định còn muốn bò trên lên, cho nên lo lắng theo góc độ lâu dài, dì thật không rất thích hợp với con. Ai da, kinh doanh và không kinh doanh có gì quan hệ? Chỉ cần yêu thích nhau là được. Cù Vân Huyên quay đầu lại trừng trừng nhìn hắn, ai nói dì thích con? Thích ăn đánh. Đổng Học Bân dùng sức bóp mông nàng, không thích con, dì có thể để cho con sờ chỗ này. Cù Vân Huyên mặt đó bổ nhào xuống, giơ cây chổi lên làm ra tư thế muốn đánh hắn, xấu hổ nói, ngươi là tiểu lưu manh, là ngươi khi dễ dì, dì không phải nguyện ý cho ngươi sờ. Tại sao ngươi lại nói thành dì cho ngươi sờ soạn? Khả năng cảm thấy thanh âm có chút lớn, Cù Vân Huyên lập tức giảm thấp tiếng nói xuống, tức giận đánh một cái lên trên tay thúi trên mông mình, không cho phép sờ soạn, ngươi đi sang một bên nếu dám cùng dì động tay động chân. Dì thật sự cầm cây chổi đánh ngươi đó? Không tin ngươi thử một lần. Đổng Học Bân nháy mắt, không tin, ngẩng lên dùng tay sờ đùi nàng. Trên mặt Cù Vân Huyên biến đổi, thật đúng là hung, hắn giơ cây chổi lên đánh cho Đổng Học Bân 5-6 cái vào đùi, bảo ngươi không lớn không nhô, bảo ngươi khi dễ dì, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Sau khi Đổng Học Bân bị đập hai cái không đau không ngứa, đột nhiên duỗi ra cánh tay ôm lấy Huyên Di. Cù Vân Huyên kinh ngạc, khó thở, vội vàng đẩy hắn, làm gì? Đánh ngươi. Đổng Học Bân làm cũng ép không được xúc động trong lòng, đầu thấp xuống, hôn lên đôi môi đỏ rực của Huyên Di, trong lòng hắn giờ đây chỉ có một cái ý nghĩ, thích thì động. Ồ, Cù Vân Huyên dùng sức đẩy hắn. Đừng. Đổng Học Bân cũng không biết hôn môi như thế nào, dù sao chết sống mút ở cánh môi mềm của nàng, chính là không buông ra. Đừng. Ồ, buông ra. Cù Vân Huyên đánh hắn, đánh cho hắn 5 cái, đánh cho hắn 10 cái. Cũng không biết trải qua bao lâu, Huyên Di đánh tay mình cũng chậm rãi dùng lại. Một giây đồng hồ. 2 giây. 3 giây đồng hồ. Đổng Học Bân có chút khẩn trương mở mắt ra nhìn nàng. Cù Vân Huyên đỏ hông mắt nhìn hắn, vũ khí đằng đằng trong má. À, thực xin lỗi, xem bộ đàn lạ chả chực khóc này của nàng, Đổng Học Bân là cũng không hôn nổi nữa, ảo não đánh cho mình một cái, xúc động là ma quỷ, trách con gì muốn đánh phải không, tùy tiện đánh, tùy tiện, gì muốn đánh con thì đánh đi. Cù Vân Huyên không lộ ra chút biểu tình nào nhìn hắn, cái gì cũng không nói. Xong rồi, làm cho Huyên Di tức giận. Đổng Học Bân ấy nấy cực kỳ, Huyên Di đừng như vậy, gì? Con đây là... Dì. Dì nói đi. Sắc mặt Cù Vân Huyên bình tĩnh đến đáng sợ, đây là nụ hôn đầu tiên của dì. À, nụ hôn đầu tiên. Đổng Học Bân ngây ngẩn cả người, hắn vốn tưởng rằng Huyên Di là nữ nhân xinh đẹp như vậy, lúc trước kia đến trường khẳng định kết giao qua không ít bạn trai, đừng nói là hôn, thậm chí có khả năng là loại chuyện kia đều đã làm, nhưng mà... Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Huyên Di không cần phải lừa gạt mình, như vậy nói cách khác, chẳng những nàng không tiếp nhận nam nhân khác, lại càng không ăn nằm cùng với nam nhân. Nghĩ đến đây, tâm tình Đổng Học Bân lập tức vô cùng thoải mái. À, ngược lại lo lắng đến không khí lúc này giờ phút này, hắn vội ho khan một tiếng. Huyên Di, con không biết, không đúng không đúng, con đây là... Con thật ra cũng là nụ hôn đầu tiên, con. Ai da, nhìn con nói cái gì đi, gì, gì đánh con một trận đi. Giờ đây Đổng Học Bân thật sự là muốn Huyên Di có thể đánh mình chưởng, như vậy trong lòng hắn còn có thể tốt hơn một ít. 10 giây đồng hồ. 20 giây đồng hồ. 30 giây đồng hồ. Bỗng nhiên, thời khắc Đổng Học Bân chờ đợi rốt cuộc đã đến. Vù một cái, Cù Vân Huyên nâng hai tay lên, đánh tới hướng mình. Đổng Học Bân sớm đã làm xong chuẩn bị hy sinh, nhắm mắt lại, đánh đi, dùng sức đánh đi, chỉ cần lưu cái mạng cho ta là được. Sau một khắc, hắn da đầu siết chặt, tóc bị Huyên Di bắt được, vẫn bị hai tay bắt lấy. Đổng Học Bân cắn răng, còn mắt nhắm lại càng chặt, đây là cái chiêu số gì? Lấy đầu mình đụng vào tường, nhô toàn bộ tóc mình. Ta chống mặt, sẽ không ác như vậy chứ? Tính là hung ác, cuối cùng cũng là mình làm Huyên Di tổn thương, xử trí như thế nào cũng quá đáng. Nhưng mà, đánh trong dự liệu không đến, thiết tường tóm tóc giật lên cũng không xuất hiện, ngược lại khuôn mặt, cái mũi, cái cằm và các bộ vị liên tiếp không ngừng xuất hiện rất nhiều xúc cảm nóng hầm hập, vừa chạm vào tức thì, cảm giác tốt nhất như là môi Huyên Di. A, Đổng Học Bân nhất thời không kịp phân ứng, vô ý thức mở to mắt. Xem xét phía dưới, lỗ chân lông đều toàn thân Đổng Học Bân bị dựng lên, nhiệt huyết sôi trào. Cù Vân Huyên không đánh hắn, không mắng hắn, lại đúng là ôm đầu hắn, bắt tay cắm vào trong đầu tóc hắn, miệng rồi vào trên mặt Đổng Học Bân, liều mạng hôn cổ hắn, hôn gáy hắn, mút môi hắn thỏa thích, trong động tác gượng gạo lộ ra một tư vị nóng như lửa. Huyên Di, gì đây là? Cù Vân Huyên một ngụm hôn lên miệng hắn, không để cho hắn nói nữa, hai tay phối hợp với không ngừng siết đầu Đổng Học Bân, hô. Ngươi là tiểu lưu manh. Đã khi dễ gì? Đã chiếm tiện nghi của gì? Hô. Hô. Vì giờ đây cho ngươi chiếm tiện nghi. Nhanh. Hô. Hô. Ông gì? Nhanh. Nhanh. Đổng Học Bân sao chịu được bộ dạng phóng đẳng này của Huyên Di, lập tức trở lại ôm lấy nàng, bốn cánh môi chăm chú cắn lấy cùng một chỗ. Nàng hôn môi hắn. Hắn mút lấy đầu lưỡi nàng. Dây dưa, mút thỏa thích, rên rỉ. 5 phút đồng hồ sau, trong phòng khách đột nhiên truyền đến thanh ấm Cù Mẫu, Vân Huyên, bình luận bắt đầu rồi, đến xem đi. Cù Vân Huyên vội vàng rút đầu lưỡi từ trong hàm răng hắn về, cuống quýt nói, a a, đến đây dứt lời, nàng nhìn mắt Đổng Học Bân, mặt vọt thoáng đỏ hông, nhỏ giọng hấp tấp nói, vừa rồi hai ta làm cái gì cũng không nói, cái gì cũng không chưa làm, biết không? Chợt vung tay lên nhìn trừng trừng hắn, nếu là dám nói ra, dì đánh chết ngươi. Đổng Học bản thân thể như đang bay bổng, cực kỳ hạnh phúc, tiểu sắc lang. Cù Vân Huyên đánh cho hắn một cái vào cánh tay, nhanh chóng sửa sang tóc mất trật tự, xoa xoa nước miếng chảy trên mặt, nên bước bước nhẹ ra khỏi phòng. Hai người chơi máy tính hả? Cù Mẫu đạo. Vâng, chơi trò chơi một lát. Cù Vân Huyên nói, mẹ mở thanh âm lớn một chút, nhìn xem cổ phiếu con vừa mua có lên hay không. Buổi sáng thứ hai, Cù Vân Huyên đi theo Cù Mẫu về nhà, ước chừng cuối tuần mới có thể trở về. Trên mặt cảm tình phong phú khiến cho tinh thần cả người Đổng Học Bân đều tỏa sáng, lưu luyến đưa mắt nhìn hai mẹ con lên xe. Đổng Học Bân nhếch miệng, hồi tưởng đến sự kiều diễm tối ngày hôm qua rồi ngồi xe tiến đến hướng Trường Đảng, tiền có, quan có, giờ đây cảm tình cũng có, tấm tắc, cái này cuộc sống gia đình tạm ổn. Quả thực quá dễ chịu. Nhưng mà vừa nghĩ tới hôm nay là ngày đầu tiên lão gia hóa Chu Quốc An kia nhận chức cục trưởng phân cục, lòng Đổng Học Bân lại treo ở giữa không trung, không biết sau khi mình học tập Trường Đảng kết thúc, Chu Quốc An sẽ đối phó mình thế nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy Đổng Học Bân đến Trường Đảng học tập đã là ngày thứ 10, cũng tích góp từng tí một là được 11 phút, giữa trưa ngày thứ 3. Sau khi tọa đàm xã tri thức hội học kết thúc, Đổng Học Bân thu thập xong bút ký ra khỏi lớp, nhìn cái khác một số cán bộ cấp khoa top 5 top 3 tụ tập nói dẫn cùng một chỗ, Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, một mình đi ăn cơm. Không phải hắn không muốn làm tốt quan hệ cùng đồng học, loại mạch quan hệ này Đổng Học Bân cầu còn không được, nhưng lãnh đạo cấp khoa này không phải phòng tổ chức thì chính là cục giám sát, kém cỏi nhất cũng là cán bộ cục khu thẩm kế cấp phó khoa. Lúc mọi người giới thiệu lẫn nhau thì nghe được Đổng Học Bân chỉ là đại ngộ cấp phó khoa lại đang ở quốc an cái loại ngành bên ngoài này, mọi người sẽ không có tâm tư tiếp xúc cùng Đổng Học Bân, cũng không phải xem thường hắn, còn trẻ như vậy đã. Đại ngộ cấp phó khoa thật ra đã rất làm cho người ta mở mắt, nhưng thật sự là cái ngành quốc an này và cái ngành khác không quá nhiều liên hệ. Ăn cơm xong, cách khóa buổi chiều không ít thời gian. Đổng Học Bân trong hoa viên một tiểu khu tại bên ngoài Trường Đán, tìm chỗ không có ánh nắng chiếu ngồi xuống, rầu rĩ hát khúc thuần khiết, phát ra tin nhắn cùng Huyên Di. Giữa trưa ăn gì? Một phút đồng hồ sau, từng chữ, trên màn hình nhảy ra tin của Cù Vân Huyên, vội vàng, còn chưa ăn. Đổng Học Bân nhắn qua, mẹ của dì đã chữa bệnh xong chưa? Khi nào thì trở lại Bắc Khẩu? Nhớ em. Huyên Di trả lại một chuỗi im lặng tuyệt đối. Hỏi gì, lúc nào trở về? Ngày mai anh chờ em nhanh về, ngẫm nghĩ, Đổng Học Bân ho khan lại bò thêm hai chữ, yêu em. Tích tích. Lại là một chuỗi tĩnh lược không nói gì. Đổng Học Bân cười ha ha, cảm thấy mỹ mãn thu hồi điện thoại, lấy bút ra trong bọc ra chuẩn bị ôn tập phần giảng bài buổi sáng. Vì tháng quan, vì cuộc sống phong phú, những ngày này Đổng Học Bân đều rất chăm chú đang nghe giảng, nhưng hắn nội tình kém, chỉ có thể nghe hiểu được một ít, nghe không hiểu thì ghi lại. Sau đó lại từ từ tiêu hóa. Reng reng reng, reng reng reng, tiếng chu ông vang dồn dập lên. Đổng Học Bân lấy điện thoại di động ra nhìn lên, là Thường Quyên gọi tới, Thường tỷ, chuyện gì vậy? Tiếng nói đầu bên kia điện thoại có điểm vội vàng, Đổng chủ nhiệm, ngài ở chỗ nào? Tôi gọi điện thoại cho ngài từ trưa. Tôi ở Trường Đảng, khi đi học không được mở điện thoại. Lúc ăn cơm xong mới mở, có việc gì? Nghe Thượng Quyên vội vã như vậy, Đổng Học Bân không khỏi cau mày, nhanh chóng để bút ký trong tay vào cặp. Đã xảy ra chuyện. Ngài. Cô cứ nói, ấp úng làm gì? Dừng lại 2 giây, Thượng Quyên nhanh chóng nói, Đổng chủ nhiệm, tôi có một bạn học cũ trong phòng ban thanh tra kỷ luật thị cục quốc an, buổi sáng hôm nay nàng đột nhiên gọi một cú điện thoại cho tôi. Hỏi tôi Đổng Học Bân có phải là lãnh đạo của tôi không, tôi nói đúng vợ. Sau đó tôi hỏi nàng tại sao đột nhiên nói đến ngài, ngài đoán nàng nói như thế nào? Nàng nói đêm qua ban thanh tra kỷ luật thị cục nhận được một người cử báo, trên mặt là báo Chu Quốc An chính ủy. Không đúng, là cử báo là Chu cục trưởng tham ô nhận hối lộ, cũng không kẹp lấy chứng cứ gì, chỉ nói là Chu Quốc An tham sáu các loại như thế nào. Đổng Học Bân nghe như trong mây mù, báo thì cứ báo, có quan hệ gì với mình? Chu Quốc An và Diêm Lượng khác nhau. Danh tiếng hắn không phải đặc biệt tốt, nghe nói trước kia con của hắn kết hôn thì mọi người văn phòng các nơi đưa tiền biếu, Chu Quốc An cũng không cự tuyệt, về sau giống như có một phó cục trưởng chưa tặng lễ cho hắn, kết quả thứ hai cuối tuần Chu Quốc An tìm hắn gây phiền toái, sủng sốt điều người ta đến phòng hồ sơ kia. Đương nhiên, những thứ này chỉ là nghe được đồn đại từ trong miệng Đàm Lệ Mai, có phải là thật hay không Đổng Học Bân cũng không quá tin tưởng, nhưng phân tích từ thái độ Chu Quốc An hai tuần lễ trước đối với mình, Đổng Học Bân cũng không cho là hắn có khả năng trong sạch, cho nên bị người cử báo cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không có chứng cớ mà nói, ban thanh tra kỷ luật thì cục cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi thăm dò một người đứng đầu phân cục, chỉ biết bỏ cử động báo tin tùy tiện này đi, cử động báo cũng không dùng làm cái gì, Đổng chủ nhiệm, ngài thật sự không biết. Tôi biết cái gì? Thường Quy nói, tôi nói không phải ngài mà, là có người. Đổng Học Bân ngất lời nói, cô nói trước đi, cái gì không phải tôi. Thường Quyên thở một hơi, nói ra việc kinh người, bạn học tôi nói người đã cử báo, ký tên. Là ngài. Cái gì? Đầu óc Đổng Học Bân tái đi, tôi. Cô xác định ghi là tôi. Đúng, hơn nữa vốn ban thanh tra kỷ luật bên kia hẳn là nghiêm khắc giữ bí mật, nhưng chờ buổi sáng tôi tiếp được điện thoại, cũng không biết là tin tức truyền ra từ chỗ nào, giờ đây tất cả mọi người trong cục biết được. Chu cục trưởng bên kia khẳng định là Đổng chủ nhiệm, tôi cũng không nghĩ là ngài, cho dù có cái gì kia, không có chứng cớ cử báo cũng không có khả năng ngốc nghếch ghi cái tên của thượng cấp mình, nhưng bởi vì trước đó ngài và Chu cục trưởng từng có xung đột, cho nên thật sự nhiều người đều tin. Đổng Học Bân chửi ầm lên nói, cái con mẹ nó, chuyện gì đâu? Tôi cử báo. Đây không phải là vô nghĩa sao? Nếu thư nặc danh cũng được, cử động báo cũng không biết ai đưa, mang tên thật đi cử báo. Là hạ cấp cử báo cấp trên, cái này ở trong quan trường là sự tình phi thường kiên kỵ, mặc dù có quả thật chứng cớ, cũng rất ít có hạ cấp sẽ cử động ký tên báo lãnh đạo cấp trên, trừ khi là muốn cá chết lưới rách. Nhưng mà sự tình đã quá rõ ràng, có người hãm hại mình. Ai con mẹ nó thiếu đạo đức như vậy? Ta chọc giận gì ngươi? Ghi tên của ta làm gì? Đổng chủ nhiệm, ngày trước đừng nóng vội. Thường Quyên đầu kia nhỏ giọng nói, vừa rồi tôi và Thung Tử, Phàn Vĩ thương lượng, chúng tôi đều cảm thấy chuyện này vẫn là Quách Thuận Kiệt dở trò quý. Hắn muốn thông qua cử báo để mâu thuẫn ngài và Chu cục trưởng trở nên gay gắt, dễ mượn tay Chu cục trưởng đã kích ngài. À, cũng là tôi mò mẫm phân tích, không biết đúng hay không, nhưng hôm nay Quách Thuận Kiệt vừa lên đã đặc biết điều, mở máy tính ra bắt đầu đánh văn kiện, một câu đều không nói qua, cái này quá khác thường. Đổng Học Bân khẽ giật mình, mặt thoáng cái đã âm trầm. Đẩy ngón tay ra khẽ đếm vài cái, mình ở phân cục thành tay nhiều lắm là đắc tội qua hai người. Một là Quách Thuận Kiệt, một là Chu Quốc An. Chu Quốc An không có khả năng tự mình cử báo mình, Đổng Học Bân muốn hãm hại người còn phải nói sao? Chuyện này 90% là Quách Thuận Kiệt làm. Cử báo cơ bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với con đường làm quan của Chu Quốc An, ngược lại có thể làm Chu Quốc An có thành kiến sâu sắc đối với mình, khiến cho hắn ra tay độc ác đối phó mình, đắc lợi cuối cùng cũng là Quách Thuận Kiệt. Tên khốn này! Ngươi dám hãm hại ta! Thở hổn hển hai cái, Đổng Học Bân nghiến răng nghiến lợi nói, Thương tỷ, Chu cục trưởng và Từ cục trưởng bên kia phản ứng gì? Cũng tin. Thường Quyên nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, buổi sáng là thời gian hội nghị đảng ủy theo thông lệ. Bây giờ còn đang họp. Một mực không thấy Chu cục trưởng và Từ cục trưởng. Thường tỷ, cứ như vậy trước, đa tạ chị không cần, chủ nhiệm ngài cũng đừng khách khí, có tình huống mới tôi sẽ báo cáo cùng ngài. Sau khi ngắt điện thoại, Đổng Học Bân vội vàng ấn số điện thoại di động Từ Yến, kết quả đầu kia tắt điện thoại. Hẳn là hội nghị đảng UI còn chưa xong. Đổng Học Bân nén giận, cầm điện thoại đi lòng vòng tới lui lui tại chung quanh ghế ngoài công viên, cứ cách 10 giây đồng hồ gọi một điện thoại Từ Yến, tắt máy. Vẫn là tắt máy. Làm sao bây giờ? Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt. Nếu không giải thích rõ ràng, mình... Đổng Học Bân bình sinh ghét nhất bị người oan uổng, cũng không muốn có hai tuần lễ ngắn ngủn lại bị vu hãm hai lần, tượng đất còn có ba phần cơn tức, dù cho tính tình tốt cũng không chịu được. Ngồi xuống trên ghế dài, Đổng Học Bân lại lần nữa gọi dãy số Từ Yến, tích, tích, điện thoại thông. Alo, Từ cục trưởng, tôi là Đổng Học Bân. Nghe thấy Từ Yến nhàn nhạt một tiếng, Đổng Học Bân vội vàng cất lời giải thích, phong thư cử báo thật sự không phải là tôi ghi, tôi có muốn cử báo Chu cục trưởng, cũng không có khả năng ngu xuẩn đến viết tên mình lên đó, chuyện này nhất định là Quách Thuận Kiệt làm, văn kiện hội nghị lần kia cũng là hắn đối, hắn là cố tình đẩy tội lên trên đầu tôi, muốn cho tôi. Ai, tôi cũng biết không phải cậu, nhưng cái này đã không quan trọng yếu. Có ý tứ gì? Từ Yến nói, hội nghị đảng ủy đầu tuần, trường phòng đưa ra bổ nhiệm, mặc dù tôi và lão Tống cực lực phản đối, nhưng mà... Đổng Học Bân ngẩn ngơ, bổ nhiệm. Bổ nhiệm Quách Thuận Kiệt làm phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, chức vị cậu. Bị mất cái gì? Đổng Học Bân thoáng cái đã ở trong mộng. Thanh âm Từ Yến lộ ra một sự bất đắc dĩ, tiểu Đổng, cậu là người tôi đề bạt đi lên, có mấy lời ta không quanh co lòng vòng, chú cục trưởng có lý do là nhiệm vụ phòng tổng hợp nặng nề, cậu lại đi trường đảng học nên cần có người đến lãnh đạo, cho nên đẩy Quách Thuận Kiệt lên, mà cậu. Biểu hiện ra nói là chờ cậu trở về từ trường đảng sẽ an bài cái công tác khác cho cậu, nhưng trên thực tế chắc là không biết, sau khi ngươi trở lại cũng tiếp tục công tác tại phòng tổng hợp, đãi ngộ vẫn đãi ngộ cấp phó khoa. Nhưng mà sẽ không dám nhiệm chức vụ lãnh đạo. Đồng dạng cùng khoa viên bình thường. Đổng Học Bân kinh ngạc nghe, một câu cũng không nói. Tân quan tiền nhiệm đốt ba đống lửa, Từ Yến cũng không nghĩ đến nắm lửa đệ nhất Chu Quốc An đốt tới trên người Đổng Học Bân. Hơn nữa là thái độ cứng nhắc như vậy. Thật ra Từ Yến tại vừa rồi hội nghị đảng ủy cũng phát hỏa. Đổng Học Bân là nàng đề cử đề bạt đi lên, hỏa thiêu Đổng Học Bân, vậy cũng chẳng khác gì là đốt tới Từ Yến, chẳng khác gì là tại đánh vào mặt Từ Yến. Trên mặt mũi Từ Yến đương nhiên là nhục nhã, nhưng nàng và bí thư ban thanh tra kỷ luật Tống Thủ Kiệt nói, độ mạnh yếu dù sao cũng có hạn, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bổ nhiệm bị thông qua, không có một điểm biện pháp. Bị mất chức. Biến thành khoa viên bình thường. Sau này phái phục tùng Quách Thuận Kiệt lãnh đạo. Đổng Học Bân nắm chặt tay, lửa giận đột nhiên bùng lên. Quách Thuận Kiệt. Chu Quốc An. DCM 20. Muốn cách chức ta. Không dễ dàng như vậy đâu. Đổng Học Bân căn bản chẳng quan tâm đi trường đảng đi học, nôi giận đùng đùng về tới phân cục Thành Tây. Trong đại viện phân cục, sau khi mọi người nhìn thấy Đổng Học Bân đều lặng lẽ chi trò hắn, tiếng nghị luận dần ra nổi lên. Nhìn, là tiểu Đổng chủ nhiệm. Lúc này hắn quá thảm, đi trường đảng thì thế nào? Chức quan đều bị mất. Còn không phải sao, khiêu khích Chu cục trưởng, còn viết thư đến ban kỷ luật thanh tra để tố cáo. Con đường làm quan của hắn cùng chi tới đây thôi. Không nhất định đâu. Người ta mỗi lần trở lại đều có thể gặp dữ hóa lành, có người thất lễ gọi hắn là Đổng chủ nhiệm không gì làm không được sao. Hắn đã mấy lần cứu hỏa, các ngươi cũng không phải không phát hiện, nói hai tuần lễ trước cứu mệnh Lữ Bộ trưởng, hắc, thần kỳ nha. Lần này nói không chừng cũng có thể gắng gượng qua đi. Lúc này không giống, tiểu Đổng chủ nhiệm cho dù càng lợi hại cũng không cải biến được nghị quyết hội đảng ủy, quan đã rút lui, hơn nữa, quan rút lui còn không thấm tháp, sau này Chu cục trưởng cùng sẽ không bỏ qua hắn. À, điều này cũng đúng. Này, hắn đã tới, ta đi nhanh lên. Trải qua mấy lần đại sự xôn xao như vậy, Thành Tây phân cục không có ai không biết Đổng Học Bân. Đổng Học Bân thấy mọi người trốn mình giống như ôn thần, cùng top 5 top 3 châu đầu ghé tai, hắn cắn răng mím lợi càng tức giận hơn, tuy không nghe được người khác đang nói cái gì, nhưng mà hiểu rõ tuyệt đối không phải lời hữu ích, liếc nhìn mọi người chung quanh, Đổng Học Bân bình tĩnh không nói chuyện, sải bước đi vào, trực tiếp đi vào phòng tổng hợp, trong văn phòng, bọn người Thường Quyên Đàm và Lệ Mai Quách Phàn Vĩ ở đây, bọn họ cực kỳ lo lắng. Cửa chính đột nhiên mở, lộ ra khuôn mặt tức giận của Đổng Học Bân. Thường Quyên vọt thoáng cái đã đứng lên. Đổng chủ nhiệm ngài đã tới. Quách Phàn Vĩ vội vàng nói, Đổng chủ nhiệm, hội nghị đảng ủy vừa rồi giống như để Quách Thuận Kiệt đột nhiên xuất hiện thượng vị khiến cho tất cả có phần không biết làm sao. Nếu thật sự là như vậy, thời gian sau này bọn họ cùng sẽ không sống dễ dàng. Đổng Học Bân khoát tay nói, ta biết rồi, Quách Thuận Kiệt đâu? Quách Thuận Kiệt ở nơi nào? Hắn. Bọn người phòng tổng hợp không đoán ra Đổng chủ nhiệm muốn làm gì, có chút lo lắng, sau khi liếc mắt nhìn nhau, một ngón tay Đàm Lệ Mai chỉ cái văn phòng vốn thuộc về Đổng Học Bân kia, hắn ở bên trong, hội đảng ủy chấm dứt là hắn sẽ chuyên vào chỗ đó. Đổng Học Bân vừa nghe, quay đầu rời đi, một phát đẩy cửa phòng làm việc ra, nặng nề đụng vào bức tường. Quách Thuận Kiệt sớm nghe được bọn Đổng Học Bân nói chuyện tại bên ngoài. Hắn cười lạnh liếc một cái, không biết tiến vào văn phòng lãnh đạo phải trước gõ cửa trước sau. Chỉ được lần thứ nhất. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, sau này nếu dám không gõ cửa tiến phòng làm việc của ta, trước hết ngươi về nhà luyện lại lớp biết gõ cửa thêm cho ta. Hận ý của Quách Thuận Kiệt đối với Đổng Học Bân không có yếu bớt chút nào, nếu không phải hắn chiếm danh ngạch trường đảng vốn là của mình, giờ đây mình làm sao là phó chủ nhiệm. Khẳng định trực tiếp đẩy vị trí Lý Khánh làm chính chủ nhiệm. Đổng Học Bân giận quá thành cười, gõ cửa. Cái này con mẹ nó, đây là văn phòng của ta. Quách Thuận Kiệt ha ha cười nói, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết. Giờ đây cái phòng này là của ta, đúng rồi, người tới rất đúng lúc, vào công tác chứng minh ra đây, chút nữa đổi cho ngươi là khoa viên. Quách Thuận Kiệt ngồi trên mặt ghế xoay người, bên cạnh chồng chất cùng một chỗ mấy cái chén nước, lá trà, cặp văn kiên, kệ để bút. Thứ gì đó của ngươi tự mình lấy đi. Ta cũng không có thời gian giúp ngươi thu thập. Nhanh nhanh. Đổng Học Bân chăm chú nhìn ánh mắt hắn, Quách Thuận Kiệt, ngươi khinh người quá đáng. Lần kia ở trên văn kiện hội nghị động tay chân thì không nói, lúc này ngươi lại có thể dám thay ta hàng đầu đi tố cáo Chu cục trưởng. Lần thứ nhất xong rồi lần hai. Ngươi chơi vậy hả? Ngươi con mẹ nó muôn điên khùng. Chỉ vào cái mũi hắn, Đổng Học Bân căm hận nói, đừng tưởng rằng người khác đều là ngốc tử, ngươi dùng chút chiêu đó ai lại không nhìn ra. Quách Thuận Kiệt lạnh lùng cười, chính ngươi gửi không gửi tố cáo hay không thì tự trong lòng ngươi tin tưởng. Thì thế nào? Còn muốn vu hãm ta? Ta xem ngươi mới có bệnh nha. Tự mình gửi tin còn không dám thừa nhận. Ngươi cũng quá kinh sợ. Ngươi vẫn là lão gia sao? Hả? Một chút dám làm dám chịu cũng không có. Đổng Học Bân sôi trào máu thoáng cái đã xông lên đến đầu. Nhìn vẻ mặt hắn, tâm tình Quách Thuận Kiệt thoải mái hơn nhiều. Ta lặp lại lần nữa, để chứng minh công tác lên, mang thứ của ngươi gì ra bên ngoài đi, để vào bàn ngươi mới công tác. Nhanh lên, đừng để cho ta nói sau lần thứ ba. Phòng tổng hợp có nhiều chuyện phải làm, ta không có thời gian với ngươi nói nhảm. Ta không cầm. Không cầm. Quách Thuận Kiệt nhìn hắn, đột nhiên cánh tay quét qua trên bàn, phần phật thoáng cái đã hất chén nước, lá trà. Tất cả đồ vật của Đổng Học Bân vào trong thùng rác dưới mặt đất, lá trà bình là rớt xuống trong thùng, nhưng chén nước không chuẩn như vậy, răng rắc rơi ở trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ, vài văn kiện cũng thưa thớt rơi lả tả đầy đất. Người không cầm thì không cầm, dù sao cũng là rác rưởi, ta coi như xử lý rác rưởi. Dứt lời, Quách Thuận Kiệt còn cười tủm tỉm cầm lấy điện thoại gọi tới bên ngoài, alo, bảo Quách Phàn Vĩ cầm cây chổi đến phòng làm việc của ta. Người muốn chết. Đổng Học Bân triệt để bạo phát, hắn vùng nắm tay thoáng cái đã nặng nề đấm vào má phải Quách Thuận Kiệt. Bộp. Thanh âm thịt và thịt va chạm vang lên. Trong mắt Quách Thuận Kiệt mang theo một tia không thể tin, loạng xoạng ngã từ trên ghế xuống mặt đất, bụng mặt kêu thảm thiết nói, ngươi điên à, ở trong cơ quan đánh người, hơn nữa còn là đánh lãnh đạo, loại sự tình này ảnh hưởng còn muốn lớn hơn so với ảnh hưởng gửi tin tố cáo, nghiêm trọng mà nói không chỉ có tiến vào cục công an, đến thân phận nhân viên công vụ đều vứt bỏ. Cho nên Quách Thuận Kiệt dù thế nào cũng không còn nghĩ đến Đổng Học Bân sẽ đột nhiên động thủ, chẳng lẽ hắn muốn mất. Chứ sao? Nhìn má phải Quách Thuận Kiệt sưng đỏ biến hình một cái. Đổng Học Bân còn chưa hết giận, đột nhiên sức lực nâng chán lên. Dùng giày hướng dẫm về phía bụng Quách Thuận Kiệt. À, Quách Thuận Kiệt bối rối kêu thảm nói, người đâu? Người đâu? Hắn bị Đổng Học Bân đánh quyền thứ nhất làm hồ đồ, hắn bị thương căn bản không có sức đánh trả, chỉ có thể hướng ra phía ngoài kêu cứu. Đổng Học Bân tức giận, một lần nữa đá chân. Tiếp theo là chân đá vào trên mặt Quách Thuận Kiệt. Một cước này đá ra vô cùng ác độc, sau một tiếng gọi, trong miệng Quách Thuận Kiệt phun ra một búng máu, bên trong còn kẹp lây vài cái răng. Đùng, cửa phòng làm việc mở, bọn người thung tử Đàm Lệ Mai kinh hô chạy đến. Đổng chủ nhiệm. Đừng. Đừng động thủ. Bân tử đừng đánh. Trong mắt Đổng Học Bân chỉ có một người Quách Thuận Kiệt, đối với mấy người Đàm Lệ Mai khuyên can không để ý tới chút nào, còn đang tức giận đạp xuống Quách Thuận Kiệt, vu hãm ta. Hãm hại ta. Đổ cái chén của ta. Tự cao tự đại với ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một cước. Hai cước. Ba cước. Ai da. Cái này. Cái này. Xong rồi xong rồi. Mau gọi xe cứu thương. Sắp mất mạng. Tiếng kêu Quách Thuận Kiệt thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Chờ Đổng Học Bân bị thân hình thun tử cao lớn chăm chú ghìm chặt không cách nào nhúc nhích, hắn giải hận được, nhẹ nhàng thở hất ra. Chứng cứ. Bắt. Hình ảnh trước mắt biến đôi, tiểu văn phòng quay về sự yên lặng. Quách Thuận Kiệt cầm điện thoại rầu rĩ ấn vài cái số, này, bảo Quách Phàn Vĩ cầm cây chổi đến phòng làm việc của ta. Đổng Học Bân vươn tay chỉa hắn, họ Quách. Cái nợ này ta nhớ kỹ cho ngươi. Chuyện này hai ta không yên. Quách Thuận Kiệt trào phúng nhìn hắn một chút, được rồi, ta lại muốn nhìn một cái xem ngươi có cái thủ đoạn gì, đèn đây đi, ta chờ đây. Hành hung hắn xong, hờn dỗi trong lòng Đổng Học Bân đã quét sạch, nhưng mà lửa giận lại không giảm bớt, mình bị oan uổng, bị lão gia hỏa Chu Quốc An kia không hề có lý do tước chức quan, mặc dù mình đã đánh hắn 50 lần, cũng vô pháp nuốt sự thật này, cho nên xả giận vào Đổng Học Bân rồi dạo bước ra khỏi văn phòng, khoát tay cắt đứt bọn người thường quyên định nói chuyện, đi ra khỏi phòng tổng hợp, bước dài hướng đến ban công. Trên đường đi, phàm là nhận ra Đổng Học Bân, mọi người tránh thân thể ra bên cạnh lần đi xa xa, để cho hắn qua trước. Đổng Học Bân rất nhanh đi tới văn phòng mới của Chu Quốc An, gõ cửa thùng thùng. Bên trong truyền ra tiếng nói âm lãnh của Chu Quốc An. Tiến vào. Chu Quốc An bây giờ là người đứng đầu phân cục một tay, không là một nhân vật cản như Quách Thuận Kiệt, cho nên mặc dù Đông Học Bân bị hắn rút chức quan, hận hắn hận đen nghiến răng, nhưng chút quy củ vẫn không thể bị phá hư đơn giản, ví dụ như gõ cửa, ví dụ như kính ngữ. Sau khi Đổng Học Bân vào nhà sẽ thuận tay đóng cửa lại, nhìn phía sau bàn làm việc Chu Quốc An, Chu Cục trưởng, có một việc tôi muốn báo cáo ngài. Chu Quốc An thả túi giấy trong tay xuống giường mắt ngó ngó hắn. Đi ra ngoài. Đổng Học Bân đè nặng cả giận nói, tôi nói mấy câu, nói xong ta bước đi. Tôi bảo cậu đi ra ngoài. Chu Quốc An một câu cũng lười nói cùng hắn, không nghe thấy sao. Mẹ ngươi. Ta không ra. Đổng Học Bân bị hắn chọc giận, khẩu khí cũng cứng ngắc. Nếu như ngài bởi vì chuyện tố cáo này, tôi nghĩ tôi nhất định phải giải thích. Tôi trước tiên là nói về hai tuần lễ đầu, chuyện văn kiện hội nghị, tôi ghi báo cáo hẳn là ngài xem. Nhưng ngày thứ ba tôi lại phát hiện một số điểm đáng ngờ. Trong ngày hội nghị, văn kiện được hai vị đồng chí thường quyên và Lệ Mai cẩn thận xét duyệt qua, một người có lẽ xảy ra sai, nhưng hai người. Sau đó tôi chợt nghe nói giữa trưa nghỉ ngơi ngày độ, chỉ có một mình Quách Thuận Kiệt ở phòng tổng hợp. Ngài hiểu rõ hắn vẫn có cái nhìn đối với tôi. Trong ngày chỉ có hắn ở văn phòng, văn kiện hội nghị buổi chiều xảy ra vấn đề. Việc này rốt cuộc là ai dở trò quỷ còn phải hỏi. Ta thề, ở trước trời đằng kia, ta thậm chí đến ngài có bệnh tiêu đường cũng không biết, làm sao có thể cố ý kẹp hình ảnh. Cái này 100% là Quách Thuận Kiệt làm. Chu Quốc An thấy Đổng Học Bân không đếm xỉa lời mình bảo hắn đi ra ngoài, không khỏi mặt càng ngày càng âm trầm. Đổng Học Bân thao thao bất tuyệt nói, còn có lần này tố cáo, ngài thật sự cho rằng là tôi làm. Tôi có đảm lượng ký tên ở phía trên mà nói, vì sao tôi không tự tay viết trên giấy. Lại muốn quanh co lòng vòng đi máy đánh ra bản tố cáo. Sợ người khác nhận ra bút tích của tôi. Nhưng cái tên viết còn có thể sợ bút tích bị nhận ra. Cái này rõ ràng cho thấy có người hãm hại tôi. Là ai? Quách Thuận Kiệt có khả năng lớn nhất. Không. Nhất định là hắn. Tuyệt đối là hắn. Thật ra Chu Quốc An làm sao không nhìn ra tinh việc trong chuyện này. Chuyện hội nghị văn kiện này tạm thời không nói, đơn tố cáo, xác thực tự như Đổng Học Bân nói có gì đáng ngờ nặng nề như vậy, nhưng Chu Quốc An cũng không cho Trang Quách Thuận Kiệt làm, hắn cũng không có can đảm này. Người Chu Quốc An nghĩ đến thứ nhất là Từ Yến và Tống Thủ Kiệt, thủ đoạn chính trị của kẻ thù, có người muốn cho phe phái mình và Từ Yến khai chiến, cho nên mới cố ý muốn mâu thuẫn mình và Đổng Học Bân trở nên gay gắt. Đổng Học Bân lại là Từ Yến một tay đề bạt, mình muốn động đến hắn không khác gì với gõ Từ Yến, có ít người có khả năng vì vậy mà đắc lợi. Sau đó đối tượng hoài nghi thứ hai của Chu Quốc An mới là Đổng Học Bân. Tiểu tử này vào quan trường, dám cùng đoạt danh ngạch trường đảng của mình, dám mắng mình, người tuổi trẻ trên. Chính trị không đến một năm như vậy. Sự tỉnh gì mà không làm được. Ký tên ghi tố cáo cũng hoàn toàn có thể. Nhưng bất kể là cái loại tình huống nào, mặc kệ tố cáo đến cùng có phải là Đổng Học Bân ghi hay không, dưới tình huống sự kiện đã truyền xôn xao, Chu Quốc An là tuyệt đối không cách nào làm như không thấy, nếu không uy tín mình sẽ đi đâu. Thế là toàn bộ cái đống này hắn tính tại trên đầu Đổng Học Bân. Cho nên hội nghị đảng ủy buổi sáng mới đột nhiên làm khó dễ, dùng thủ đoạn lôi đình tước chức quan Đổng Học Bân, mượn cái này lập uy, hơn nữa, Chu Quốc An cũng đang muốn gõ gõ Từ Yến. Nói xong chưa? Đổng Học Bân thở hổn hển thở xong rồi. Chu Quốc An trầm mặt theo dõi hắn, cậu nói lời này là nói tôi cố ý nhằm vào cậu. Hả? Hời con mẹ ngươi. Đổng Học Bân nói, tôi không nói như vậy, tôi chỉ là muốn giải thích sự tình thật rõ ràng. Chu Quốc An đường hoàng nói, mỗi người đều có quyền lợi tố giác vạch trần, bất kể là ai, chỉ cần có chứng cứ có thể tố cáo về phía ban thanh tra kỷ luật. Chu Quốc An tôi đi đường công chính, không sợ người khác tố cáo, cũng sẽ không cầm chuyện này làm văn. Điều động công tác của ngươi là tổ chức thường quyết định, là trải qua thảo luận hội đảng ủy bỏ phiếu, không phải tôi tại nhằm vào cậu, hiểu chưa? Nghe Chu Quốc An miệng đầy giọng quan, Đổng Học Bân cực kỳ chán ghét. Tôi đã không phạm sai lầm lớn, vậy tại sao tổ chức rút chức quan của tôi? Cũng bởi vì tôi học tập tại trường đảng. Cùng bởi vì bên kia không có cách nào khác để bận tâm công tác phòng tổng hợp. Tôi còn có chương trình học 5 ngày là kết thúc. Chẳng lẽ 10 ngày qua, 5 ngày sẽ không chờ được. Nếu tổ chức thượng cảm thấy tôi không có cách nào để chiếu cố hai đầu, tôi đây không đi trường đảng. Như vậy đã được chưa? Thấy bộ dạng khẩu khí này của hắn, Chu Quốc An lập tức vỗ cái bàn một tiếng, cậu có cái thái độ gì? Hả? Trường đảng là cái địa phương gì? Là địa phương bồi dưỡng cán bộ. Cậu coi nơi đó trở thành cái gì? Muốn đi thì đi, không đi thì không đi. Khác gì chợ bán thức ăn. Đổng Học Bân không lui bước chút nào, nhìn thẳng ánh mắt hắn, ngài cùng nói trường đảng là địa phương bồi dưỡng cán bộ, nhưng tôi giờ đây vào trường đảng, chẳng những không được bồi dưỡng, ngược lại còn mất chức vị. Cái này gọi là cái đạo lý gì? Tổ chức bồi dưỡng tôi chính là chỗ này sao? Chu Quốc An tức giận đến mặt mũi trắng bệch, không ngờ Đổng Học Bân dám nói chuyện như vậy cùng mình, cút ra ngoài cho tôi. nhiều lời vô ích. Đổng Học Bân nhìn hắn, xoay người rời đi. Chu Quốc An đã hận Đổng Học Bân, mất chức. Ta cũng có thể cho ngươi mất luôn thân phận nhân viên công vụ. Tại trước khi Đổng Học Bân lâm mở cửa, Chu Quốc An ở bên cạnh nói một câu, thành tâm nhắc nhở ngươi một câu, lần tới lại tố cáo nhớ mang chứng cớ lên, nếu không ban thanh tra kỷ luật sẽ không thụ lý. Vừa nghe lời này, lửa giận Đổng Học Bân vọt thoáng cái lại nổi lên. Giải thích với ngươi nửa ngày trời, như vậy ngươi còn nói là ta tố cáo tin tức. DCM ngươi. Ngươi có đầu óc heo à? Được. Được. Ngươi không phải nói là ta tố cáo. Ngươi không phải nói ta tố cáo cần mang theo chứng cớ. Ta con mẹ nó sẽ cho ngươi chứng cớ. Sự tích Đổng Học Bân tại văn phòng chống đối Chu Quốc An cục trưởng bị nhanh chóng truyền ra. Mọi người trừng mắt, gì không nói gì, trong lòng tự nhủ lá gan tiểu Đổng chủ nhiệm cũng quá lớn. Tố cáo chống đối lãnh đạo. Còn dám thách thức. Đổng Học Bân triệt để quyết liệt cùng Chu Quốc An bị buộc đi lên từ lộ, đắc tội người đứng đầu phân cục, chức quan bị mất, Quách Thuận Kiệt thế bất lưỡng lập cùng mình muốn làm lãnh đạo chủ quản của mình, không có sự tình nào bết bát hơn so với cái này, nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, để cho Đổng Học Bân phẫn nộ thấy rõ ngọn nguồn mâu thuẫn, Quách Thuận Kiệt thủ phạm vu hãm mình giờ đây không sao cả, chỉ cần cái lão già Chu Quốc An kia còn một ngày ở phân cục thành tây, mình vĩnh viễn không cách nào xoay người, vĩnh viễn không cách nào ngang đầu. Mặt khác chính là, chỉ cần túng Chu Quốc An từ trên vị trí cục trưởng xuống, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng, thậm chí đến quan phục nguyên chức cũng có khả năng. Không có lựa chọn nào khác, lưu cho Đổng Học Bân chỉ có đường này để đi. Văn phòng Từ Yến. Từ Yến đang ngồi đối mặt uống trà cùng Tống Thủ Kiệt sầu mi khô kim, sau khi tiếp một cuộc điện thoại, Từ Yến mới nghe nói chuyện Đổng Học Bân trở về phân cục, cúp điện thoại, nàng không nhịn được lắc đầu liên tục nói, tiểu Đổng này, một chút kiên nhẫn cùng thiếu. Tống Thủ Kiệt hỏi, làm sao vậy? Hắn đi tìm Chu trưởng phòng lý luận, Chu trưởng phòng vỗ bàn đuổi hắn ra. Không trách hắn, tiểu Đổng từ lúc đến vào phòng tổng hợp đến nay, làm được bao nhiêu chuyện tốt. Nhưng lại rơi xuống tình trạng như vậy, chuyện này thay đổi là ai cũng không chịu được. Tống Thủ Kiệt giận dữ nổi lão Chu đây là muốn ra tay độc ác, làm sao bây giờ? Mới vừa ở trên hội nghị đảng ủy bị Chu Quốc An quét mặt mũi, giờ đây trên dưới phân cục, người nào cũng biết người phe phái Từ Yến ở vào một vị trí rất khó xử. Không có biện pháp. Từ Yến sờ sờ tách trà, cau mày nói, hội nghị đảng ủy có tình huống gì, anh nhìn thấy chưa? Bàn Bân đã dần dần trôi về bên đó, mấy người còn lại cũng hướng về phía Chu cục trưởng mặt đi mày lại mà ngay cả Trình Hải Mai. Tình thế nghiêng về một bên rồi, sau này không dễ sống đâu. Ai? Hai người Từ Yến không thể không nghĩ tới việc đi về phía Chu Quốc An, nhưng đây là không có khả năng, dứt bỏ yếu tố khác, có sự tình còn có rất ít người hiểu rõ, mấy năm trước, bí thư ban thanh tra kỷ luật Tống Thủ Kiệt từng nhận được một phong tố cáo Chu Quốc An tham ô nhận hối lộ. Trong thư để lộ ra chứng cớ để cho Tống Thủ Kiệt có phần khiếp sợ, lúc ấy quan hệ giữa hắn và Chu Quốc An chưa nói tới là tốt cũng chưa nói tới xấu, nhưng xuất phát từ chức trách, Tống Thủ Kiệt vẫn thư ông lượng. Cùng Từ Yến, cuối cùng hai người quyết định âm thầm điều tra một phen, muốn tìm người gửi thư nặc danh đến, để nắm bắt chứng cớ xác thực tới tay, nhưng mà, cuối cùng là không thể tìm được chứng cớ. Vốn chuyện này là cực kỳ bí mật, nhưng không biết về sau từ nơi này đã để lộ tiếng gió bị Chu Quốc An biết, tuy Chu Quốc An không biểu hiện ra cái bộ dáng gì bất mãn. Nhưng Từ Yến Tống Thủ Kiệt đều tin tưởng, Chu Quốc An nhìn như rộng lượng trên thực tế lại cực kỳ nhớ thù, trải qua một chuyện như vậy hai người, Từ Yến là vĩnh viễn không cách nào chung sống hòa bình cùng hắn. Cộc cộc cộc, là tiếng gõ cửa. Từ Yến thu vẻ phiền muộn nói. Vào đi. Đổng Học Bân đi vào phòng, trên mặt còn mang theo tức giận lưu lại lúc trước, từ cục trưởng, Tống Bí Thư. Từ Yến liếc hắn một cái, vừa rồi đi chỗ Chu cục trưởng. Ta đã nói cậu phải khiêm tốn một chút chưa? Lập tức trở lại. Con đường thực tế là hoàn thành hết khóa trường đảng. Trong khoảng thời gian này không cần phải đến phân cục. Quan cùng bị mất. Ta còn có cái tâm tư gì đi học? Đổng Học Bân nén sự tức giận nói, từ cục, tôi hỏi thăm một việc, hỏi xong sẽ đi. Từ Yến để chén trà xuống, nói. Đổng Học Bân nói một câu kế tiếp làm Từ Yến Tống Thủ Kiệt đều sửng sốt. Nếu như có thể tìm được chứng cớ Chu cục trưởng tham ô nhận hối lộ. Có thể vật ngã hắn hay không? Đổng Học Bân cũng nói quá rõ ràng, nhưng không có biện pháp tốt hơn, ta nói là loại chứng cớ vô cùng xác thực. Từ Yến và Tống Thủ Kiệt liếc nhau, đều không nói gì. Chứng cớ. Hai người Từ Yến đương nhiên cũng muốn tìm được chứng cớ, chỉ cần Chu Quốc An xuống đài, bọn họ mới có thể thở. Nhưng hai người Từ Yến lúc trước tra xét lâu như vậy cũng đều không có thu hoạch, người là một tiêu viên công vụ vừa mới tiến vào phân cục vài tháng có thể có biện pháp gì. Bởi vì này sự kiện quá mức mẫn cảm. Cho nên Từ Yến muốn nói ngươi có chứng cớ lập tức giao cho ta cũng không tiện bày tỏ thái độ, bởi vì nàng và Tống Thủ Kiệt cũng không tin tưởng Đổng Học Bân có thể bắt được cái chứng cớ gì hữu lực. Xem xét hình dáng Từ Yến, Đổng Học Bân rõ ràng, ngài có thể nói nhà Chu cục trưởng cho tôi biết hay không? Từ Yến kinh ngạc, muốn địa chỉ nhà hắn. Người muốn làm gì? Đi vào nhà hắn trộm chứng cớ. Làm sao có thể? Tống Thủ Kiệt cũng giật nảy mình, Tiểu Đổng, cậu cùng đừng dính vào. Đổng Học Bân nói, tôi rõ ràng, nhưng địa chỉ. Từ Yến không nói chuyện. Từ cục. Từ Yến ngó ngó ánh mắt hắn, nhìn một lúc lâu, cuối cùng nhàn nhạt nâng chén trà lên uống một hớp. Lão Nghiêm phòng tổng họp các cậu sắp về hưu hả? Đổng Học Bân ngẩn ngơ, cũng không rõ ràng, có thể nói là như vậy. Từ Yến nói, không có việc gì, ta sẽ đi hỏi, đúng rồi, cấp bậc cậu là đại ngộ cấp phó khoa. Đổng Học Bân lại sững sờ, trong lòng tự nhủ ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao, đúng, còn chưa phải phó khoa. Từ Yến ừm một tiếng, không có việc gì, trở về đi. Có ý tứ gì? Địa chỉ. Không có địa chỉ ta tìm chứng cớ ở đâu? Đãi ngộ cấp phó khoa. Loại việc này ngươi nói làm cái gì? Không có cam lòng ra khỏi văn phòng Từ Yến, Đổng Học Bân một trên hành lang đi một bên cân nhắc, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, mới vô tri vô giác vỗ mạnh vào gáy mình. Lão Nghiêm. Đãi ngộ cấp phó khoa. Ta kháo. Từ phó cục trưởng đây là đang mịt mờ nói với mình, Lão Nghiêm biết địa chỉ của Chu Quốc An, hơn nữa giống như còn ám chỉ cần mình có thể bắt được chứng cớ vạn ngã Chu Quốc An, vậy cho mình. Lên phó khoa. Được rồi. Lời nói của Từ Yến tuyệt đối là ý tứ này. Đã hiểu rõ. Đổng Học Bân lại có sức mạnh, bước chán vội vàng nhanh hơn trở về phòng tổng hợp. Lão Nghiêm. Tiến vào văn phòng, Đổng Học Bân liền đi tới bên người Lão Nghiêm. Lão Nghiêm để báo xuống, ngẩng đầu, ồ, Tiểu Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân khoát tay ý bảo bọn người Lệ Mai Thường Quyên tiếp tục công việc, nhìn nhìn hướng văn phòng Quách Thuận Kiệt, chợt cúi đầu, giảm thấp tiếng xuống nói cho anh nghe chuyện này, Chu Quốc An ở chỗ nào trong khu nhà của phân cục? Lão Nghiêm kinh ngạc, tôi không biết. Đổng Học Bân nhìn hắn, lại hỏi một lần, số nhà. Lão Nghiêm cười đau khổ, hắn thật sự đúng là hiểu rõ Chu Quốc An ở tại chỗ nào, rất nhiều năm trước, Lão Nghiêm cũng có chỗ dựa, chúc Tết cho lãnh đạo cũng tốt, chuyển cho lãnh đạo gì đó cũng được, hắn từng đi qua khu nhà phân cục nhiều lần, mà khi đó Chu Quốc An ngủ ở dưới lầu lão lãnh đạo, phòng ở cũng một mực không đôi. Nghĩ ngợi, Lão Nghiêm tự nhủ trong lòng, bỏ đi, ngẩng đầu đổ một ít nước trong chén ra, dùng ngón tay dính, viết một hàng chữ ở trên mặt bàn. Lầu năm phòng màu đá đỏ, sau đó thấy Đổng Học Bân xem qua, hắn lại vội vàng lau hết chữ. Cảm ơn. Đổng Học Bân âm thầm ghi tạc trong lòng, xoay người ra khỏi đại viện phân cục. Thật ra người nào cũng biết, nếu như người này không sạch sẽ, chứng cớ tám phần sẽ giấu ở trong nhà, ví dụ như rất nhiều tiền mặt không rõ lai lịch, ví dụ như thu vào vật giá trị không hợp thời gian, Đổng Học Bân không rõ ràng Chu Quốc An có mấy nhà, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảnh vệ gia thuộc viện Quốc An nghiêm mặt như vậy, nếu quả thật tồn có rất nhiều tiền mặt hoặc tranh chữ cổ, Chu Quốc An chắc chắn sẽ giấu ở trong nhà. Không có chứng cớ vô cùng xác thực mà nói, chính thức điều tra tuyệt sẽ không có gì, có người dùng đường ngang ngõ tắt đi vào nhà hắn trộm chứng cớ mà nói, cũng tuyệt đối không có khả năng thành công, cho nên khu nhà của Quốc An có thể nói là địa phương an toàn nhất. Nhưng mà, đó là đối với người khác thôi. Nếu như nói toàn thế giới còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào khu nhà Quốc An tìm được chứng cớ mà không bị bất luận kẻ nào phát giác mà nói. Chỉ có một mình Đổng Học Bân. Hắn có bắt, hắn giờ đây có 10 phút bắt, cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Nhất định phải tìm được chứng cớ. Như vậy không chỉ có thể giải tòa nổi hận. Không chỉ có thể quan phục nguyên chức. Thậm chí còn có thể lên đến phó khoa. Từ ngày đó đi cùng Lữ Lão, Diêm cục trưởng qua hai ngõ nhỏ, chạy vội chạy vàng, Đổng Học Bân thấy được một cái tiểu viện cách đó không xa, tuy bên trong chỉ có một tòa lầu, cái này miễn cưỡng cũng có thể xem là tiểu khu, bên ngoài có một bảo vệ cửa. Cửa nhỏ bên cạnh mở, không cho biển hành nghề, không có cảnh vệ gác, nhìn về phía trên là khu nhà bình thường, nhưng mà Đổng Học Bân lại nghe nói qua, không chi bên ngoài, ở trong nội viện cũng có một cảnh vệ, bên trong có người tuần tra 24 tiếng đồng hồ, căn bản không có khả năng để cho người bình thường vụng trộm lần vào. Đổng Học Bân giả bộ như người qua đường bình thường ung dung thản nhiên đi qua cửa ra vào khu, khóe mắt quét qua, nhanh chóng nhớ kỹ biến số nhà. Chỗ gần mình bên này là số 6, như vậy nói cách khác, xa hơn phía trước một cái chính là số 5 của Chu Quốc An. Lầu một khu nhà này đều có lan can bảo hộ, không phải là sau khi vào ở mới xây lên, mà là khi xây nhà lên đã có, đã rỉ sét nhiều, lại hướng lên, vị trí lầu 2 không có vòng bảo hộ, chỉ là một tầng thủy tinh, nếu như từ vòng bảo hộ tầng 1 leo lên trên tầng 2, chỉ cần không lầm là có thể một hơi đi lên, cái này nếu so với phá cửa đạp cửa sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Sau khi xác nhận lộ tuyến tốt nhất, Đổng Học Bân đi đến cuối cùng xoay người nhặt một tảng đá bên cạnh một cái nắp giếng cất vào trong túi quần, nhìn hai bên một chút. Không có ai, hắn lại quay về đường cũ, một lần nữa đi về hướng phân cục cử chính gia thuộc viện. Một bước. Năm bước. Mười bước. đưa mắt nhìn bề ngoài, đưa mắt nhìn bảo vệ trong phòng mặc y phục cảnh vệ hàng ngày, Đổng Học Bân đột nhiên chạy, giả bộ vội vàng hò hét móc công tác chứng minh ra vỗ vào trong cửa sổ phòng bảo vệ, nói với hai cảnh vệ một cao một thấp bên trong, tôi là người phòng tổng hợp phân cục, vợ chú cục trưởng bị bệnh, để cho tôi lập tức đưa chị ấy đi bệnh viện, giấy chứng nhận các người kiểm tra. Cứu người quan trọng hơn. Tôi đi vào trước. Nói xong cũng đi nhanh chạy đến bên trong. Lương cảnh vệ sững sốt một chút, chờ. Đứng lại, đứng lại. Anh chờ một chút. Đổng Học Bân không nghe, một bên nhìn khắp nơi tính toán, một bên chạy tới số dưới lầu 5. Còn thừa 9 phút 44 giây. Khu nhà bên này cho tới bây giờ không phát sinh qua cái sự kiện gì ác liệt, cho nên hai cảnh vệ đều không nghĩ đến việc khác. Người vóc cao kia cầm lấy giấy chứng nhận Đổng Học Bân nhìn xem, sau khi xác nhận hắn là phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, gật gật đầu với người kia. Người nọ thấy Đổng Học Bân vội vã như vậy, cũng vội mở vỡ ra tìm được số nhà Chu Quốc An, bấm điện thoại bên cạnh. Hắn muốn hỏi một chút xem mình có thể giúp chút gì không, thứ hai là gia thuộc viện có quy định, mặc dù ngươi có chứng minh công tác quốc an cũng không thể cho đi, phải gọi điện thoại và gia thuộc bên trong xác định thoáng qua, để người đó đi ra tiếp đón ngươi, như vậy mới cho phép đi vào. Nhưng mà tình huống đặc thù, nếu như vợ chu trưởng phòng thật sự là bị bệnh cấp tính, đương nhiên không có cách nào đi ra tiếp đón người. Tích tích tích, điện thoại không có người tiếp. Này này, cậu làm gì đó? Xuống. Xuống cho tôi. Trong đại viện truyền ra tiếng la tuần tra cảnh vệ khác. Cảnh vệ một cao một thấp không biết đã xảy ra chuyện gì, vội mở cửa chạy vào. Răng rắc một tiếng, đã leo đen số 5 tầng 2, Đổng Học Bân đến vòng bảo hộ, nặng nề dùng tảng đá đập nát tâm thủy tinh, vượt qua cửa sổ vào phòng, quay ra còn hô với 3-4 cảnh vệ mặt kinh ngạc. Chú cục trưởng đã quên đưa cái chìa khóa cho tôi, không mở cửa, chỉ có thể tiến vào từ cửa sổ. Sau đó làm bộ xem xét trong phòng, lại gọi nói, chú A Di té xỉu. Các anh nhanh đi tìm xe. Gọi xe cứu thư ông cũng được. Nhanh lên. Mạng người quan trọng. Đổng Học Bân nói thật sự là trăm ngàn chỗ hở, nhưng ai cùng sẽ không nghĩ tới người này dám ngang nhiên đột nhập vào nhà, cho nên vài cảnh vệ nhìn lẫn nhau. Cuối cùng, hai cảnh vệ tin lời hắn nói nhanh tìm xe, cảnh vệ khác trông coi dưới lầu, còn có lão cảnh vệ cảm thấy sự tin không đúng, trực tiếp vào số 5, cùng hô với Đổng Học Bân, cậu từ bên trong mở cửa cho tôi. Ta cõng người xuống lầu. Còn thừa 8 phút 51 giây. Trong phòng ngủ không có người, Đổng Học Bân xem xét bố cục chỉ biết đây là gian phòng con Chu Quốc An, cho nên bỏ qua nơi đây, mở cửa ra đến phòng khách, vội vội vàng vàng tìm kiếm xung quanh. Nhưng mà để cho Đổng Học Bân kinh ngạc là, trong nhà Chu Quốc An lại có thể đon sơ đen đáng sợ, đừng nói không có đồ cổ gì, duy nhất thấy được chỉ là một vài bức tranh phong cảnh giá trị không được vài đồng tiền, một bức loại 20 đen 30 đồng tiền. Cái thực sự đáng giá làm sao để ra bên ngoài? Thình thình thình. Bên ngoài, lão cảnh vệ kia đang gõ cửa, mở cửa ra. Vợ cục trưởng thế nào? Đổng Học Bân nói, tôi đang ấn huyệt nhân trung cho chị ấy. Đợi lát nữa mở cho anh. Các anh nhanh đi gọi xe. Sau đó không để ý gõ cửa và tiếng la bên ngoài, Đổng Học Bân bắt đầu lục tung, trong chạn thức ăn đều là chén, cái gì cũng không có, trong tủ tivi chỉ có điêu khiên. Đầu đĩa CD cũng không còn phát hiện cái gì, ngang đầu, Đổng Học Bân nện tivi xuống trên mặt đất, bên trong vẫn không có cái gì. Còn thừa 6 phút 27 giây. Thình thình thình. Mở cửa ra. Nhanh lên. Đổng Học Bân dứt khoát không nói gì, đẩy một cái cửa phòng ngủ cuối cùng ra, rồi khóa trái cửa lại. Phòng ngủ Chu Quốc An, đây là địa phương có khả năng xuất hiện chứng cớ nhất. Ta va ngươi. Nhất định phải tìm được. Tiền đồ mình đều đánh cuộc tại đây. Trong phòng ngủ vẫn một mạc, đến một ít gia cụ quý đều không có, một cái tủ tô hợp màu trắng, một cái giường hai người rất cũ, một cái tủ nhỏ đầu giường, trừ thử đó ra, cái gì cũng không có. Nhưng càng như vậy, Đổng Học Bân càng cảm thấy khó tin, một lãnh đạo cấp chính sử, tiền lương được bao nhiêu? Làm sao có thể đen ngăn tù đều không mua nôi? Giấu đầu hật đuôi. Đổng Học Bân kéo ngăn tủ ra, vứt hết quần áo ra ngoài, hơn nữa còn vuốt vuốt xem có cái gì đó hay không. Sau đó hắn dẫm cái ghế mở một loạt ngăn tủ trên mặt ra, lật hết chắn gối bên trong ra một lần. Không có. Vẫn không có. Thời gian còn thừa 4 phút. Bên ngoài, nghe bên cạnh ầm ĩ. Một cô gái lầu 2 mở cửa hoài nghi nói, các người đây là làm gì vậy? Lão cảnh vệ còn đang gõ cửa, nghe vậy quay đầu lại nói, vợ chú cục trưởng té xỉu trong nhà, hình như là bệnh cấp tính. Con gái kỳ quái nói, không đúng à, Lưu tỷ giữa trưa còn đưa con đi, buổi tối mới về, bị bệnh. Bệnh gì? Lão cảnh vệ cả kinh, kêu một tiếng không hay, hướng ra ngoài hô xuống lầu, tiểu tôn. Nhanh! Leo từ lan can lên nhìn xem. Trong phòng Đổng Học Bân vừa nghe lời này chỉ biết lời nói dối bị vạch trần, lại càng không dám chậm chạp, đẩy nhanh tốc độ lên. Một cái ngăn kéo tủ đầu giường khóa bị hắn hung hăng đạp tung ra, cầm lấy vài cái giấy chứng nhận tán loạn trên mặt đất xem xét, đều là râu ria, lại có một sổ tiết kiệm, trên mặt mới có 85.000 đồng. Thời gian còn thừa 2 phút 12 giây. Két, ngoài cửa vang lên thanh âm miếng thủy tinh, rõ ràng cho thấy có người từ trên cửa sổ leo vào nhà. Không còn kịp rồi. Dưới giường và sân thượng còn chưa tìm kiếm. Trái tim Đổng Học Bân siết chặt, hô thoáng cái liền lật gối đầu trên giường, lật ga giường, còn không có phát hiện bất kỳ cái gì. Đùng. Cửa phòng ngủ bị người vỗ một cái từ bên ngoài, mở cửa. Mở cửa nhanh. Đổng Học Bân mắng câu thô tục, dùng hết khí lực lật nệm lên, ném trên mặt đất. Bỗng dưng, một sổ tiết kiệm ngân hàng công thương và một cái quyền vỡ màu đen lọt vào ánh mắt Đổng Học Bân, trái tim hắn đột nhiên nhảy loạn, nhào tới, nắm sổ tiết kiệm lên, mở ra xem xét, 175 vạn. Trên mặt lại viết 175 vạn. Nhưng cái tên trên sổ tiết kiệm không phải Chu Quốc An, mà là một người tên là Lý Nham. Cái phát hiện kinh người này để cho Đổng Học Bân mừng rỡ như điên, hắn cúi đầu lại bắt được cái quyền vỡ kia. Đùng. Có người đạp cửa. Một cước hung hắn này suýt nữa đá văng khóa. Không hay. Đổng Học Bân dự cảm cước thứ hai sắp đến, vội vàng bổ nhào thân xông lên, dùng lưng gắt gao đứng vừng chặn cửa. Đùng. Cước thứ hai. Cửa phòng ngủ nặng nề lung lay, mắt thấy sắp không kiên trì nổi. Đổng Học Bân vội vàng mở ra vợ xem xét, lập tức phát hiện vài cái tên quen thuộc, như một phó chủ nhiệm chính trị, Quách Thuận Kiệt, còn có một khoa viên chỗ tài vụ, đằng sau tên người còn có một vài con số, chính xác giống thẳng hàng với tên, Quách Thuận Kiệt là 6, khoa viên tài vụ là 2, sau đó còn đi theo một chuỗi và con số loại ngày tháng. Đây là sổ sách. Sổ sách đưa hối lộ nhận hối lộ. Mở cửa ra. Bằng không nổ súng. Đùng. Cảnh vệ bên ngoài lại đá một cước vào cửa. Đổng Học Bân bất chấp khiếp sợ, bất chấp ngạc nhiên vui mừng, hắn tập trung toàn bộ chú ý vào quyền sổ, trí nhớ rèn luyện lần thi nhân viên công vụ kia, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, nhanh chóng nhớ tổng số tên chữ trên sổ sách. 3 giây. 5 giây. Ầm đùng. Cửa bị đá văng. Đổng Học Bân tựa ở trên cửa cũng té ngà trên đất. Nhìn cái cửa tối om, Đổng Học Bân lập tức liền hô bắt. Bắt. Bắt hình ảnh cấp tốc biến ở ọ. Liên tiếp loáng loáng 8 lần. Cửa sân khu nhà phân cục. Gió lạnh từ từ thôi trên mặt Đổng Học Bân, có phần làm người đau. Bốn phía đã khôi phục bình tĩnh, gió đang thôi, chim đang gọi, hai cảnh vệ trong phòng bảo vệ trò chuyện cười ha hả. Nhẹ nhàng thở ra, Đổng Học Bân dừng bước quay thân hình lại, đi hướng cuối ngõ hẻm, rút bút ra soạt soạt ghi nội dung sổ sách. Bởi vì thời gian thật sự quá chặt quá nhiều ngày và quan hệ, Đổng Học Bân đương nhiên không cách nào nhớ kỹ toàn bộ. Hắn chỉ đại khái nhớ kỹ 6-7 người, nhưng những thứ này hẳn là đủ rồi. Hô! Chứng cớ tới tay. Buổi chiều 3 giờ rưỡi. Cách lúc Đổng Học Bân rời đi chỉ mới qua nửa giờ ngắn ngủn. Từ Yến trong văn phòng Từ Yến còn đang thư ông Lượng cùng Tống Thủ Kiệt nên làm thế nào để ứng đối thế công của Chu Quốc An. Trình Hải Mai hôm nay thắng chính ủy, đừng xem trước kia nàng quan hệ cùng Chu Quốc An, hơi tiên lên một chút, người đứng đầu và nhị thủ lĩnh không thể cùng hòa thuận ở chung, cái quan hệ này chỉ là tạm thời để cho Trình Hải Mai lên cao. Bên kia ta đi câu thông, hy vọng có thể có thu hoạch bân tay từ Yến chuyên chén trà, lão Tống, Dương trưởng phòng nhất trung. Hắn thì để tôi đi. Tống Thủ Kiệt mặt mày ủ rũ nói, thật ra rất muốn nói tiếp chuyện Tiểu Đổng vừa mới nói, chuyện này hữu hiệu nhất, gọn gàng linh hoạt nhất. Từ Yến ngắt lời nói, cái nào không thực tế. Chu Quốc An cáo già như vậy, chứng cớ có thể uy hiếp được hắn xuất hiện ở trong tay người khác sao? Nhất định sẽ giấu cực kỳ kín kẽ, không đúng, hắn không cần giấu, chỉ cần không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đặt ở trong nhà cất kỳ nhất định không có việc gì, ai cũng không có khả năng tìm ra chứng cớ dưới tình huống đi lục soát nhà hắn, cho nên căn bản không có người có thể tìm được chứng cớ. Tống Thủ Kiệt bất đắc dĩ cười, vậy cô vừa rồi cho phép Tiểu Đổng lên phó khoa thì sao, ngựa chết trở thành ngựa sống hả? Từ Yến khô sáp cười cười, anh cũng biết Tiểu Đổng này rất thân. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Từ Yến nói âm thanh tiếng vào, tiếp đó đã nhìn thấy Đổng Học Bân đẩy cửa, nàng không khỏi nhíu một cái lông mày, tại sao đã trở lại? Không phải bảo cậu ở tại trường đảng học tập. Tống Thủ Kiệt cùng nhìn Đổng Học Bân, tại sao mới như vậy chỉ trong chốc lát đã trở lại. Kết quả lời Đổng Học Bân nói thiếu chút nữa để cho Tống Thủ Kiệt phun hết nước trong miệng ra. Đổng Học Bân lén lén lúc lúc gì đó, thấp giọng nói, từ cục trường tổng bí thư, đã có được chứng cớ cái gì? Tống Thủ Kiệt trừng mắt, tìm được cái gì? Đổng Học Bân 10 phần khẳng định nói, tìm được chứng cớ. Từ Yến có diêm không biết nên khóc hay cười, nhìn nhìn hắn. Nhưng nhìn thần thái trong mắt Đổng Học Bân không giống như là đang nói dối, Từ Yến hơi sững sờ, thật sự tìm được rồi. À, Tống Thủ Kiệt cũng không thể tưởng tượng nổi lúc nãy mới đi ra ngoài bao nhiêu lâu. Từ Yến vẻ mặt ngưng trọng dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn suy nghĩ. Một lát sau nàng hướng đưa mắt nhìn Tống Thủ Kiệt bên kia. Tống Thủ Kiệt nháy nháy con mắt bước nhanh đứng dậy đi tới cửa. Răng rắc, thoáng cái đã khóa trái cửa. Vào bên trong nói Từ Yến dẫn Đổng Học Bân vào trong văn phòng. Sau đó cùng Tống Thủ Kiệt cùng nhau nhìn hắn. Ở nơi nào? Đổng Học Bân cùng rất chú ý bảo vệ mình. Từ đâu đó lấy ra một trang giấy. Nói dối, đây là có người cung cấp cho tôi chứng cớ. Tính danh cụ thể người nọ tôi không cách nào lộ ra, nhưng mà chân thật, tuyệt đối tin cậy, trong nhà Chu cục trưởng có một sổ tiết kiệm là của ngân hàng Công Thư ông, trong đó tồn trữ 175 vạn hắn không cách nào giải thích rõ ràng tại sao mình tìm được chứng cớ đành phải biên đổi vóc dáng người hư hư ảo. Nghe xong cái con số này Tống Thủ Kiệt kinh ngạc. Từ Yển hít vào một hơi, hơn 100 vạn. Cậu xác định? Đổng Học Bân nói rất xác định, nhưng mà danh nghĩa tài khoản không phải Chu Quốc An mà là người gọi Lý Nham, không biết là thân thích Chu cục trưởng hay là băng hữu. Nhưng sổ này nhất định là Chu cục trưởng thu hối lộ, hắn hẳn là sợ người khác tìm ra tài khoản hắn cho nên mới dùng sổ tiết kiệm người khác. Còn có cái trang giấy này viết tên người và số ngày số tiền, có rất nhiều người đều là đơn vị chúng ta. Ngài xem đằng sau Quách Thuận Kiệt này, nhất định là 6 vạn đồng tiền, sau đó là ngày. Tháng. Vừa vặn là lúc trước khi tranh cử phó chủ nhiệm, trước thời gian này còn có cao phó chủ nhiệm chính trị, hẳn là tháng 6 năm trước đưa hối lộ về phía Chu cục trưởng, còn có. Tống Thủ Kiệt nhẹ nhàng vỗ chân, cao phó chủ nhiệm. Hắn chính là thượng vị trung tuần năm trước. Tiểu Yến cô còn nhớ không? Lúc trước trên hội nghị đảng ủy, ta nhớ được hắn là Chu cục trưởng đề danh Từ Yến tiếp nhận tờ giấy kia trong tay Đổng Học Bân, Lưu Phong Giang, Hứa Triệu Dương. Hai người này là ai? Tiểu Đổng, phần danh sách này của cậu thật sự đáng tin cậy. Đổng Học Bân nói, rất tin cậy, nhưng mà người nọ cho tôi chứng cớ không viết toàn bộ, nhà Chu cục trưởng có một sổ sách màu đen và sổ tiết kiệm giấu ở dưới nệm phòng lớn nhà hắn, đây chỉ là hai trang cuối cùng trong sổ sách. Phía trước cũng không thiếu, đại khái 5-6 trang, phòng chừng ít nhất cũng có 20 người. Thấy chân mày Từ Yến không ngừng nhíu lại, Đổng Học Bân nói, từ cục trường, đơn tố cáo người này mấy ngày trước đã gửi, chỉ cần ban kỷ luật thanh tra chịu tra, nhất định có thể tra ra manh mối, nhất định có thể làm cho người này cung khai. Hơn nữa chứng cứ còn lại đều ở trong nhà Chu cục trưởng, tôi khẳng định chỉ cần không để rò tin tức, trực tiếp phái người đi nhà hắn lục soát là có được. Từ Yến hít sâu trầm mặt nhìn dưới mặt đất không nói một tiếng. Tống Thủ Kiệt cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây chính là gần 200 vạn đó. Đổng Học Bân vội la lên, từ cục trường chứng cứ không đủ sao? Hắn vừa rồi cũng muốn cầm sổ sách tới tay, nhưng như vậy mà nói, cho dù có thể vặn ngã Chu Quốc An mình cũng phải tiến vào cục công an rồi. Trầm ngâm đã lâu, ánh mắt Từ Yến Tang đã dần dần ngưng tụ, suy nghĩ hết lợi và hại, nàng đem tờ giấy kia xem qua, đủ rồi, vậy là đủ rồi, Tiểu Đổng. Chuyện này cậu lo liệu rất tốt, cái này đặt ở chỗ tôi, không cần phải lại để cho người khác biết chuyện này, hiểu không? Tinh thần Đổng Học Bân chấn động, rõ ràng. Từ Yến ừ một tiếng, cậu trở về chờ tin tức đi, vẫn câu nói kia, lần này tận lực khiêm tốn một chút. Chờ Đổng Học Bân đi rồi Tống Thủ Kiệt lo lắng gõ gõ mi tâm, Tiểu Yến, thật sự phải đưa lên trên. Nếu như chứng cớ có vấn đề mà nói, phong hiểm phải gánh chịu có thể quá lớn. Từ Yến lắc lắc đầu nói, chứng cớ hẳn là không có vấn đề, Tiểu Đổng làm việc tôi rất yên tâm, huống hồ chuyện này Tiểu Đổng liên lụy lớn nhất. Hắn cũng không khả năng cho chúng ta một phần chứng cớ giả nói. Từ Yến cần thận thận mở tờ giấy kia ra, lại nhìn nhìn trên dưới, cảm khái thở dài, lợi hại. Tống Thủ Kiệt gật đầu nói, còn không phải sao, 6 người gần tới 10 vạn, hiển nhiên mua quan bán tước, nhìn thấy mà giật mình. Tôi không phải nói Chu cục trưởng lợi hại, tôi nói Tiểu Đổng chủ nhiệm. Từ Yến cười khổ buông tay, lúc trước hai chúng ta hao hết tâm tư đi tìm chứng cứ Chu cục trưởng, tìm trong thời gian bao lâu? Mất bao nhiêu tâm huyết? Nhưng chẳng những cái gì cũng không tra được còn làm cho người ta biết. Nhưng anh nhìn lại Tiểu Đổng xem. Từ Yến thán phục lắc đầu, từ phòng làm việc của tôi đi ra ngoài dạo qua một vòng, sau khi trở về sẽ lấy ra chứng cớ cho hai chúng ta. Lão Tống anh nói xem Tiểu Đổng này làm sao lại có năng lực như vậy. Tống Thủ Kiệt nói vậy tôi cùng buồn bực. Đen sổ tiết kiệm và sổ sách giấu ở dưới nền Chu trưởng phòng cũng biết. Người cung cấp chứng cớ cho hắn là ai? Vợ Chu cục trưởng. Thân thích Chu cục trưởng. Không thể nào. Từ Yến cũng không rô cái chứng cớ này đến đây, xác thực quá kỳ quặc, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ tới trên thế giới này còn có một người như vậy. Là có thể làm cho thời gian quay về. Giữa trưa 12 giờ, Đổng Học Bân không yên tâm đang ăn cơm trưởng đảng, iPhone 4 trong túi quần đột nhiên vang lên, hắn lòng tràn đầy chờ đợi, chờ điện thoại Từ Yến cho tới trưa, vừa nghe chú ông điện thoại di động, phản xạ có điều kiện vọt thoáng cái đã nâng người lên, nhưng lấy điện thoại di động ra xem xét, nhưng lại là điện thoại Lý Khánh chủ nhiệm gọi tới. Đổng Học Bân chờ mong vô cùng nói, chủ nhiệm, ngài tìm ta. Đơn vị bên kia thế nào? Lý Khánh cười khổ một cái, còn có thể thế nào? Vẫn cái tình huống kia thật sự bàn luận, Lý Khánh cùng miễn cưỡng xem như người phe phái Từ Yến, thời gian gần đây cùng chờ đợi lo lắng, không biết động tác kế tiếp của Chu Quốc An sẽ là cái gì, có thể liên lụy đến chỗ ngồi một mẫu ba phần của mình hay không. À, như vậy sao? Đổng Học Bân thất vọng vỗ óc, hắn còn tưởng rằng Lý Khánh gọi tới nói với mình tin tức Chu Quốc An hoặc Quách Thuận Kiệt bị ban thanh tra kỷ luật mang đi. Tiểu Đổng, cậu còn đang học tập ở trưởng đảng. Đúng, giữa trưa vừa tan học. Lý Khánh rất là bất đắc dĩ nói, là như thế này, trong cục bảo cậu trở về một chuyến, một việc là chuyển giao văn phòng cùng Quách Thuận Kiệt, thứ hai là nộp chứng minh công tác phó chủ nhiệm lên, buổi chiều có một hội nghị, tốt nhất cậu trở về trước. Ai ngờ tin tức tốt không nghe đến, lại đến một tin tức xấu. Tại sao đơn vị đầu kia còn chưa có động tĩnh? Mình thật sự bị mất chức. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân suýt nữa thất thố vỗ cái bàn, mẹ nó, chuyển giao văn phòng. Ta bị mất chức còn có cái gì tốt để chuyên giao? Để tên khốn Quách Thuận Kiệt đánh vào mặt ta trước mặt mọi người. Tính tình Đổng Học Bân còn chưa tốt đến mức đó, ta không trở về thì thế nào? Hắn cũng không quản nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, ăn xong trở về lớp mình rồi ngồi xuống. Đừng xem Đổng Học Bân biểu hiện ra rất kiên cường uy phong, trên thực tế trong lòng đã bồn chôn, đang lo lắng suông, cũng không biết từ cục trường bên kia tình huống nào, rốt cuộc chứng cớ có bắt được Chu Quốc An hay không. Đây rồi Quách Thuận Kiệt. Nếu ban kỷ luật thanh tra thì cục cảm thấy chứng cớ không đủ không tiếp tục xâm nhập điều tra mà nói, chính mình đã có thể qua hết rồi, lãng phí mấy lần bắt cũng là không tính cái gì, nhưng chức vị phó chủ nhiệm của mình và con đường làm quan sau này. Đổng Học Bân không thể không nghĩ tới việc liên lạc đến Lữ Bộ trưởng đã lui ra khỏi Bộ Quốc An, nhưng sau khi hắn gọi điện thoại cho Diêm Lượng nói tao ngộ mình gặp hai ngày, Diêm Lượng ngoài miệng đáp ứng giúp mình hỏi một chút, sau đó cũng không thấy có tin tức gì. Đổng Học Bân cùng tưởng tượng được, bệnh hen suy yên của Lữ lão phát tác thiếu chút nữa chết mất. Cuối cùng là Diêm Lượng sơ sai phạm sai lầm, nếu để cho Diêm Lượng một lần nữa gọi điện thoại cho Lữ lão để cho Lữ lão giúp Đổng Học Bân làm việc này, đây không phải là nhắc lại chuyện xưa, khiến cho Lữ lão một lần nữa nhớ lại Diêm Lượng ngày đó thác trách sao, loại chuyện này làm sao Diêm Lượng lại đi làm. Đáng chết. 10 phút trôi qua. 20 phút quá khứ trôi qua. Reng reng reng, điện thoại vang lên, lúc này là dãy số văn phòng Từ Yến. Đen rồi đến rồi, Đổng Học Bân vội vàng đè xuống nghe, alo, từ cục trường, có phải là có tin tức gì? Ở chỗ nào? Từ Yến không trả lời hắn vấn đề này, thanh âm rất bình tĩnh. Tôi ở trưởng đảng, chuyện kia. Không đợi Đổng Học Bân hỏi cái gì, Từ Yến lên đường, Lý Khánh không phải gọi điện thoại bảo cậu trở về sao? Tại sao còn đang ở trưởng đảng? Buổi chiều phòng tổng hợp phải họp tuyên bố bổ nhiệm Quách Thuận Kiệt, cậu nhanh trở về. Đổng Học Bân nghẹn khuất nói, từ cục, chứng minh công tác khi nào mới giao, tôi lại không chạy được, à, hôm nay tôi có phần khó chịu, xin nghỉ được không? Từ Yến quả quyết nói, không được. Đổng Học Bân sừng sờ, cái này. Điện thoại Lý Khánh còn không nói, cần phải là Từ Yến phân phó, Đổng Học Bân thật đúng là không thể không đi, nhưng vấn đề là, người quá ác tâm, hắn không muốn đi. Ai? Tôi đi. Đợi lát nữa tôi đi. Đừng bỏ lỡ trò hay, nhanh lên tích tích tích, điện thoại bị dập máy. Ồ, từ cục trường nói cái gì? Trò hay. Cái trò hay gì? Đột nhiên, trong nháy mắt Đổng Học Bân nghĩ tới một cái khả năng, lỗ chân lông toàn thân thoáng cái đều mở, hắn vùng một phát nhấc túi lên, ra khỏi trưởng đảng gọi cho xe taxi, phi tốc tiến đến hướng phân cục thành Tây. Cùng lúc đó, trong văn phòng Chu Quốc An, Quách Thuận Kiệt mặt đầy tức giận đứng ở trước bàn làm việc hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Thúc, Đổng Học Bân tính là cái gì, ngày hôm qua dám chống đối ngài. Quả thực quá không coi ai ra gì, cháu xem hắn chính là. Chu Quốc An vỗ nhẹ nhẹ cái bàn, có việc thì nói mỗi lần đến chỗ này chính là một lần làm bộ, Chu Quốc An có chút phiền phức. Quách Thuận Kiệt chú ý thoáng qua sắc mặt hắn, ho ho cuốn họng, cẩn thận nói, cháu đề nghị chờ sau khi Đổng Học Bân tốt nghiệp trưởng đảng, điều hắn đến đi công tác phòng hồ sơ, với năng lực công tác của hắn, tình huống bên kia càng thích hợp với hắn hơn phòng hồ sơ là ngõ cụt, bởi vì liên quan đến quá nhiều văn kiện cơ mật và công tác mang tính bệ tắc, phòng hồ sơ cơ bản là có tiến vào không ra, chỉ cần tiến vào, một ít loại chính là cả đời, là chung kết con đường làm quan. Thật ra Quách Thuận Kiệt làm sao không muốn để cho Đổng Học Bân ở lại phòng tổng hợp, như vợ mình càng có thể là dùng sức động hắn, nhưng giờ đây phòng tổng hợp không biết tại sao đều bị Đổng Học Bân thu phục chiếm được nhân tâm, khoa viên có mâu thuẫn rất lớn đối với mình, nếu như Đổng Học Bân còn đang ở phòng tổng hợp mà nói, uy tín Quách Thuận Kiệt thật đúng là không dày dựng lên. Chu Quốc An từ chối cho ý kiến, liếc nhìn hắn, chuẩn bị bài phát biểu của cậu đi, sau này không cần phải chạy vào phòng làm việc của tôi. Vâng đáp ứng một câu, Quách Thuận Kiệt xoay người ra khỏi. Trẻn thực tế, trong lòng Chu Quốc An đã nghĩ ngợi làm sao thu thập Đổng Học Bân, một tiểu viên công vụ vừa mới tiến vào thể chế chẳng những viết thư gửi ban thanh tra kỷ luật tố cáo mình, còn dám tranh luận cùng mình. Điều này bảo hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Phòng hồ sơ. Chu Quốc An cũng không muốn dễ dàng buông tha hắn như vậy, hắn muốn tìm cái cớ khai trừ Đổng Học Bân ra khỏi danh sách nhân viên công vụ, nhưng mà hiện tại còn không thể vội vàng, hắn mới vừa lên cục trưởng phân cục, đúng là lúc con đường làm quan huy hoàng nhất, tước chức vị Đổng Học Bân đã có một chút mạo hiểm, nếu không có việc Diêm Lượng điêu đên tin rất xa về phía Nam nhậm chức, hắn thật đúng là không thể động Đổng Học Bân đơn giản, hơn nữa còn khả năng có Lữ lão bên kia đè nặng, cho nên Chu Quốc An mới làm thử một bước tước chức vị Đổng Học Bân trước, cũng không phải mát chức, nếu như trên mặt có áp lực hoặc là có vấn đề phương diện khác, Chu Quốc An có thể tùy thời ứng cứu. Ví dụ như Lữ lão nếu quả thật gọi điện thoại tới chất vấn tại sao mình tước chức vụ Đổng Học Bân người cứu mạng hắn, Chu Quốc An cũng có thể lập tức điều Đổng Học Bân đến ngành trọng yếu, đây đều là một thao tác. Đương nhiên, Chu Quốc An không cho rằng Lữ lão sẽ giúp hắn nói chuyện, chút việc nhỏ còn bắt lão gia đứng ra, nói sau một chuyện cầm thuốc là Diêm Lượng được ân tình Đổng Học Bân, Lữ lão bên kia còn kém một chút, dù sao không phải Lữ lão tự mình quên cầm thuốc. Sự thật cũng đang như Chu Quốc An suy đoán, điện thoại Lữ lão chưa tới, chỉ là phe phái Từ Yến bên kia gây một số áp lực không đau không ngứa. Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn vang lên. Chu Quốc An xem xét dãy số, lông mày nhíu lại, nâng điện thoại alo một tiếng. Vài giây đồng hồ trôi qua, nghe xong lời đối phương nói, mặt Chu Quốc An thoáng cái đã âm trầm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tại sao lại như vậy? Thờ hỗn hển dồn dập, Chu Quốc An vỗ cái bàn hai cái, trong lòng bàn tay đều đập đến đỏ, là ai điều tra, là ai cho bọn hắn quyền điều tra? Dưới lầu, phòng họp số 3. Đây là hội nghị tuyên bố bổ nhiệm Quách Thuận Kiệt, vốn bổ nhiệm một phó chủ nhiệm phòng tổng hợp căn bản không được dùng phòng họp số 3, đãi ngộ cấp phó khoa mà thôi, không long trọng như vậy, phòng tổng hợp lại một phó tới, chỗ chính trị bên kia lại đến hai người, cộng thêm vài khoa viên phòng tổng hợp hoàn toàn đủ, hình thức sao, Đổng Học Bân lúc trước chính là như vậy. Nhưng hôm nay trưởng phòng Chu Quốc An muốn tới tham gia, Chu Quốc An biểu hiện ra lý do tham gia là muốn hưởng ứng trung ương hiệu triệu đề bạt cán bộ trẻ tuổi, mượn lần này phát biểu nói chuyện một phen, thực ra là truyền đạt ra một thái độ, một tín hiệu về phía thế lực khắp nơi. Cho nên có Chu Quốc An ở đây, cấp bậc này sẽ không giống, bởi vậy, chủ nhiệm chính trị Bàn Bân và một ít lãnh đạo khoa viên cùng đều không thể không đến tham gia náo nhiệt. Người phòng tổng hợp hầu như đều ở trong phòng họp, Quách Thuận Kiệt từ văn phòng Chu Quốc An xung đắc chí vừa lòng đang chỉ huy Đàm Lệ Mai và Quách Phàn Vĩ bố trí hội trưởng, "Tiểu Đàm, đi thử âm một lần." Đàm Lệ Mai cắn môi nói, "Tôi vừa thử qua một lần, không có vấn đề." Quách Thuận Kiệt trừng mắt nói, "Tôi nói cô thử lại một lần." Đàm Lệ Mai ủy khuất, tròng mắt đỏ lên, cúi đầu lại đi lên đài chủ tịch. Quách Phàn Vĩ, lãnh đạo lập tức tới ngay, lau lại một lần, nhanh lên. Quách Thuận Kiệt rất hưởng thụ cái loại cảm giác chi diêm giang sơn, "Thường Quyên, cô lấy bản thảo diễn thuyết tới cho tôi." Ở bàn công tác bên tay trái đó, Thường Quyên đang loay hoay cái ghế, trả lời được hơi chậm một ít, kết quả Quách Thuận Kiệt trừng mắt nói, "Nhanh. Cậu làm cái gì đấy hả?" Ngoài phòng họp, thanh âm Đổng Học Bân tiến đến, "Hô cái gì mà hô?" Tuy Đổng Học Bân bị mất chức quan, nhưng quan uy nhưng không ném đi, ngữ điệu vàng mười phần giống như lúc làm phó chủ nhiệm. "Đổng chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm." Bọn người Thường Quyên nhất tề kêu một tiếng, nước mắt Đàm Lệ Mai đều chảy ra, hôm nay nàng bị Quách Thuận Kiệt khi dễ quá mức. Quách Thuận Kiệt vừa thấy Đổng Học Bân làm càng nói chuyện cùng mình như vậy, mặt không khỏi âm trầm, "Đổng Học Bân, chú ý thân phận của ngươi, ngươi nói kiểu gì thế? Ngươi có thái độ gì? À, không hiểu tôn trọng lãnh đạo sao?" Hắn chỉ một ngón tay về phía tây, "Thường Quyên, bản thảo diễn thuyết không cần cô cầm, Đổng Học Bân, ngươi đi nhanh lên, ta chờ ở đây." Đổng Học Bân vẫn là ở phòng tổng hợp, hắn biến thành khoa viên. Quách Thuận Kiệt đương nhiên là có quyền phân công hắn. Chung quanh vẫn là những người phòng tổng hợp. Đổng Học Bân nói chuyện cũng không có cố gì kỵ, "Bắt đại gia ngươi đi hả?" Quách Thuận Kiệt thoáng cái đã phát hỏa, chỉ vào cái mùi hắn muốn mở miệng mắng, nhưng bên ngoài có không ít khoa viên lục tục vào phòng họp số 3, Quách Thuận Kiệt xem xét, cường chế đè ép lửa trong người, không muốn làm trò cười cho thiên hạ, lạnh lùng nói liên tục 3 tiếng tốt đối với Đổng Học Bân. Mọi người tiến đến trước tiếng cùng thấy được Đổng Học Bân, không rõ tại sao hắn cũng tới, sau đó mọi người giống như trốn ôn thần vượt qua Đổng Học Bân hướng về vị trí của mình ngồi xuống. Trước kia vài người quan hệ cùng hắn không tệ, không chỉ không nói chuyện cùng Đổng Học Bân, giờ đây đến chào hỏi gật đầu đơn giản nhất cũng không có. Sau khi trải qua một số sự tình, ai còn không biết Tiểu Đổng chủ nhiệm sắp bị giáng tai vạ đến nơi. Khiêu khích Chu cục trưởng, tố cáo lãnh đạo, chống đối người đứng đầu. Người người đều nói Tiểu Đổng chủ nhiệm sắp xuống mồ, chứ nói chỉ là bị chiếm chức vụ. Thấy như thế, Quách Thuận Kiệt nở nụ cười ha ha, hắn cảm giác mình thật ra không cần phải sinh cái cơn giận không đâu này, hạ Đổng Học Bân để làm tới phó chủ nhiệm, mình đã thắng, hơn nữa có Chu Quốc An làm chỗ dựa, sau này còn không phải muốn thu thập Đổng Học Bân thể nào cùng được sao? Người càng đến càng nhiều, sau khi mọi người xem Đổng Học Bân, phản ứng cũng giống với vài người lúc trước, chỉ có bọn người Đàm Lệ Mai tôn tráng dám cùng nói chuyện Đổng Học Bân. Tiếp đó, Lý Khánh đến đây, Bàn Bân đến đây, Từ Yến đến đây, Tông Thủ Kiệt cũng tới. Nhìn xem thời gian, đã là lúc hội nghị lúc bắt đầu, nhưng mà mặc dù đã đến giờ, mà hội nghị cũng không thể mở. Nguyên nhân, Chu Quốc An còn chưa tới. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút trôi qua. Chu Quốc An vẫn không xuất hiện, hơn nữa hai khoa viên đi lên lầu chỗ văn phòng cục trưởng để gọi người cũng không thấy trở về. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu, trước cửa phòng họp động mới xuất hiện thần ảnh Chu Quốc An. Chu cục trưởng đến đây. Chu cục trưởng. Nhưng mà mọi người kinh ngạc không thôi, giờ phút này vẻ mặt Chu Quốc An lại có thể tức giận, nghi mặt đỏ lên, giống như vừa tức giận rất lớn. Sau lưng Chu Quốc An có hai người trung niên sắc mặt nghiêm túc đi theo, hai người một trái một phải theo sát, như là đang giam giữ tội phạm. À, làm sao vậy, đây là... Ai còn dám làm Chu cục trưởng tức giận? Quách Thuận Kiệt như trong mộng, nhanh chóng đứng dậy tiến lên, Chu cục trưởng, ngài. Kết quả Quách Thuận Kiệt vừa mới nói đến đây, một trung niên trong đó nhìn hắn, cậu là Quách Thuận Kiệt. Thấy hắn gật đầu, người trung niên liền lấy giấy chứng nhận sáng ngời từ trong ngực ra, bàn thanh tra kỷ luật thị cục, vừa vặn, cùng đi đi. Quách Thuận Kiệt cả kinh nói, có ý tứ gì? Tôi làm sao? Chu cục trưởng. Người ban thanh tra kỷ luật chẳng muốn nói nhảm cùng hắn, theo chúng tôi trở về, cậu chỉ biết làm vậy là được. Cái gì? Ban thanh tra kỷ luật. Hội trưởng lập tức xôn xao một mảnh. Ngoại trừ ba người Đổng Học Bân, Từ Yến, Tống Thủ Kiệt, tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Ban kỷ luật thanh tra thị cục. Mang Quách Thuận Kiệt đi còn không nói, hắn chỉ là khoa viên bình thường, nhưng Chu Quốc An nhưng lại là người đứng đầu phần cục đó. Nhìn bộ dáng, Chu cục trưởng cũng là bị ban thanh tra kỷ luật mang đi. Dương cờ trống lớn như vậy mang người đứng đầu phân cục đi. Nhất định là có chứng cớ vô cùng xác thực, nếu không ban kỷ luật thanh tra sẽ không để ý ảnh hưởng mà tùy tiện bắt người. Tham ô nhận hối lộ. Ai cũng không xác định Chu Quốc An rốt cuộc làm trái pháp luật ở đâu, nhưng mà mọi người đều biết, ban thanh tra kỷ luật hôm nay làm động tác này thì có ý nghĩa Chu Quốc An vĩnh viễn không có biện pháp trở lại phân cục thành Tây. Phong vân đột biến thật sự quá đột nhiên. Chu Quốc An không phải mới lên trưởng phòng không được vài ngày. Làm sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề? Hoàn toàn không có báo hiệu. Rốt cuộc là ai kéo hắn xuống? Quách Thuận Kiệt mặt mũi trắng bệch, chẳng lẽ chuyện mình hôi lộ Chu Quốc An đã lộ? Là ai? Là ai chọc ra? Chu cục trưởng, xin mời. Người ban thanh tra kỷ luật nhìn hắn. Chu Quốc An không đi, mà là liếc trong đám người tìm được thân ảnh Đổng Học Bân và Từ Yên, chân mày gắt cao nhìn chằm chằm bọn họ. Chu Quốc An đã vừa mới nhận được tin tức xác thực, nhưng biết cũng quá muộn, hắn làm thế nào cũng không hiểu, mình đều đã gặp đủ sóng to gió lớn, lại cũng bị thuyên lật trong mương, vì sao ban thanh tra kỷ luật đột nhiên điều tra đối với nhà mình? Là Từ Yển. Là Đổng Học Bân. Bọn họ có chứng cớ. Bọn họ làm sao có thể có chứng cớ? Chu Quốc An cáu kinh trong lòng, hận ý vô cùng, sự nghiệp của mình mới tiến vào thời kỳ bay lên mà. Đổng Học Bân cười lạnh không thôi, trong lòng tự nhủ là ngươi nói cho ta biết. Lần tới tố cáo cho ban thanh tra kỷ luật phải mang theo chứng cớ, tốt, giờ đây ta mang chứng cớ tới, người cào hứng chứ. Đừng xem ta vừa mới tiến cơ quan đã cảm thấy có thể tùy tiện về ta giống như vẻ quả hồng mềm. Cũng không điều tra rõ lúc trước là ai báo tin rút chức vị của ta. Đã khi dễ ta. Quách Thuận Kiệt ngạc nhiên, theo ánh mắt Chu Quốc An nhìn về phía Đổng Học Bân, là Đổng Học Bân. Là Đổng Học Bân tìm được chứng cớ. Lão già Chu Quốc An kia và tên khốn Quách Thuận Kiệt này đặt ở trên đầu Đổng Học Bân quá lâu. Rốt cuộc gặp ác giả ác báo, giờ phút này Đổng Học Bân vô cùng thông khoái, sự tức giận bị người lặp đi lặp lại nhiều lần vu hãm rốt cuộc ra khỏi sạch sẽ, hai người không phải muốn thu thập ta sao? Không phải muốn đánh vào mặt ta sao? Đến đi. Giờ đây tại sao không gọi ta? Hết giận rồi. Đi nhanh đi, xe chờ người ban thanh tra kỷ luật nọ đẩy Chu Quốc An và Quách Thuận Kiệt chậm chạp bất động một cái. Quách Thuận Kiệt bị mang đi từ cửa ra vào phòng họp, còn dùng ánh mắt oán độc hung hăng nhìn chằm chằm vào Đổng Học Bân. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể là kết cục như thế này? Mình muốn làm phó chủ nhiệm. Con đường làm quan của mình rõ ràng vừa muốn đi đến quỹ đạo. Nhìn thấy một màn này, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, tất cả mọi người trong hội trưởng cùng đồng loạt nhìn về phía Đổng Học Bân. Cũng không biết là căn cứ vẻ mặt Chu Quốc An và Quách Thuận Kiệt để suy đoán, hay căn cứ phong thư cử báo ký tên Đổng Học Bân suy đoán, hay là thực sự có người cảm kích, nhưng mà trong chốc lát, tin tức tiểu Đổng chủ nhiệm vặn ngã người đứng đầu Chu Quốc An này nhanh chóng truyền ra. Người phòng chính trị biết. Người phòng tài vụ biết. Người văn phòng biết. Nghe sự kiện như thế, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi. Đổng Học Bân. Lại là Đổng Học Bân. Đắc tội người đứng đầu, mọi người còn tưởng rằng tánh mạng chính trị tiểu Đổng chủ nhiệm kết thúc, ai có thể nghi đến, mới bị mất chức, vừa qua được ngắn ngủn thời gian một ngày, Tiểu Đổng chủ nhiệm vừa mới tiến cơ quan 3 tháng này không đợi bước tiếp theo Chu Quốc An làm khó dễ, ngược lại còn bắt đối phương ngã trước, đây quả thực. Tiểu Đổng chủ nhiệm không gì làm không được. Cái ngoại hiệu lần này đầu tiên nghe quả thực quá thổi phồng, quá vô nghĩa, nhưng tất cả mọi người ngẫm nghĩ một lần về các sự tích Đổng học bân đi vào phân cục, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái từ không gì làm không được này. Giống như thật rất chuẩn xác. Văn kiện quan trọng bị dìm ngập trong biển lửa, Đổng học bân có thể xông vào trong lửa đoạt văn kiện. Thi đấu bị phạt penalty, Đổng học bân có thể đi lên bắt quả penalty. Mắt thấy còn một phút đồng hồ trận đấu sẽ chấm dứt, Đổng học bân có thể xông lên trước mặt đá bóng vào gôn. Lưu Hoa phó cục trưởng khiêm tốn vài năm, Đổng học bân có thể làm cho hắn hỗ trợ nói giúp tại hội đảng ủy. Lữ lão đột nhiên phát bệnh hen suyễn tại ngõ nhỏ, Đổng học bân còn có thể bay vùng vụt đến lấy thuốc ra. Giờ đây, Chu cục trưởng vừa tước chức quan hắn, Đổng học bân lập tức vật ngã Chu cục trưởng. Không nghĩ không biết, nghĩ lại thì giật mình. Chóng mặt, quá khoa trương đi. Cái tiểu Đổng chủ nhiệm này còn có chuyện không lo liệu được sao? Đổng học bân tốt nghiệp trưởng đảng, nắm phần tư lịch dày đặc này vào trong tay. Trên đường về nhà, điện thoại Đổng học bân vang lên, trên mặt là dãy số tỉnh Bắc Hà, hẳn là mẹ hắn dùng điện thoại công cộng gọi. Alo, mẹ à học bân, mẹ ở bên này công tác có chút bản rộn, chỉ huy trực ban vừa vặn có cuộc thi, khả năng Tết âm lịch không quay về. À, vậy mẹ chú ý thân thể. Còn công tác thế nào? Có phạm sai lầm không? Lãnh đạo phòng tổng hợp ấn tượng đối với con thế nào? Đổng học bân vốn định chờ sau Tết âm lịch mẹ trở về mới cho mẹ một tin vui, nói cho mẹ biết mình thắng quan thành phó chủ nhiệm, nhưng giờ đây bị rút chức, Đổng học bân lại nói không nên lời, cũng không nói chuyện phiền lòng sự cho nàng biết. Đổng học bân là một người có thói quen có cái khổ gì đều nuốt vào trong bụng mình, không có việc gì, công tác cái gì cũng tốt, lãnh đạo cũng rất tán thưởng con, ha ha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chờ sau khi mẹ vui mừng cúp điện thoại, Đổng học bân đau khổ cười, lắc đầu thở dài đi ngân hàng gửi tiền cho mẫu thân. Dựa theo hắn nghĩ, bây giờ mình có nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải cho mẹ mấy vạn để cho mẹ có thể nhiệt tình mua sắm, nhưng ngẫm lại vẫn không ổn, lại khiến cho mẫu thân cho là mình tham ô nhận hối lộ thì làm sao, tâm mẹ rất nặng, không thể để cho nàng quá lo lắng. Kết quả là, Đổng học bân ra ngân hàng chuyển khoảng mấy ngàn đồng tiền qua đó, cũng đủ để mẫu thân dùng. Xế chiều hôm đó lúc không đến 5 giờ. Cù Vân Huyên những ngày này đều không trở lại phố Bắc Khẩu Hòa Bình, Đổng học bân cũng lười nấu cơm ăn ở nhà, đang muốn đi cửa hàng bán thịt lừa thiêu ăn cơm, trên đường đột nhiên nhận được điện thoại từ Yến gọi tới. Xem dãy số từ Yến, tinh thần Đổng học bân mừng rỡ, sau khi hít sâu hai lần, mới khân trưng ân nút nghe, alo, từ cục trưởng. Ngoại trừ bọn người Chu Quốc An và Quách Thuận Kiệt bị ban kỷ luật thanh tra mang đi, Đổng học bân không còn tìm được tin tức ngày nhớ đêm trong mong, vài ngày được cuối cùng học tập ở trưởng đảng là một thời gian dài đằng đẵng, quả thực đã chờ sắp điên rồi. Rốt cuộc đã tới. Rốt cuộc có tin tức rồi sao? Ha ha. Tâm tình từ Yến hẳn là vô cùng tốt, tiếng cười khó có được nhẹ nhàng nhộn nhạo lên, tiểu Đổng, tôi đại biểu đảng ủy phán cục chính thức thông báo với ngươi, bởi vì một chuyện Chu Quốc An nhận hối lộ, lúc trước bổ nhiệm phó chủ nhiệm đã ngưng lại, trải qua cục đảng ủy thảo luận thông qua, cậu quan phục nguyên chức. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Đổng học bân thật sự là vừa mừng vừa sợ, lo lắng đặt ở trong lòng đã được quét sạch, cảm ơn từ cục. Không cần cảm ơn tôi, chuyện Chu Quốc An này cậu làm tốt, lo liệu rất tuyệt, từ Yến cười nói, tiểu tử giỏi. Không để cho tôi thất vọng, nàng suy nghĩ 5-6 ngày, vẫn không suy nghĩ ra làm sao Đổng học bân cung cấp chứng cứ được. Giữa trưa ngày đó, ban thanh tra kỷ luật đi gia đình Chu Quốc An điều tra là được tin tức của Từ Yến, dưới nệm, có sổ tiết kiệm, người mở tài khoản sổ tiết kiệm, 175 vạn gửi ngân hàng, trên sổ sách ghi gì đó, theo như lời Đổng học bân không chút nào. Sai, lúc ấy đến thanh tra viên ban kỷ luật đi điều tra đều có điểm hết chỗ nói, kiểm chứng phá án nhiều năm như vậy, thuận lợi như vậy vẫn là lần đầu, làm cho người ta cảm giác. Hình như là Chu Quốc An tự mình tố cáo mình, thật là quỷ dị. Đổng học bân vội vàng nói vài câu khách sáo, cuối cùng, hắn hỏi, đúng rồi, Chu Quốc An và Quách Thuận Kiệt bên kia. Án liên lụy quá nhiều, số lượng kim ngạch hối lộ cực lớn, trên còn đang tra rõ, nhưng mà nhân viên có liên quan đến vụ án đã tạm thời cách chức, Chu Quốc An và Quách Thuận Kiệt cũng đều không có khả năng lại trở lại cơ quan. Đổng học bân phi thường hài lòng đối với kết quả này, đây là trừng phạt đúng tội. Từ Yến nói tiếp, giờ đây từ trên xuống dưới phân cục cũng đều đang nghị luận chuyện này, lo lắng đến một số ảnh hưởng mặt trái. May ngày nay cậu tạm thời không cần đến đơn vị, cậu nghỉ ngơi vài ngày cùng gia đình, nuôi dưỡng tinh thần Từ Yến cũng là xuất phát từ mục đích bảo vệ Đổng học bân. Dù sao giờ đây trong cục đều ở truyền ra là Đổng học bân vật ngã người đứng đầu Chu Quốc An, ảnh hưởng cái này đối với Đổng học bân mà nói thật sự là không ổn, là khiến cho tất cả lãnh đạo đều rất kiên kỵ. Cũng may chỉ là đại bộ phận khoa viên bên dưới truyền ra như vậy, như chỗ chủ nhiệm chính trị Bàn Bân, chính ủy Trình Hải Mai, những người thượng cấp kia lại không cho rằng chứng cớ sẽ là do Đổng học bân làm ra, cảm thấy hắn không có khả năng có năng lượng kia. Chuyện cử báo này mọi người cũng thấy rõ ràng, có phải là Đổng Học Bân gửi hay không, tâm lý mọi người nắm chắc, cho nên ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Từ Yến muốn chờ cục trưởng mới bổ nhiệm xuống, chờ sự kiện hơi dẹp loạn một chút rồi mới để Đổng Học Bân trở về. À, còn có một sự kiện. Đổng Học Bân nói, ngài cứ nói. Ha ha, cậu đã tốt nghiệp lớp huấn luyện cán bộ cấp khoa trưởng đảng, nếu không lên phó khoa thì khó nói. Chờ cậu sau khi trở về nhớ biểu hiện thật tốt, tôi tận lực giúp ngươi tranh thủ vốn dựa theo tình huống Đổng Học Bân vừa tới phân cục hơn 3 tháng mà nói, lên phó chủ nhiệm cũng đã rất đặc biệt, muốn lên phó khoa hầu như là không có khả năng, nhưng Từ Yến lúc ấy xác thực ám chỉ đồng ý thăng cấp tiểu Đổng nếu tìm được chứng cớ, kết quả tiểu Đổng thật sự tìm được chứng cớ rồi, giúp mình vặn ngã Chu Quốc An, thay hệ phái mình thay đổi tình thế, Từ Yến tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn, hết sức giúp hắn nắm chức phó khoa. À, muốn thăng quan. Ha ha ha, thật sự sẽ thăng quan. Đổng Học Bân kích động nha, cảm ơn từ cục trưởng bồi dưỡng. Đầu tiên là nhập đảng, lại là lên phó chủ nhiệm, sau đó là tiến vào trưởng đảng, giờ đây vừa muốn lên phó khoa. Đổng Học Bân từ lúc vào cơ quan đến sau này, con đường làm quan quả thực quá thuận lợi. Sau khi cúp điện thoại, Đổng Học Bân vui mừng duỗi lưng thật dài, Quách Thuận Kiệt cút đi, chèn ép người đứng đầu phải ngồi tù, mình quan phục nguyên chức, còn lập tức muốn lên chức, giờ đây tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng, hắn cũng muốn nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày. Những ngày này tranh đấu gay gắt khiến cho Đổng Học Bân sức cùng lực kiệt, nếu không nghỉ ngơi, tinh thần đều sẽ hỏng mất. Hô, có một kỳ nghỉ dài hạn rồi, làm chút gì đó. Người thứ nhất Đổng Học Bân nghĩ đến chính là Cù Vân Huyên, khó được nghỉ ngơi, dĩ nhiên hắn muốn cùng Huyên Di ở một chỗ tâm tình ý ôi. Đổng Học Bân ăn một hơi 4 miếng thịt nướng, sau khi cầm giấy ăn quẹt quẹt mồm, ra khỏi cửa hàng hắn móc điện thoại gọi cho Cù Vân Huyên, tích, tích, tích, điện thoại thông, đầu kia truyền đến một tiếng alo dịu dàng của Huyên Di, Đổng Học Bân nhân tiện nói, Dì còn chưa trở lại Bắc Khẩu. Lần trước gọi điện thoại nói rõ cuối ngày trở lại, bây giờ đã nhiều hơn mấy ngày rồi đó. Một mực vội vàng chém chém vết vết cùng Chu Quốc An và Quách Thuận Kiệt bên kia, mấy ngày này hắn đều không liên lạc Huyên Di, cũng không nói chuyện mất chức với cô, giờ đây rảnh rỗi, đó là cực kỳ nhớ đến nàng mấy ngày nay công tác trên có chút bề bộn. Bề bộn cũng không chậm trễ về nhà Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, đánh bạo nói, Huyên Huyên, anh nhớ em. Chi nghe đầu kia truyền đến một tiếng khẽ cắt, bà Hoa gọi cái gì đó. Thích gì kéo miệng con hả? Đổng Học Bân phản phất thấy được khuôn mặt Huyên Di đỏ bừng, khụ khụ, vậy lúc nào dì trở về? Còn có chừng 4-5 ngày, còn muốn đi xem phim với dì? 3 ngày sau. Dì cũng không rõ, ngày mai còn phải đi công tác đến tỉnh Giang Chiết làm việc. Ôi chao! Dì không phải là ở bộ phận quảng cáo. Đi tỉnh Giang Chiết công tác làm gì vậy? Bên kia có nghiệp vụ gì? Ừm, xem như thế, chờ dì đi công tác xong rồi mới trở về Bắc Khẩu. Tìm con. Lại hàn huyên vài câu cùng nàng, thấy tòa soạn báo Huyên Di đầu kia thật sự là rất bận, hơn nữa nói chuyện cũng không thuận tiện, Đổng Học Bân đành phải treo máy. Sau khi về đến nhà, Đổng Học Bân lười biếng nằm trên ghế sofa, bắt đầu cân nhắc nâng làm như thế nào để mấy ngày nghi qua đi. Ôi chao, Đổng Học Bân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thân thể ngồi bật dậy, từ trên ghế salon, đi đến phòng ngủ mở máy tính ra, tuần tra thoáng tổng tài sản của mình trên ngắn hạn Internet. 44 vạn, còn kém không bao nhiêu có thể đạt tới mục tiêu 100 vạn của mình. Làm gì không lợi dụng mấy ngày nghỉ này để lợi nhuận đủ 100 vạn. Hắn muốn kiếm tiền không riêng gì mộng tưởng mở công ty vì Huyên Di, không riêng gì vì để cho Cù Mâu có thể tiếp nhận mình. Đổng Học Bân cũng muốn có một công ty của mình, vui thích làm ông chủ lớn phía sau màn, thật tốt. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân lập tức gọi điện thoại hẹn rút tiền ngân hàng. Sự tình Chu Quốc An cũng nói cho mình tỉnh ra, dù sao mình là nhân viên công vụ quốc gia, tại phương diện tiền tài xác thực phải cẩn thận nhiều, chú ý nhiều một chút. Nhưng mà thật sự có người cử động báo mình hoặc là ban kỷ luật thanh tra trực tiếp đến kiểm toán mà nói, Đổng Học Bân cũng không sợ, lai lịch số tiền này hắn cơ hồ đều có thể giải thích rõ ràng, mua đồ cổ không phạm pháp chứ? Đánh cuộc đá không phạm pháp chứ? Cái này dù thế nào cũng sẽ không rơi vào tình trạng khó xử. À, bây giờ làm sao mới có thể kiếm tiền? Đi Phan Gia Viên đánh cuộc đá. Đi chợ đồ cổ kiếm mối. Đầu tư cổ phiếu. Ngồi ở trước máy vi tính, Đổng Học Bân mở mịt không căn cứ xem tin tức, chậm chạp không thể quyết định. Đột nhiên, tin tức một trang web cất chứa đồ cổ ở đầu trang thứ nhất hấp dẫn chú ý của Đổng Học Bân. Trên mặt nói sắp tới giai sĩ đấu giá được một vòng cổ trân châu nước ngọt tự nhiên, nó do 30 viên trân châu đường kính 1cm tạo thành, cuối cùng giá cả giao dịch thành công lại nhiều hơn 92 vạn. Theo đó, những trân châu này đều là một thương nhân phương Bắc mua từ tỉnh Giang Chiết, một nhà nuôi dưỡng trân châu, thu mua với giá cao. Một viên lớn nhất trong đó là trân châu bạch sắc 1,7cm là do hắn đánh cuộc mở con trai được, chỉ tốn mấy ngàn đồng. Mở con trai? Trân châu? Trân châu cũng có thể đánh cuộc? Đổng Học Bân lai hào hứng, nhanh chóng tuần tra tư liệu tương quan trên Internet. Thì ra mở trân châu con trai giống với đánh cuộc đá, nhất định phải dùng đao mở vỏ trai đóng chặt ra mới có thể biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trân châu. Bởi vậy đánh cuộc đá, cất chứa trân châu hôm nay, rất nhiều thương gia thấy được thời cơ, mới phát ra triển cách chơi đánh cuộc trân châu. Cho nên Đổng Học Bân vỗ cái bàn lập tức quyết định rồi mua vé xe lửa đi Tinh Giang Chiết đánh cuộc trân châu. Cù Vân Huyên đã đi công tác ở Tinh Giang Chiết, sau này mình lợi nhuận kiếm tiền, nói không chừng còn có thể tay cầm tay Huyên di dạo chơi cảnh đẹp Tây Hồ. Nhất cử lưỡng tiện. Hết chương 115. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.